theo bên trong khe cửa nhét vào một đầu trân châu vòng cổ, Hoàng Dung cầm lấy, không khỏi nghi hoặc. Lâm Chấn ở ngoài cửa hô, Dung nô, nó nhưng là dùng để nhét vào hậu môn, đừng nghĩ sai rồi. Vô sĩ hỗn đảng, Hoàng Dung không khỏi thầm mắng một câu. Ngữ khí trung lại cảm giác được bao nhiêu tức giận, ngược lại có loại tình nhân liếc mắt đưa tình hờn dỗi. Chỉ chốc lát sau, Hoàng Dung tay trái che lấy cặp vú, tay phải che chắn nơi riêng tư, theo bên trong phòng tắm không tự nhiên đi ra. Lâm Chấn nghênh đón, cười dâm hỏi, có hay không bỏ vào tốt tiếp lấy tay đưa vào Hoàng Dung khe mông sờ soạn, tìm được lộ ở bên ngoài nút buộc, nhẹ nhàng lôi kéo vài cái, Hoàng Dung không tự nhiên vặn vẹo thân thể. Trong lòng ngầm thích không thôi. Ai cũng không có nhớ ngày đó tư thế hiên ngang giáo huấn chính mình nữ hiệp, nhưng bây giờ biến thành thẹn thùng tình nô. Vừa rồi, phát hiện một kiện thích hợp Dung nô xuyên trang phục giống nô lệ, hiện tại liền cho ngươi mặc lên. Lâm Chấn nói. Hoàng Dung nhẹ nhàng ân một tiếng, dù sao một mực trần trụi cũng quá xấu hổ, chẳng qua có chút nghi hoặc, Lâm Chấn trong tay cũng không có gì quần áo, chỉ cầm lấy dây thừng. Lâm Chấn dùng dây thừng đối với Hoàng Dung bắt đầu buộc chặt. Lúc này Hoàng Dung cũng đã minh bạch, không khỏi hoảng sợ kêu, đây coi là cái gì quần áo. Hoàng Dung vốn là cho rằng trang phục giống nô lệ chính là người hầu nha hoàng ăn mặc quần áo vậy, sự thật là nàng quá ngây thơ rồi. Đương nhiên là tình nô xuyên quần áo. Tình nô là cái gì? Tình nô chính là chuyên cung chủ nhân dâm nhạc nô lệ, đương nhiên phải mặc được càng có thể dẫn tới chủ nhân tính thú càng tốt. Ghi nhớ, ngươi bây giờ đã không là cái gì nữ hiệp, chỉ là của ta dành riêng tình nô. Ngày hôm qua làm không phải thật tốt sao? Nói, Lâm Chấn dùng sức kéo căng, làm Hoàng Dung nguyên bản ăn no đỉnh ngọc nhũ, tại bát tự hình buộc chặt phía dưới có vẻ càng thêm đột hiển. Đúng vậy a, nguyên lai bất tri bất giác ở giữa ta đã biến thành một cái cung chủ nhân dâm nhạc tình nô. Vì sao chỉ cảm thấy xấu hổ, không có một chút phẫn nộ? Hoàng Dung thầm nghĩ. Lâm Chấn buộc chặt tốt, quan sát kiệt tác của mình. Hoàng Dung hoàng mỹ không tì vết trên ngọc thể bị Lâm Chấn mai rùa buộc phương thức buộc, có vẻ Hoàng Dung đáng sợ hơn nô tính. Càng thêm dẫn động hắn thú tính, không khỏi hài lòng nói, Dung nô, đi vài bước, nhìn một cái. Này so không có mặt càng thêm xấu hổ, Hoàng Dung trợn mắt nhìn Lâm Chấn liếc nhìn một cái, cuối cùng vẫn là thuận theo đi mấy bước, thô ráp dây thừng cùng trơn bóng mềm mại làn da ở giữa dưới sự ma sát. Nhưng lại sinh ra khoái cảm. Nguyên vốn đã đình chỉ chảy ra dâm thủy mật huyệt, bắt đầu một lần nữa chảy ra, làm ướt khảm vào mật huyệt bên trong dây thừng, dâm dịch theo dây thừng chậm rãi chảy xuống. Đối với thân thể mình trở nên nhạy cảm như vậy, Hoàng Dung không thể làm gì. Dung nô, cũng là ngươi phía dưới miệng nhỏ thành thật. Lâm Chấn ha ha cười nói. Lâm Chấn di một tiếng, dùng tay vuốt ve Hoàng Dung nơi riêng tư, vui vẻ nói, Dung nô, ngươi phía dưới huyệt dâm tốt thực vui vẻ. Cứ như vậy nhìn đến, đêm nay ta lại có thể hưởng dụng ngươi kia tiểu huyệt dâm. Hoàng Dung bị nói được đỏ bừng cả khuôn mặt, không nghĩ tới tiêu sưng thuốc dược hiệu tốt, có loại này chỗ hỏng. Lâm Chấn nhìn một chút thái dương, đã sắp đến trưa rồi. Phải đi về làm việc. Lâm Chấn đầy mặt không ngừng nói, ta sắp đi ra ngoài, Dung nô ngươi buổi tối ngoan ngoãn chờ đợi bị thao a, buổi tối ta muốn đem ban ngày lãng phí không bổ trở về. Còn có không muốn nhân lúc ta không ở. Đem dây thừng cùng trân châu vòng cổ cầm xuống. Lâm Chấn nói tiếp. Hoàng Dung thẹn thùng gật gật đầu. Lâm Chấn vừa ly khai, Hoàng Dung liền vội vàng hồi đến trong đông sương phòng, phát giác chính mình bắt đầu thích ứng dây thừng trói buộc cùng hậu môn dị vật. Nhìn gương đồng toàn thân bị dây thừng trói buộc trần trụi mỹ phụ, Hoàng Dung không thể tin được đây là chính mình, hồi tưởng lại mấy ngày nay gặp được. Thật sự là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nghĩ đến Lâm Chấn mang cho chính mình trước nay chưa từng có khoái cảm. Mới biết được giường tre Việt nguyên lai có nhiều như vậy đa dạng, bất tri bất giác ở giữa nhớ lại cùng Lâm Chấn hoàn hảo hình ảnh, các loại chính mình mấy ngày nay không biết xấu hổ hành vi tràn ra ở trong lòng, Hoàng Dung đột nhiên đánh thức qua. Phát hiện dưới chân tạo thành nhất quán giọt nước, Hoàng Dung đầy mặt đỏ bừng, không dám tiếp tục suy nghĩ lung tung. Như thế, Hoàng Dung tìm một tấm bố bọc lấy thân thể, đi thư phòng, tìm một ít sách đuổi thời gian, đồng thời phân tán lực chú ý. Đến thư phòng, lại phát hiện những sách kia đều là một chút thuật phòng the linh tinh thư, bên trong càng tạp xuân cung đồ. Đây vốn chính là Lâm Chấn dùng để kim ốc tàn kiều dâm nhạc ổ, làm sao có khả năng có đứng đắn thư. Thấy vậy, Hoàng Dung chuẩn bị rời đi, nhưng nhịn không được trong lòng tò mò, liền lung tung lật vài tờ nhìn một chút. A Hoàng Dung hoảng sợ la lên, nguyên lai Hoàng Dung lật tới một quyển sách cấm, vừa lúc là giới thiệu mỹ nữ chó một tờ, ngươi chính là ta chăn nuôi một đầu chó mẹ Lâm Chấn nói theo Hoàng Dung trong não hiện lên. Hoàng Dung hoảng bận rộn đem thư trả về chỗ cũ, hoảng hốt chạy ra thư phòng. Hoàng Dung lại không biết đi lần này liền mất đi biết chân tướng duy nhất cơ hội. Chương 9, trong nháy mắt ở giữa ngủ ngày trôi qua, 5 ngày thời gian. Hoàng Dung nội mị thể chất dưới ảnh hưởng làm cho Lâm Chấn dạy dỗ cùng thường thường tâm linh ám chỉ phát huy thật lớn hiệu quả, thể xác tinh thần đều phát sinh cấp tốc lột xác. Dần dần quên chính mình nguyên lai nữ hiệp thân phận, trầm luân tại các loại kích thích khoái cảm. Trầm mê ở Lâm Chấn cao siêu tình yêu kỹ xảo mang đến sung sướng cùng thỏa mãn bên trong. Ánh sáng mặt trời mọc lên ở phương đông, Hoàng Dung tại giường duy trung ngồi xếp bằng luyện công, trong mắt tinh quang chợt lóe, hiển nhiên nội công có rất lớn tiến triển. Mấy ngày hôm trước, Hoàng Dung phát hiện chính mình nội lực tăng tốc độ so trước kia mau rất nhiều, hơn nữa cửu âm chân kinh nội lực gia tăng càng là kinh người, nhưng nội lực thuộc tính biến thành âm nhu. Làm Hoàng Dung trong lòng âm thầm nghi ngờ. Sau kiểm tra xong vài lần phát hiện trừ bỏ thân thể mẫn cảm biến hóa không chừng bên ngoài, khác cũng không có không ổn. Cũng sẽ không lại phóng tại trong lòng. Hơn nữa, Hoàng Dung phát giác nguyên vốn đã đối với nàng không có hiệu quả cửu âm chân kinh trung dịch cân tẩy tủy thiên. Lại phát sinh kỳ dị biến hóa, tu luyện nó sau đó, nhưng lại làm chính mình làn da trở nên càng thêm tinh tế động lòng người, mùi thơm cơ thể càng nồng, khí chất trung nhiều mấy phần yêu diễm. Trọng yếu nhất chính là coi nàng công lực có thể rõ ràng cảm thấy thân thể mình biến hóa. Hình như có chút thanh xuân vĩnh viễn hiệu quả, làm Hoàng Dung quốc sắc thiên hương dung mạo, có vẻ càng thêm minh diễm không thể tả. Nhà ai nữ tử không thương mỹ, không nghĩ thanh xuân vĩnh viễn, mặc dù chỉ là một điểm dấu hiệu, cũng để cho Hoàng Dung chăm chỉ luyện tập. Mà Hoàng Dung luôn cảm thấy như vậy luyện tiếp sẽ phát sinh biến hóa to lớn. Đối với Hoàng Dung biến hóa, Lâm Chấn trong lòng thầm giật mình, nhưng càng nhiều chính là hưng phấn. Đương nhiên, Hoàng Dung cũng đối kỳ nghiên cứu qua, vừa vặn Lâm Chấn lúc này đưa ra muốn cùng Hoàng Dung tập võ yêu cầu. Hoàng Dung lấy qua luyện nội công tốt nhất thời kỳ làm lý do, làm Lâm Chấn luyện tập dịch cân tẩy tủy thiên, nhưng không có phát hiện cái gì không ổn. Hô, Hoàng Dung nói ra khí, duỗi duỗi eo mỏi, hiện ra hết đường cong linh linh tư thái. Làm người ta nhiệt huyết sôi trào. Hoàng Dung đi tới phía trước bàn trang điểm ngồi xuống, nhìn gương đồng chính mình trần trụi thân thể yêu kiều lưu lại tối hôm qua vui thích dấu vết, hơn nữa hai vú thượng hiện đầy nhàn nhạt mau biến mất vết hôn cùng dấu ngón tay. Trong lòng không khỏi rung động, nhớ tới mấy ngày nay tại đây đại trạch mỗi một chỗ huy vẫy giao hợp dấu vết, càng bị Lâm Chấn nói bên trong, trở thành kia ở giữa mật thất khách quen, kìm lòng không được ngắm một cái đang tại ngủ say Lâm Chấn. Hoàng Dung sắp xếp tán loạn mái tóc, hóa tốt trang về sau. Cứ như vậy trần trụi thân thể hướng bên cạnh phòng bếp nhỏ đi đến, Hoàng Dung đối với thân thể trần truồng đã thói quen. Cầm lấy tạp dề mặc lên, bắt đầu bận rộn lên. Rất nhanh. Hoàng Dung liền đem bữa sáng cùng rửa mặt đồ dùng, đương nhiên còn có súc ruột dùng nóng nước muối. Hiện tại Hoàng Dung thế nào có một chút nữ hiệp phong thái, quả thực chính là Lâm Chấn tiểu kiều thê, chuẩn xác tới nói là dâm đảng tiểu kiều thê. Hoàng Dung đi tới phía trước giường. Nhìn nhất trụ kình thiên đại côn thịt, trong lòng đối với nó thật sự là tức yêu lại sợ, thiên thiên tay ngọc cầm chặt thân gậy chậm rãi khoái sụp trong chốc lát về sau, cuối người xinh đẹp bờ môi ngậm đại côn thịt hạ phập phồng phun ra nuốt vào lên. Tuy rằng đã không phải là lần thứ nhất dùng như vậy xấu hổ phương thức đánh thức Lâm Chấn, Hoàng Dung vẫn thẹn thùng không thôi. Lâm Chấn kỳ thật từ lâu tỉnh lại, hưởng thụ Hoàng Dung chu đáo hầu hạ, hơn nữa Hoàng Dung cuối cùng kia thành thạo khẩu kỹ. Có thể đêm này cao ngạo xinh đẹp nữ hiệp, dạy dỗ thành lần này bộ dáng, trong lòng âm thầm đắc ý, mà này xấu hổ đánh thức phương thức đương nhiên là Lâm Chấn vì phá hủy Hoàng Dung lòng tự trọng, rơi chậm lại trong lòng xấu hổ. Làm Hoàng Dung nhận rõ chính mình tình nô thân phận dạy dỗ một trong thủ đoạn. Dục niệm không khỏi thăng lên, Lâm Chấn không khỏi một tay ám ở Hoàng Dung trán, rất nhanh tủng ngày, một tay lọt vào tạp dề nội thưởng thức khởi Hoàng Dung to lớn ngọc nhũ. Lâm Chấn cuối cùng mãnh liệt xung kích vài cái, đem tinh dịch nổ bắn ra đến Hoàng Dung trong miệng, mới lên. Giống như hồ đã thói quen Lâm Chấn tinh dịch hương vị, Hoàng Dung rất tự nhiên bắt nó nuốt xuống, lưỡi thơm thuần thục thanh lý. nhớ ngày đó Hoàng Dung liền bú liếm đều không biết gì cả. Nhưng bây giờ Uống Tinh không hề không tự nhiên. Hoàng Dung hầu hạ Hạ Lâm Chấn súc miệng rửa mặt về sau, hưởng thụ Hoàng Dung vì hắn tỉ mỉ chuẩn bị bữa sáng, nhìn một bên chỉ mặt tạp dề Hoàng Dung cười dâm đãng nói, Dung nô, đem ngươi bí chế thuốc bổ cầm lấy. Cấp chủ nhân nếm thử. Hoàng Dung nghe vậy gương mặt xinh đẹp không khỏi đỏ lên, nhưng vẫn là ngoan ngoãn vén lên tạp dề, lộ ra sớm ướt át trơn bóng không có lông tiểu huyệt, tay ấn vào chính mình bình trượt bụng, huyệt nội thịt mềm không ngừng nhúc nhích. Phốc phốc vài tiếng, tứ khỏa no đủ táo đỏ theo bên trong phun ra, tay ngọc chợt lóe, tiếp hảo phóng đến bên trong rượu vàng, Hoàng Dung đỏ mặt đưa tới Lâm Chấn trước mặt nói, thỉnh chủ nhân thưởng thức. Lâm Chấn vừa lòng gật gật đầu, tiếp nhận. Chậm rãi thưởng thức, trong lòng không khỏi có hơi thất vọng, này cùng dùng khác nữ nhân ngâm chế cũng không có quá lớn phân biệt, cũng là Lâm Chấn đang nghiên cứu nội mị thể chất cách dùng khác, đáng tiếc đến nay mới thôi không có một chút thành quả. Đương nhiên Lâm Chấn không có khả năng quang minh chính đại nghiên cứu, chỉ có thể âm thầm vụng trộm nếm thử, như lần này liền lấy cung đình bí thuốc thuốc bổ làm lấy cớ, làm Hoàng Dung ở mờ hạ phối hợp hắn. Hoàng Dung lại không biết. Từ có nàng cái này tuyệt thế lô đỉnh về sau, nơi nào còn cần gì thuốc bổ a? Lâm Chấn rất nhanh thu thập xong buồn bực tâm tình, Hoàng Dung phấn này mã đã thuần phục không sai biệt lắm, không tin về sau nghiên cứu ra một hai. Vỗ vài cái Hoàng Dung bờ mông ý bảo phía dưới, Hoàng Dung hiểu ý nằm xuống, trắng nõn tròn trượt mông mập hướng Lâm Chấn nhếch lên cao, hai tay đẩy ra bờ mông. Lâm Chấn kéo lên lộ tại Hoàng Dung phấn nộn hoa cúc bên ngoài một ít tiết thường bằng sợi bông. Nhẹ nhàng lôi kéo, từng viên so với lúc trước đầu kia còn lớn hơn hơn mấy phân trân châu theo bên trong lôi ra, một tay kia tại Hoàng Dung thân thể yêu kiều thượng vuốt ve, cuối cùng rơi tại trong mật huyệt dùng xoa, bóp, phủ đợi kỹ xảo làm Hoàng Dung không khỏi thở gấp. Phát ra mê người tiếng trên rỉ. Làm người ta khó mà tin được vừa rồi Hoàng Dung trước sau hai cái huyệt đều đúc lấy này nọ, thần sắc cùng tư thái lại hoàn toàn nhìn không ra. Trong chốc lát về sau, Lâm Chấn tại Hoàng Dung hậu môn cắm vào một cái thiết chế cái phễu. Cầm lấy tại bàn phía trên Hoàng Dung chuẩn bị tốt nóng nước muối, thử xem độ ấm về sau, mà bắt đầu chậm rãi rót vào, đùa giỡn nói, Dung nô, hậu môn đã khai phá không sai biệt lắm, buổi tối hôm nay liền muốn đem ngươi hậu môn bóc tem. Có phải hay không thực mong chờ a? Hoàng Dung vừa nghe, lập tức ở giữa xem nhẹ cúc huyệt trung nhiệt lưu mang đến không khỏe, kia tinh xảo gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ bừng. Phương tâm bính bính loạn nhảy, nhưng trong lòng âm thầm mong chờ. Hoàng Dung nhưng không có phát giác chân của mình bộ vô ý thức giao nhau cọ sát, mật huyệt càng là dâm thủy róc rách chảy ra. Thấy thế, Lâm Chấn đắc ý vỗ một chút Hoàng Dung rất nhỏ lắc lư mông công nói, Dung nô nhìn đến ngươi cũng thực mong chờ a. Vừa nói muốn bóc tem ngươi hậu môn, nhưng lại như chó mẹ động dục lên. Hoàng Dung nhất thời ở giữa không biết cái gì phản bác, chỉ có thể phát ra ô ô tiếng. Lâm Chấn cũng không nghĩ dễ dàng như vậy hãy bỏ qua Hoàng Dung, rất nhanh đem còn lại nóng nước muối rót vào. Nhổ cái phễu, bỏ vào thượng một bỏ vào. To lớn quy đầu tại Hoàng Dung huyệt dâm thượng ma sát, nhục mạ nói đúng không là, ngươi đầu này tóc bay rối tình chó mẹ. Hoàng Dung đối với như vậy nhục mạ mấy ngày nay không biết trải qua bao nhiêu lần. Cũng thăm dò Lâm Chấn đức hạnh cùng yêu thích. Cực kỳ thông minh Hoàng Dung sớm lĩnh kế tiếp như thế nào lấy lòng phối hợp Lâm Chấn, ô ô, đúng a. Vừa nghĩ đến chủ nhân đại dương vật muốn vì Dung nô hậu môn bóc tem, Dung nô dâm tiện huyệt dâm liền ngứa ngáy lên, muốn bị thao, ô ô. Muốn chủ nhân đại côn thịt hung hăng điệp Dung nô. Nói xong, Hoàng Dung không khỏi mặt đỏ tai hồng. Tuy rằng trong khoảng thời gian này bị Lâm Chấn cưỡng bức dưới sự dẫn đường nói qua rất nhiều những cái này dâm tiện khuất nhục dâm đảng từ ngữ. Cũng đã có thể lưu loát nói ra, nhưng trong lòng vẫn tránh không được một trận ngượng ngùng. Bất đắc dĩ chính là Lâm Chấn liền yêu thích nàng nói những cái này dâm đảng từ ngữ. Không theo liền biến pháp tử ép nàng đi vào khuôn khổ, đến nàng cuối cùng đành phải chậm rãi khuất phục. Lâm Chấn nhìn Hoàng Dung thẹn thùng không thôi thần sắc, miệng anh đào phun ra một đám dâm quế không chịu nổi dâm ngữ, hơn nửa viên kia trượt đầy đặn mông trắng biên độ nhỏ lắc lư. Hình như tại phát ra mời. Làm Lâm Chấn không khỏi huyết mạch bí phòng. Lâm Chấn nhịn không được trong lòng dục hỏa, gầm nhẹ một tiếng, vòng eo thúc một cái, khổng lồ côn thịt ngay ngắn nhập vào Hoàng Dung kia ẩm ướt trượt mật huyệt bên trong. Mãnh liệt xung kích Hoàng Dung hoa tâm, Hoàng Dung thỏa mãn ngâm nga một tiếng. Điệp chết ngươi cái này dâm phụ, ti, Dung Nô ngươi huyệt dâm thật chặt, cũng càng ngày càng kẹp. Lâm Chấn Côn thịt tại Hoàng Dung mật huyệt trung qua lại quất cắm, tủng ngày ở giữa làm dâm dịch văng khắp nơi. Ân. Chủ nhân. Đừng có ngừng. Dùng sức làm Dung Nô. A. Rất thư thái. Hoàng Dung vặn vẹo thân thể yêu kiều phối hợp Lâm Chấn quất cắm, mãnh liệt kích thích làm Hoàng Dung không được phát ra mê người dâm đảng kêu la. Lâm Chấn đắc ý nhìn tứ chi chạm đất dâm đảng kêu la Hoàng Dung. Đem Hoàng Dung trên người tạp về kéo, đem nàng lật chuyển qua, ôm lên Hoàng Dung hướng mật thất đi đến, côn thịt nhưng thủy chung không có rời đi Hoàng Dung tiểu huyệt. Hoàng Dung hai chân thon dài không thể không kẹp chặt Lâm Chấn eo, tay ngọc ôm chặt Lâm Chấn cổ. Ăn no đỉnh ngọc nhũ tùy theo đi lại phập phồng vung vẩy, hai khỏa căn phòng đứng thẳng núng vú thường thường tại Lâm Chấn trước ngực cọ sát một chút. Ân. Chậm một chút. Hừ. Nhẹ chút. Theo phập phồng quan hệ, Hoàng Dung hậu môn có chút kẹp không được nhét đít. Không khỏi cầu xin tha thứ. Lâm Chấn cũng không dư chú ý, ngược lại gia tăng phập phồng biên độ, Hoàng Dung bất đắc dĩ đưa ra tim tay đè chặt nhét đít. Đối với Hoàng Dung động tác, Lâm Chấn chính là hung hăng đỉnh đỉnh đầu, làm Hoàng Dung nũng nịu kêu to vài tiếng. Thật vất vả đi đến mật thất, Hoàng Dung mau không nhịn được, không khỏi tế tiếng cầu xin nói, chủ nhân, làm Dung Nô đi xong nhà vệ sinh, lại tới hầu hạ chủ nhân, ô ô, thật sự không nhịn được. Lâm Chấn đại lực vỗ một chút Hoàng Dung mông cong. Bất mãn nói, không được, đang tại cuộc khởi khi nhưng lại nói mất hứng nói, muốn đi nhà vệ sinh, hay dùng tâm đem chủ nhân hầu hạ tận hứng. Nói Lâm Chấn đem Hoàng Dung hai tay giơ lên dùng rũ xuống dây thừng buộc chặt, phản ứng Hoàng Dung không khỏi giãy giụa. Bất quá rất nhanh tại Lâm Chấn mãnh liệt xung kích cùng hai tay âu yếm trầm xuống luân dục vọng bên trong. Hoàng Dung phát giác chính mình đối với Lâm Chấn dâm nhục càng ngày càng không có sức chống cự, trong lòng âm thầm thở dài, quên đi. Mấy ngày nay trải qua dâm diễn còn thiếu sao? Cũng không kém lúc này đây. Lâm Chấn vùi đầu tại Hoàng Dung mãnh liệt rất bạc vú lớn bên trong, thật sâu hút một chút, nghe thấy kia làm lòng người say mùi thơm nói, thật thơm a, Dung Nô đồng thể thật sự là trăm ngoạn không ngán. Nói xong, Lâm Chấn dùng miệng qua lại hút mút liếm láp Hoàng Dung hai khỏa đồng tiền lớn nhỏ núng vú, hai tay xoa nắng Hoàng Dung co giãn mười phần mông đẹp, ba ba tủng ngày Hoàng Dung dâm động. Ô! A! Chủ nhân yêu thích là tốt rồi. A! Đúng! Chính là như vậy dùng sức điệp Dung Nô huyệt dâm, đừng có ngừng, Dung Nô cũng yêu thích bị chủ nhân điệp, muốn chủ nhân tinh dịch rót đầy Dung Nô huyệt dâm. Hoàng Dung thân trên về phía sau ngưỡng bờ mông về phía trước đỉnh đưa. Phối hợp Lâm Chấn điệp, môi anh đào không ngừng phát ra mất hồn tiếng trên rỉ cùng dâm tiện lời nói, chỉ cầu Lâm Chấn nhanh chút xuất tinh. Đúng vậy cứ như vậy, ha ha, chủ nhân yêu thích Dung Nô ngươi như vậy kêu xuân dâm tiện bộ dạng lẳng lơ. Chờ một chút nhất định đem tinh dịch xuất tại ngươi con lẳng lơ này huyệt dâm bên trong. Lâm Chấn hưng phấn tăng nhanh đút vào tốc độ cùng lực độ. Trong chốc lát về sau, Lâm Chấn hai tay đem Hoàng Dung bờ mông bài mở tối đa, đỉnh quy đầu Hoàng Dung hoa tâm phía trên. Từng cổ nóng bỏng tinh dịch bắn ra. Không. Hoàng Dung phát một trận rên rỉ, cũng là Hoàng Dung hoa tâm bị Lâm Chấn nóng bỏng tinh dịch xung kích, mình cũng triều phun rồi. Băng bó tinh thần căng thẳng tình không khỏi buông lỏng cùng bờ mông bị Lâm Chấn đẩy ra. Hậu môn rốt cuộc kẹp không được, phốc một tiếng, nhét bít liền rơi ra đến, nhất đạo bạch sắc cột nước theo Hoàng Dung hậu môn phun ra. Ô ô Hoàng Dung vừa nghĩ đến chính mình lại đang nhân trước đi ngoài, liền cảm thấy vô cùng xấu hổ. Không khỏi nức nở lên. Dung Nô tại khách sạn bên trong tiểu tiện không khống chế quá một lần, cũng không kém lúc này đây. Lâm Chấn tại Hoàng Dung bên tai nhẹ giọng nói. Hoàng Dung nghe Lâm Chấn tràn ngập đáng khinh giọng điệu lời nói, hồi tưởng vừa rồi Lâm Chấn hành vi. Cũng kịp phản ứng, hắn tuyệt đối là cố ý, trong lòng nổi giận không chịu nổi. Hoàng Dung chân trái chạm đất, nhắc tới chân phải nhanh kẹp Lâm Chấn cổ giận dữ nói, ngươi là không phải cố ý. Ngươi chính mình nhìn. Lâm Chấn bị kẹp chặt thở không thông. Vội vàng nói. Hoàng Dung tùy theo Lâm Chấn ngón tay phương hướng vừa nhìn, không biết bao lâu trên mặt đất nhiều cái ô bồn, chính mình vừa rồi phun ra thủy đều là tại phun tại ô bồn, chỉ thấy thủy chất trong suốt, mà không có mùi là lạ. Nguyên lai phun ra chính là nước sạch, trong lòng thầm nghĩ, đây không tính là đi ngoài a. sắc mặt mới chậm, trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, Hoàng Dung Chân không khỏi tùng hạ đến, Lâm Chấn nói tiếp, ta chẳng qua nghĩ kiểm tra hạ vài ngày sau đình thanh tẩy hiệu quả. Mấy ngày nay đến, Hoàng Dung ăn đều là lấy nhẹ làm chủ, mà mỗi ngày đều thanh lý hai lần trái phải, có thể nào không sạch sẽ. Hoàng Dung nghe vậy cũng hoàn toàn buông lỏng ra, tả oán nói, cũng không dùng như thế xấu hổ phương thức. Trước tiên có thể. A. À, đột nhiên hạ thân bị nhét vào dị vật. Hoàng Dung mới phát giác chính mình đùi phải bị treo trói lại đến, hạ thân đút vào một cây dương vật giả, không khỏi hỏi, muốn làm cái gì làm cái gì. Đương nhiên tại trừng phạt không nghe lời tình nô. Vừa rồi thế nhưng uy hiếp chủ nhân, không thật tốt trừng phạt một phen, có thể nào cho ngươi nhớ kỹ hiện tại là thân phận gì? Lâm Chấn lạnh giọng nói. Kỳ thật Lâm Chấn cũng rõ ràng, đừng nhìn Hoàng Dung lúc ấy lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị. Chỉ cần hắn nhận thức cái sai, nói hơn mấy câu lấy lòng nói, làm Hoàng Dung xuống đài, cũng không sao việc, nhưng như vậy đối với về sau dạy dỗ rất bất lợi. Không muốn, Dung nô biết sai á. Tha. Ô. Ô. Hoàng Dung còn chưa nói hết. Đã bị mang lên miệng da. Rất nhanh, Hoàng Dung trưởng thành tự hình treo ngược ở không trung bên trong, cũng không lý ô ô tiếng Hoàng Dung, dọn xong cơ quan, đối với Hoàng Dung giảng giải, đừng nói chủ nhân không cho ngươi cơ hội, nhìn đến hai cây thiêu đốt ngọn nến không có. Trước mặt thiêu đốt đến một nửa khi liền đem buộc chặt ngươi dây thừng đốt đoạn, bất quá Dung nô dưới hông ngọn nến trước đốt tới một nửa, liền đốt đoạn một cái khác cơ quan dây thừng, sẽ có thủy đem phía trước ngọn nến dập tắt. Thông minh nói liền nghĩ biện pháp dập tắt dưới hông ngọn nến, về phần dùng cách gì dập tắt, nói vậy lấy Quách phu nhân cơ trí, cũng không phải là việc khó, ha ha. Cuối cùng, Lâm Chấn theo bên trong dâm cụ lấy thêm ra tiểu nhất hào dương vật giả. Nhét vào Hoàng Dung hậu môn nói, trước làm quen một chút, đợi đêm nay lại vì Dung nô bóc tem. Làm xong, Lâm Chấn bước đi ra mật thất, lưu lại bị treo buộc Hoàng Dung. Buổi chiều tới gần bên cạnh đêm đến phân, Lâm Chấn tại nhà mình quần áo cửa hàng gian phòng bên trong. Đang đem một quyển ố vàng cổ xưa có chút thiếu sót thư phóng vào chậu than bên trong đốt, đây đúng là ghi lại nội mị thể chất thư tịch. Vốn là đặt ở Lâm gia đại trạch thư phòng bên trong, bất quá phát hiện Hoàng Dung đi vào còn có một chút thư tịch có bị bay qua dấu vết. Lúc ấy dọa nhất nhảy, cẩn thận kiểm tra về sau, phát giác Hoàng Dung bay qua thư ít nhiều lưu lại một chút dấu vết, hẳn không có phát hiện quyển sách này. Thật sự là hiểm a. Mới yên tâm. Nhưng Lâm Chấn cũng không dám bắt nó phóng đến trong thư phòng. Đành phải bắt nó mang ra, mấy ngày nay đem trong sách nội dung dưới lưng, hôm nay đã nội dung lưng thuộc lầu, mới quyết định thiêu hủy. Còn cuối cùng phát giác Hoàng Dung vì sao không còn dở thư tịch, bởi vì trong này một quyển sách đảo ngược đến thả. Mà trong này một tờ bị giọt nước quá, hiển nhiên lúc ấy Hoàng Dung bị này trang nội dung kinh hách có chút hoảng hốt. Đến mức đem chưa khô mái tóc giọt nước rơi tại trang sách phía trên, còn cuối cùng đem thư đảo ngược thả. Cũng sợ tới mức Hoàng Dung rời đi thư phòng. Bằng không làm Hoàng Dung tiếp tục lật ra được, nhìn đến quyển sách kia, lại căn cứ từ mình tình trạng, lấy Hoàng Dung thông minh tài trí rất nhanh xuyên qua hắn quỷ kế, bây giờ có thể như thế trêu đùa Hoàng Dung, liền bởi vì song phương tin tức không đối xứng. Lâm Chấn trong lòng ngầm hạ quyết định, vì cảm tạ này nhất hiệp thư, đem Hoàng Dung mỹ phụ dạy dỗ thành như trong sách thuật như vậy. Di Lâm Chấn trao bụi trung nhìn đến một tấm lớn chừng bàn tay da thú, bắt tới tay, cũng không biết cái gì thú da. Thế nhưng hỏa thiêu qua đi cũng không có cái gì tổn hại. Cẩn thận nghiên cứu một chút, da thú câu trên tự, nguyên lai phía trên ghi lại một cái toa thuốc. Toa thuốc này đối kỳ nó người là không đáng một đồng, không nói luyện đan phương thức kỳ lạ. Chủ yếu thuốc vẫn khó tìm, khác đều thực dễ dàng. Bất quá Lâm Chấn vừa vặn thỏa mãn gia thú thượng yêu cầu, đối với hắn lại là bảo vật vô giá. Đốc đốc vài tiếng vang lên, Lâm Chấn liền vội vàng đem gia thú thu hồi đến, mới nói. Tiến đến. Một cái gia đình trang điểm nam tử, đi đến, Lâm Chấn vừa nhìn là chính mình phủ thượng nhà đinh, hỏi, có chuyện gì không? Lão gia, phu nhân sai phái tiểu tới hỏi lão gia đêm nay về nhà ngủ sao? Gia đình cung kính đáp. Lần trước không phải nói. Tháng này đều có việc liền không trở về. Lâm Chấn có chút không kiên nhẫn đáp. Cũng không lý một mặt điểm bất đắc dĩ nhà đinh, đi ra ngoài, đến trong tiệm, trưởng quầy liền vội vàng nghênh tiếp đem một cái bọc vải đưa lên nói, Lão gia, ngươi muốn cái gì đều chuẩn bị xong. Lâm Chấn gật gật đầu, cầm lấy bọc vải liền đi ra phía ngoài, nhưng không có phát hiện theo sau lưng nhà Đinh đối với bao bọc ánh mắt chuyển động. Đuổi đi gia Đinh về sau, Lâm Chấn đi đến một đầu hẻo lánh cái hẻm nhỏ. Đi vào một gian nhìn qua thực cổ xưa vẻ trong tiệm, đối với chính đang ngủ gà ngủ gật trưởng quầy nói, lão Triệu, ta muốn đồ vật chuẩn bị tốt không có. Là Lâm lão gia a, ngươi muốn cái gì, đương nhiên chuẩn bị xong, nhìn nhìn số lượng có sai lầm hay không. Phải không ngươi muốn mặt hàng? Kêu lão Triệu trưởng quầy gặp Lâm Chấn, liền vội vàng cầm lấy nhất đống đồ vật phóng tới trên mặt bàn, Lâm Chấn bắt đầu kiểm tra lại. Lâm lão gia, gần đoạn thời gian không có ở gặp ngươi, có phải hay không bị ngươi phu nhân quản nghiêm? Lão Triệu chuyện phiếm nói. Đoạn thời gian này tương đối bận rộn, không có gì thời gian. Lâm Chấn không ngừng tay tiếp tục kiểm tra ứng phó nói, có một cái tuyệt thế mỹ phụ nơi tay, cái gì khả năng đi tìm kia một chút dung tư tục phấn. Hắn cũng không có nói sai, đoạn thời gian này quả thật thực bận rộn, bất quá bận bịu dạy dỗ Hoàng Dung đi. Vừa nghĩ đến Hoàng Dung kia mạn diệu tư thái, tinh xảo xinh đẹp dung mạo, thực cốt mất hồn âm thanh, tại chính mình dưới hông uyển chuyển hầu hạ tao mị dạng. Không khỏi liền tình dục tăng vọt, mơ mộng liên tục, không khỏi tăng thêm tốc độ kiểm tra. Rất nhanh, Lâm Chấn kiểm tra hoàn tất, không có vấn đề gì liền tiền trả, khéo léo từ chối lão Triệu chờ một chút cùng một chỗ đến kỹ viện mời. Hướng Lâm gia đại trạch đi đến. Đùa giỡn cái gì? Hoàng đại ban chủ còn chờ hắn trở về bóc tem nàng hậu môn, làm sao có khả năng đi chỗ đó lãng phí thời gian, vừa nghĩ đến đêm nay liền đem danh chấn giang hồ nữ hiệp hậu môn phá thân. Trong lòng không khỏi rung động, không khỏi tăng nhanh bước chân. Trở lại Lâm gia đại trạch, phóng thứ tốt, tại phòng bếp tìm được đang tại xào rau Hoàng Dung, chỉ thấy Hoàng Dung một thân cái giỏ sắt bó sát người nữ hiệp trang phục, bất quá nơi riêng tư cùng cặp vú chỗ vải dệt đều bị kéo đi ra. Ngọc môn cùng vú to bại lộ tại trong không khí, có vẻ dâm đãng vô cùng. Lặng lẽ đi đến Hoàng Dung phía sau, từ phía sau ôm Hoàng Dung eo nhỏ, lấy Hoàng Dung võ công sớm phát hiện Lâm Chấn, cũng không bị đạo kinh hách. Nhìn Hoàng Dung không có một chút kinh hách biểu cảm. Lâm Chấn cảm thấy không thú vị, miệng liếm láp Hoàng Dung vành tai, một bàn tay tại eo hông vuốt ve hướng Hoàng Dung nơi riêng tư vói vào, một cái khác tay niết tróc đẩy đà trắng nõn vú sữa. Vú thịt lập tức hiện ra năm đạo vết sâu. Hoàng Dung bị Lâm Chấn quấy rầy phía dưới, nhiều lần thiếu chút nữa làm lỗi, không khỏi bất mãn trừng mắt nhìn Lâm Chấn liếc nhìn một cái. Lâm Chấn không cho là đúng tiếp tục, tại bên cạnh tai khiêu khích nói, Dung nô, sáng nay chỉ dùng để biện pháp gì dập tắt căn kia ngọn nến. Hoàng Dung xinh đẹp khuôn mặt đột nhiên đỏ bừng, hờn dỗi hung hăng trừng lấy Lâm Chấn, lúc ấy lấy Hoàng Dung đối với Lâm Chấn hiểu rõ. Chỉ biết không thể nào là phía trước ngọn nến trước diệt. Khoảng cách so dưới người muốn dài hơn nhiều. Hiện tại Lâm Chấn vừa nói, chứng minh hắn liền là cố ý làm như vậy, Hoàng Dung có thể nào không giận, nếu như lúc ấy không phải là quyết đoán dập tắt dưới người ngọn nến, hiện tại nàng còn treo ngược ở mật thất. Không nhìn Hoàng Dung nhìn hầm hầm. Bởi vì Lâm Chấn phát hiện Hoàng Dung trước sau huyệt còn đút lấy sáng nay hắn nhét vào dương vật giả, lúc ấy hắn cũng không nói không thể nhổ. Hiển nhiên sáng nay trừng phạt làm Hoàng Dung càng thêm khuất phục, trong lòng đắc ý phi thường, không khỏi cầm lấy cắm vào tại trong mật huyệt dương vật giả quất cắm nói. Dung nô, còn chưa nói chỉ dùng để biện pháp gì dập tắt dưới người ngọn nến. Đừng nhúc nhích, Dung nô nói, không muốn, chỉ dùng để dâm thủy đem ngọn nến dập tắt. Hoàng Dung bị dương vật giả quất cắm phía dưới, chỉ đành chịu nói đem kia xấu hổ phương pháp xử lý đi ra. Lâm Chấn vừa nghe, trong lòng mừng rỡ, tiếp tục quất cắm hỏi tiếp nói, Dung nô thật sự là đủ dâm đảng, nói lúc ấy là như thế nào làm chính mình sinh ra dâm thủy. A, quá xấu hổ. Hoàng Dung có chút khó khăn lấy mở miệng. Nói mau. Lâm Chấn tăng nhanh quất cắm tốc độ bức bách nói. A, đừng, ta nói, chính là Dung nô ảo tưởng chính mình đang bị nhân địch. Làm Dung nô cao trào sinh ra dâm thủy đem ngọn nến dập tắt. Ô ô, quá xấu hổ. Nói xong, Hoàng Dung nhưng lại sinh ra một cái tiểu cao triều. Kỳ thật Hoàng Dung chưa nói lúc trước thử qua dùng cắm ở mật huyệt dương vật giả, đáng tiếc chính là hai lần cũng không thành công. Lâm Chấn ngầm thích không thôi, trước đây cái bang tại chính mình dạy dỗ hạ càng ngày càng dâm đảng. cảm thán nói, lúc ấy tràn diện nhất định thực, nếu không chờ một chút biểu diễn một lần cấp nhân nhìn nhìn. Không làm được không a? Hoàng Dung ánh mắt tràn ngập cầu xin nói. Lâm Chấn chớp mắt đã nói, không nhắc tới diễn cũng được, chờ một chút cũng mặc ta chuẩn bị tốt một kiện trang sức. Hoàng Dung liền vội vàng gật đầu trả lời nói, ân. Không thể đổi ý, bằng không ngươi biết hậu quả. Lâm Chấn luôn mãi xác nhận nói. Mấy ngày nay nàng đều mặc Lâm Chấn chuẩn bị làm cho không người nào so nhục nhã trang phục giống nô lệ. Cũng không kém một kiện rồi, Hoàng Dung lại lần nữa gật đầu, bất quá trong lòng tổng có chút bất an. Xong chưa? Lâm Chấn bụng hơi đói rồi, không khỏi hỏi. Mau tốt lắm, đừng ở chỗ này gây trở ngại, đã là một món ăn cuối cùng. Hoàng Dung vội vàng gấp gáp nói. Lâm Chấn dừng lại đến, đem mật huyệt dương vật giả rút ra, Hoàng Dung không khỏi thở phào, bất quá không đợi Hoàng Dung tùng hoàng khẩu khí, quen thuộc nóng bỏng đại côn thịt đỉnh tiến đến. Giang hồ nghe đồn, Quách phu nhân trù nghệ cao siêu, này mấy thiên đã chứng thực. Sẽ không biết gần sát lấy thao, cũng có thể làm được tốt như vậy. Lâm Chấn đỉnh đưa, hai tay tại Hoàng Dung phong đỉnh vú sữa tận tình chà đạp lên. Hoàng Dung lại một lần nữa lĩnh giáo đến Lâm Chấn vô sĩ, đành phải cường sách tinh thần hãy mau đem món ăn này làm tốt. A, không muốn như vậy lực mạnh. Dừng một cái. Ai? Không được. Hoàng Dung bị Lâm Chấn điệp luống cuốn tay chân, càng là bị cuối cùng Lâm Chấn hai tay vân vê đầu vú vừa nhắc tới, hoa tâm bị tinh dịch như bị phỏng, Hoàng Dung ta một tiếng. Cũng đến cao trào, thất thần ở giữa liền đem sao qua đổ. Lâm Chấn trong lòng một trận hậm hực, bất quá trên mặt lại ra vẻ trấn tĩnh, vỗ vỗ Hoàng Dung mông cong nói, thiếu một đạo không có gì cùng lắm thì, chỉ cần về sau nhiều hơn luyện tập gần sát lấy thao nấu đồ ăn là tốt rồi. Đối với Lâm Chấn lúc này còn nói mát, bất mãn trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái, bất quá đã phát sinh, cũng có thể đành phải như thế. Sau đó, Hoàng Dung cùng Lâm Chấn lực tại nhà ăn dọn xong đồ ăn, Lâm Chấn đem Hoàng Dung ôm đến trong ngực dùng cơm. Hoàng Dung thường thường dùng miệng ngậm rượu uy cấp Lâm Chấn, hai người cơm no rượu đủ sau. Lâm Chấn lấy ra một cái có chứa thằng vòng cổ, ý bảo Hoàng Dung đeo lên. Hoàng Dung rốt cuộc biết chính mình vừa rồi vì sao cảm thấy bất an. Sắc mặt có chút khó khăn nhìn. Vừa rồi, Dung nô nhưng là đáp ứng, không cho phép đổi ý. Lâm Chấn đắc ý nói. Do dự trong chốc lát, Hoàng Dung cuối cùng khiếp sợ Lâm Chấn mấy ngày nay dạy dỗ dâm uy phía dưới. Tại Lâm Chấn mong chờ nhìn soi mói. Chậm rãi cầm lấy vòng cổ, đeo vào chính mình tuyết trắng cổ trắng phía trên. Hoàng Dung e lệ đôi mắt đóng chặt, trong lòng không khỏi lắp bắp nói cái này không phải là thật, ngón ngọc vuốt phẳng gáy thượng vòng cổ vô không biểu minh đây là thật. Lâm Chấn nhìn Hoàng Dung ngoan ngoãn đeo lên vòng cổ, trong lòng không khỏi cuồng hoang, nghĩ hô to một tiếng, cuối cùng vẫn là bắt buộc chính mình tỉnh táo, lấy ra tại quần áo điếm thượng chuẩn bị bao bọc. Giờ đi Hoàng Dung chú ý nói, Dung nô, nhìn nhân cho ngươi chuẩn bị gì? Hoàng Dung vẫn có điểm chất phát mở ra bao bọc vừa nhìn, thần sắc không khỏi chấn động, bọc vải đều là một chút quần áo, không phải là phía trước kia xấu hổ trang phục giống nô lệ, mà là bình thường quần áo. Vì biểu dương Dung nô mấy ngày nay làm tình nô biểu hiện không tệ khen thưởng, nhưng này một chút trang phục giống nô lệ cũng muốn thường xuyên cấp nhân nhìn. Lâm Chấn nhìn Hoàng Dung lực chú ý đã dời đi, trong lòng thở phào, chỉ cần đeo lên trong chốc lát. Thói quen về sau lại đeo lên sẽ rất khó khăn, thói quen nhưng là một loại đáng sợ đồ vật. Mà kia một chút bình thường quần áo sớm liền chuẩn bị cấp Hoàng Dung, vừa mới bắt đầu vì đem Hoàng Dung thuần phục. Lấy đã kích Hoàng Dung tự tôn vì phương diện dạy dỗ, hiện tại Hoàng Dung đã thuần phục không sai biệt lắm, chậm rãi làm Hoàng Dung làm hồi chính mình. Hắn vẫn luôn là muốn đem Hoàng Dung dạy dỗ trưởng thành trước cao quý nữ hiệp, lén lút ở trước mặt hắn liền tính nô chó mẹ. Hoàng Dung tâm tình đã khá nhiều, có loại lập tức thay đổi xúc động, cũng không thèm để ý Lâm Chấn nói. Lâm Chấn đang vẽ trong tiệm mua được này nọ bọc vải trung lấy ra một cái hộp nói, đây là đưa cho Dung nô bóc tem lễ. Hoàng Dung gương mặt xinh đẹp lập tức trở nên hồng phấn, thầm nghĩ không biết lần này vậy là cái gì xấu hổ ngoạn ý, nhưng vẫn là đem nó mở ra. Di Hoàng Dung không khỏi phát ra một tiếng nghi ngờ, hồng trang chính là một chi bình thường bút lông. Thậm chí giống Lâm Chấn tác phong, có chút nghi hoặc nhìn phía Lâm Chấn. Lâm Chấn cười dâm giải thích, này có thể dùng dung nô cạo xuống đến lông mu chế thành nha. Nghe vậy, Hoàng Dung lập tức một trận ửng hồng leo lên hai má, ánh mắt không khỏi hướng bút lông đầu bút nhìn lại. Cẩn thận vừa nhìn, phát hiện quả nhiên căn bình thường bút lông có chút khác biệt, cán bút thượng còn khắc lại một cái dung tự. Ha ha, thích không? Đây là nhân cố ý chuẩn bị, còn không mau một chút nó một tiếng cảm tạ. Lâm Chấn đáng khinh cười dâm đối với Hoàng Dung trêu đùa nói. Hoàng Dung hờn dỗi trợn mắt nhìn Lâm Chấn liếc nhìn một cái, bất mãn quyến rũ nói, ai yêu thích a? Nhân liền chính là yêu thích nhục nhã dung nô, quá mức. Cuối cùng Hoàng Dung vì không cho Lâm Chấn kiếm cớ, vẫn là đem bút lông cất xong. Lâm Chấn nhìn Hoàng Dung muốn cự tuyệt lại như mời chào thẹn thùng bộ dáng, dục hỏa liền bùng cháy lên, hai tay vuốt phẳng Hoàng Dung trắng nõn thân thể yêu kiều. Rất nhanh Hoàng Dung đã bị Lâm Chấn có ma lực vẫy tay, khiến cho thở gấp liên tục. Cũng bắt đầu động tình. Sau Lâm Chấn đem Hoàng Dung quần áo cởi sạch, sắp xếp thành một cái cẩu nằm sấp tư thế, gặp dương vật giả còn cắm ở Hoàng Dung hậu môn, cũng bắt nó rút đi ra, nhẹ nhàng kéo kéo thằng, côn thịt ma sát Hoàng Dung lầy lội huyệt dâm. Đắc ý hỏi, Dung Nô ngươi bây giờ giống không giống một đầu chó mẹ a? Dung Nô mới không là chó mẹ. Hoàng Dung thốt ra phản bác. Thô to côn thịt hung hăng cắm vào Hoàng Dung nơi riêng tư, điên cuồng quất cắm, không là chó mẹ. Là cái gì? A a a. Ta là nhân dành riêng tình nô. Là tình nô. Hoàng Dung vặn vẹo mông cong, bản năng nên tiếp nói. Bản năng phản ứng là chân thực nhất, cuối cùng đem cao cao tại thượng nữ hiệp dạy dỗ thành chính mình dưới hông tình nô. Lâm Chấn hạ thân giống như mưa rền gió dữ về phía trước đỉnh hướng, làm Hoàng Dung bất đắc dĩ về phía trước bò sát. Đúng vậy, ngươi chính là của ta dành riêng tình nô, nhưng khi sơ đã nói cũng là ta nuôi một đầu chó mẹ. Lâm Chấn đắc ý cuồng tiếu ép hỏi nói. Ô ô. Lúc trước làm thượng nhân. A. Lấy tái nhợt vô lực cách nói phản bác. Hoàng Dung phát giác chính mình lại có điểm hưởng thụ Lâm Chấn đối với nàng khống chế. Ô ô. Chính mình thế nhưng trở nên như thế dâm tiện. Hoàng Dung trong lòng vô lực thầm nghĩ. Làm được từng bước đã tốt lắm, không nghĩ hoàn toàn ngược lại cuối cùng. Hiện tại Hoàng Dung biểu hiện sống hiển nhiên chính là một đầu động dục chó mẹ, chẳng qua trong miệng không thừa nhận thôi. Lâm Chấn về phía trước đỉnh đẩy. Tay không có nhàn rỗi, vỗ lấy mông trắng, làm trắng nõn mông thịt hiện ra từng đạo hồng ấn. Hoàng Dung cố hết sức bò sát, vừa đến bức tường Hoàng Dung hay dùng hai tay đỡ lấy bức tường, đẩy đà bờ mông về phía sau đỉnh đỉnh. Làm cho khổng lồ côn thịt hoàn toàn không vào huyệt dâm bên trong. Lâm Chấn duy trì tốt tư thế có bắt đầu tân một vòng tủng ngày, ba ba tiếng không ngừng vang lên. Thời kỳ Hoàng Dung lại cao triều vài lần. Sắp tới, cho ta tiếp hảo. Lâm Chấn ra lệnh. Hoàng Dung một phát thấy Lâm Chấn côn thịt hút ra, liền minh bạch hắn muốn làm cái gì, lập tức xoay người mở ra đôi môi đưa ra lưỡi thơm. Lâm Chấn xách lấy côn thịt hướng Hoàng Dung kia khuynh quốc khuynh thành gương mặt xinh đẹp bắn ra từng đạo tinh dịch. Chỉ thấy Hoàng Dung bị bắn ra một mặt đều là, mà trong miệng tiếp được nhiều nhất, kia tinh dịch phản phất là khung sữa ngọc lộ vậy, làm Hoàng Dung say mê chậm rãi nuốt xuống, còn đem trên mặt tinh dịch cạo xuống đến, ngậm ngón ngọc chậm rãi liếm sạch sẽ. Miệng nhỏ cuối cùng ngậm đã mềm xuống côn thịt thanh lý, tình cảnh này thật để cho nhân nói không ra hoang dâm. Lâm Chấn không có quên đêm nay một quan trọng, đem côn thịt rút ra, dùng này vỗ một chút Hoàng Dung gương mặt xinh đẹp mắng. Ngươi này hấp tinh chó mẹ, đem nhân ép khô rồi, chờ một chút ai đến cho ngươi đầu này chó mẹ bóc tem hậu môn a. Hoàng Dung không nghĩ tới chính mình buông xuống xấu hổ hầu hạ, nhưng lại gọi tới một trận nhục mạ, nhất thời chỉ cảm thấy vô cùng khuất nhục. Hoảng thần lúc, Hoàng Dung cảm thấy cổ bị lôi kéo, chỉ thấy Lâm Chấn một tay cầm lấy bọc vải cùng thằng một tay cầm lấy đèn lồng, đem đèn lồng đưa cho Hoàng Dung về sau, liền kéo lấy Hoàng Dung đi vào mật đạo. Hoàng Dung xách lấy đèn lồng. Theo lấy Lâm Chấn đi, chỉ chốc lát sau, Hoàng Dung phát hiện không phải là bình thường đầu kia thầm nghĩ, không khỏi hỏi, này là muốn đi đâu à? Đến ngoài thành đông một bên một tòa núi nhỏ bên trong, đã sớm nghĩ lấy đất làm giường trời làm chăn chơi đùa. Yên tâm chỗ đó thực hẻo lánh. Lâm Chấn hồi đáp. Hoàng Dung nghĩ đến vừa rồi nhục mạ, không khỏi bất mãn nói, hừ, chỉ ngươi phá hư điểm tử nhiều. Lâm Chấn cười mà không nói gì, đại khái nửa nén hương thời gian, Hoàng Dung Lâm Chấn theo một tòa núi nhỏ sơn động đi ra. gặp ánh trăng đã là đêm khuya, ánh trăng vẫn là thực sáng sủa. Lâm Chấn tìm một chỗ thế bằng phẳng địa phương, tại trong bọc vải lấy ra hai cái bình nhỏ đưa cho Hoàng Dung, sau đem bọc vải đồ vật dọn xong, nhưng đều là một chút dụng cụ vẽ tranh. Hoàng Dung đem đèn lồng treo tại bên cạnh nhánh cây phía trên, cầm lấy hai cái bình nhỏ nghi hoặc hỏi, đây là vật gì? Lâm Chấn tay liên tục không ngừng bận rộn nói, một lọ là xuân dược, một lọ là dầu cải. Vừa nghe là xuân dược. Hoàng Dung không khỏi nhìn hầm hầm, ngươi đây là ý gì, đối với Dung nô ngươi, ta cần phải xuân dược sao? Lâm Chấn phản bác. Hoàng Dung cẩn thận nghĩ, tự từ gặp đến Lâm Chấn về sau, chính mình giống như biến thành mặt khác một người giống như. Đối với Lâm Chấn càng là không có gì sức chống cự, đến mức từng bước thất thủ đến loại này tình cảnh, Lâm Chấn quả thật không cần đối với nàng hạ xuân dược, nhưng ngữ khí cùng nói Hoàng Dung như thế nào cảm giác có điểm lạ. Đều là đồ ở phía sau đình bên trong. Hai thứ này nhưng là bóc tem phía sau ngươi thánh phẩm, đây chính là làm hậu đình bóc tem đặc biệt chuẩn bị xuân dược, kỹ viện kỹ nữ hậu môn bóc tem cũng là dùng loại này xuân dược, mà dầu cải có thể để cho ngươi cúc kính trơn trượt. Dung nô ngươi có thể không cần, đến lúc đó khó chịu đừng trách nhân không thương tiếc ngươi. Lâm Chấn vì Hoàng Dung giảng giải. Nghe xong Lâm Chấn giải thích, Hoàng Dung do dự một chút, vẫn là quyết định đồ phía trên. Hai người riêng phần mình sau khi bận rộn xong. Hai khối thân thể trần trụi tương đối, Lâm Chấn kéo thẳng, đưa ra bàn tay to trảo bóp Hoàng Dung trước ngực vú to nói, Dung nô còn không đem ngươi yêu nhất đại dương vật thổi cứng rắn, chờ một chút nó nhưng là cho ngươi bóc tem. Hoàng Dung có chút khẩn trương, chậm rãi cúi người xuống, miệng anh đào ngậm Lâm Chấn côn thịt, tay miệng cùng sử dụng kích thích Lâm Chấn khoái cảm, rất nhanh Lâm Chấn bột đi lên. Lâm Chấn rút ra Hoàng Dung trong miệng côn thịt cùng treo đùa vú to bàn tay to. Hoàng Dung tại Lâm Chấn dưới chỉ thị bày ra thân trên nằm ở dưới đất, đẩy đà trắng nõn mông cong thật cao nhếch lên, tay ngọc cánh hoa mở mông thịt. Nhìn bại lộ ở trước mặt hắn hai cái huyệt dâm, hơn nữa kia đóa hồng phấn hoa cúc. Cũng phát hiện Hoàng Dung thập phần khẩn trương, cơ bắp băng bó gắt gao, tay mềm vi vi run rẩy. Đem một ngón tay cắm vào hậu môn bên trong, tay kia thì vuốt ve Hoàng Dung mật huyệt, khi thì quất cắm vài cái, khi thì chà sát hòn le. Làm Hoàng Dung không được phát ra mất hồn rên rỉ. Xác định hậu môn đã đầy đủ trơn trượt, Hoàng Dung cũng buông lỏng xuống rồi, Lâm Chấn đem quy đầu tại Hoàng Dung khe mông qua lại ma sát vài lần, mới đem quy đầu khảm nhập một nửa tại hậu môn bên trong. Dùng sức lôi kéo thằng, làm Hoàng Dung không thể không ngẩng đầu, nhìn lên Minh Nguyệt, hô lớn, Minh Nguyệt làm chứng, lúc này Lâm Chấn lúc này vì trước cái bang bang, Quách Tĩnh chi thê Hoàng Dung, hiện vì Lâm Chấn dành riêng tình nô Dung nô, Lâm Chấn chăn nuôi chó mẹ chó vàng hậu môn bóc tem. Nói xong, Lâm Chấn vòng eo muốn trầm xuống thúc một cái, ngay ngắn thô to côn thịt nhập vào Hoàng Dung hậu môn bên trong. A, à, đừng nói. Không cần nói đi xuống. A a. Ô. Đau đớn. Hoàng Dung bị Lâm Chấn nhục nhã nói hấp dẫn chú ý. Lơ đãng hậu môn đã bị Lâm Chấn côn thịt đoạt lấy. Lâm Chấn cảm nhận chính mình dương vật bị Hoàng Dung hậu môn thịt mềm gắt gao kẹp lấy, dùng tay âu yếm Hoàng Dung thân thể yêu kiều. Tại Lâm Chấn mát xa hạ Hoàng Dung chậm rãi buông lỏng xuống. Nhưng đối với Lâm Chấn vừa rồi xấu hổ nói vẫn cảm thấy vô cùng khuất nhục. Trong chốc lát về sau, Lâm Chấn mới chậm rãi quất đánh côn thịt, hỏi, như vậy có thể chứ? Ân, có thể. Hoàng Dung nhẹ giọng nói, Lâm Chấn được đến đáp lại về sau. Bắt đầu chậm rãi tăng nhanh quất cắm tốc độ, Hoàng Dung cũng chậm chậm thích ứng đại côn thịt tủng này, vô ý thức xoay mông mập nghênh. Như thế quất cắm tốt một thời gian, xác định Hoàng Dung thật đã hoàn toàn sau khi thích ứng, Lâm Chấn ba ba đại lực tủng ngày lên. Cốt sau một lúc, Lâm Chấn đem Hoàng Dung thân trên hướng lên nhất sách, sau đó hai tay giống tiểu hài tử đi tiểu tư thế vậy nâng lấy Hoàng Dung, đi tới đi lui, người làm Dung nô hậu môn thoải mái sao? À! Thoải mái! Lực mạnh chút! Ân! Đừng có ngừng! Mau! Thật thoải mái a! Tùy theo đi lại vú to kích thích lên một trận sóng sữa, Hoàng Dung tay đỡ lấy Lâm Chấn bả vai vặn vẹo mông cong nói. Lâm Chấn cảm thấy Hoàng Dung có chút khác thường. Bất quá rất nhanh bị Hoàng Dung vặn vẹo sinh ra khoái cảm đánh gãy, cũng không nhiều nghĩ, tiếp tục điệp ngày này mỹ phụ vừa bóc tem không lâu chặt khít lỗ điếc. A, à, Dung nô ngươi hậu môn thật chặt, kẹp chặt thật là thoải mái, ngươi mông lớn càng ngày càng xứng nhân điệp ngươi con lẳng lơ này. Sắp tới, Lâm Chấn đại lực đỉnh này vài cái, đem nóng bỏng tinh dịch rót vào Hoàng Dung hậu môn nội. Như thế đồng thời Hoàng Dung cũng đến cao trào, a một tiếng, Hoàng Dung mật huyệt phun ra đại lượng dòng nước. Nghỉ ngơi một lát sau, Hoàng Dung không tự nhiên ưỡn ẹo thân thể. Mà biên độ càng lúc càng lớn, làn da nổi lên hồng phấn, hậu môn truyền đến từng đợt ngứa ngáy, làm Hoàng Dung không để ý liêm sĩ hướng Lâm Chấn nói, người, Dung nô hậu môn muốn nhân đại dương vật địch. Gặp Hoàng Dung hậu môn vừa bị bóc tem, liền động đi cầu địch, Lâm Chấn hết sức kinh ngạc, nhưng hắn sẽ không bỏ qua cái này cơ hội, cười dâm đãng nói, ha ha, đều nói nữ nhân ba cái động, trời sinh chính là dùng để bị thao, vừa mới bắt đầu khai phá Dung nô hậu môn khi liền nói ngươi khả năng yêu thích cũng không nhất định. Thậm chí, hậu môn vừa nếm thử bị thao mùi vị, không bao lâu liền cầu địch. Hoàng Dung bất đắc dĩ nghênh nói, đúng, Dung nô trên người ba cái động thiên sinh ra được là làm người ta thao, Dung nô hậu môn đã yêu thích nhân đại dương vật địch. Nhân nhanh chút đến thao Dung nô hậu môn. Lâm Chấn ha ha đắc ý nói, Dung nô càng ngày càng dâm đảng, bất quá ta yêu thích, đáng tiếc vừa rồi vì Dung nô bóc tem hao phí không ít tinh lực, bất quá nếu như Dung nô có thể biểu diễn một cái tiết mục. Nhân nhất định tinh thần lần. Tại Hoàng Dung bên tai giải thích một phen, Hoàng Dung lý trí nói cho chính mình hẳn là cự tuyệt, nhưng càng ngày càng mãnh liệt ngứa ngáy, Hoàng Dung chính mình dùng ngón tay cắm vào thử qua cũng là rất hữu hiệu. Chậm rãi lý trí bị phá hủy. Cuối cùng, Hoàng Dung dùng miệng ngậm Lâm Chấn trên tay đầu kia thằng, tứ chi chạm đất giống như cẩu bò sát, trước ngực hai vú tùy theo thân thể lay động mà không ngừng lắc lư, mông mập càng là điên cuồng vặn vẹo. Rất nhanh Hoàng Dung vây quanh một thân cây bò sát ba vòng, trở lại cuối cùng dưới chân, đem trong miệng thằng ngậm trở lại Lâm Chấn trong tay. Lâm Chấn đắc ý nhìn Hoàng Dung dâm đãng biểu diễn, trong lòng đáng tiếc đạo nếu như tăng thêm nhất cái đuổi chó liền hoàng mỹ. Lâm Chấn như vuốt ve sủng vật vậy vuốt ve Hoàng Dung mái tóc, nhìn Hoàng Dung khát cầu ánh mắt nói, thật, nhìn Dung nô biểu diễn, người yêu nhất đại dương vật cũng tinh thần phấn chấn lên đến, còn không xoay người bị thao. Hoàng Dung liền vội vàng chuyển người. Cứng như sắt trụ dương vật cắm vào Hoàng Dung hậu môn, Hoàng Dung nhịn không được phát ra thỏa mãn rên rỉ âm thanh. Dưới ánh trăng, không ngừng vang lên thân thể va chạm giao âm thanh, nữ nhân tiếng kêu dâm dãng, nam nhân nhục mạ âm thanh. Hai cổ trần trụi thân thể cách trong chốc lát thay đổi tư thế quấn quýt tại cùng một chỗ. Nửa canh giờ trôi qua, Hoàng Dung bị Lâm Chấn tinh dịch nhất bắn cũng đến đạt cao trào, kế khách sạn lần đó, lại một lần nữa bị làm triều phun cùng tiểu tiện không khống chế. Mà bị làm vẫn là cúc huyệt. Lâm Chấn đã cảm thấy không bình thường, đoạn thời gian này Hoàng Dung cũng cao trào tốt mấy lần, mình cũng xuất tinh hai lần, không khỏi hỏi, còn ngứa sao? Tuy rằng ngứa ngáy đã yếu bớt không nhỏ, nhưng vẫn là rất mãnh liệt. Bất quá còn tại Hoàng Dung chịu đựng phạm vi, Hoàng Dung có chút hư thoát nói, ngứa. Lâm Chấn hình như thầm nghĩ cái gì, cầm lấy Hoàng Dung phía trước buông xuống hai cái bình nhỏ kiểm tra lại đến, phát hiện trang xuân dược bình nhỏ trung xuân dược không thấy một phần tư. Không khỏi hướng Hoàng Dung hỏi, như thế nào này xuân dược dùng đi nhiều như vậy? Hoàng Dung giảng thuật lúc ấy đồ trà phương thức. Lúc ấy đối với hậu môn bóc tem có chút khủng hoảng, liền đem xuân dược đồ đạo ngón tay có thể tham đến toàn bộ nội bức tường phía trên. Mà toàn bộ bình dầu cải đều đổ vào cúc huyệt bên trong. Nghe xong Hoàng Dung giảng thuật, Lâm Chấn không khỏi tại Hoàng Dung mông công thượng hung hăng đánh một cái tát mắng, ngươi một đầu bổn chó mẹ, kia xuân dược đồ một chút như vậy đủ rồi. Ngươi bây giờ đồ nhiều như vậy, không ngứa chết ngươi mới là lạ. Hoàng Dung nhất thời ngẩn ra mắt, cấp bách vội hỏi, bây giờ nên làm gì nha? Lâm Chấn tư trong chốc lát nói, loại này xuân dược bị thủy ngâm liền mất đi hiệu lực, phải có đại bộ phận xuân dược tại dung nô trên người ngươi còn không có phát huy ra đến. Hiện tại dùng nước tắm rửa liền có thể giải trừ. Hoàng Dung ánh mắt không khỏi sáng lên nói, chúng ta bây giờ trở về đi. Lâm Chấn lắc lắc đầu nói, không được, sợ còn không có trở lại đi, trên người ngươi xuân dược phát tác. Hoàng Dung bốn phía đánh giá tìm có hay không thủy địa phương. Không có phát hiện có nguồn nước địa phương, không khỏi có chút nhục chí nói, chúng ta không có nước, tìm thủy thời gian lại không đủ, nên làm cái gì bây giờ? Lâm Chấn hình như thầm nghĩ biện pháp, cười vô cùng đáng khinh nói, ai nói chúng ta không có nước a? Vậy còn không cầm lấy? Hoàng Dung vội la lên. bất quá Dung Nô phải bị điểm ủy khuất. Ngươi lại muốn ta làm cái gì xấu hổ sự tình? Hoàng Dung trong lòng ngầm bực. Dung Nô hậu môn phải làm một lần thịt người cái bô. Ngươi, Hoàng Dung vừa nghĩ mắng to. Lập tức hiểu được, căn bản cũng không có thủy, có chính là Lâm Chấn nước tiểu thôi. Nếu như không phải là Lâm Chấn vừa rồi biểu cảm không giả cùng hành vi, Hoàng Dung cơ hồ cho rằng là Lâm Chấn thiết kế tốt. Này Xuân Dược phát tác về sau, nó duy trì bao lâu? Hoàng Dung chưa từ bỏ ý định hỏi. Không rõ ràng lắm, lấy phân lượng mà nói ít nhất duy trì 2 ngày trở lên, lớn như vậy phân lượng có khả năng hay không sinh ra khác bất lương hiệu quả cũng không rõ ràng. Lâm Chấn giảng giải. Tuyệt đối sẽ, hiệu quả bình thường đều là thật không tốt phản ứng, lấy Hoàng Dung y thuật rất nhanh ra mấy thứ thật không tốt kết quả. Dung Nô quyết định nhanh một chút, dược lực thẩm thấu đến tường thịt bên trong, trở về thiên mệt mỏi. Lâm Chấn có 10 phần nắm chắc Hoàng Dung đáp ứng. Hoàng Dung cảm thấy chính mình hậu môn ngứa ngáy vừa nặng một chút, lấy chính mình tự mình trải nghiệm cùng Lâm Chấn đối với loại này xuân dược giới thiệu, ra nhất nhất lý tưởng nói về sau chính mình hậu môn hơi chút vừa đụng liền sinh ra khoái cảm mãnh liệt kết quả. Nhưng phải có kết quả này liền vạn một phần vạn tỷ lệ cũng không có. Ánh mắt một lần cuối cùng tìm một lần về sau, Hoàng Dung khẽ cắn môi, tràn ngập khuất nhục bất đắc dĩ nói, đành phải cứ như vậy. Lâm Chấn nhịn không được khóe miệng nhếch lên. Làm Hoàng Dung đi đến một thân cây phía dưới, sắp xếp thành cẩu nằm sấp tư thế, đem liền với Hoàng Dung trên cổ vòng cổ thằng buộc tại nhánh cây phía trên. Nâng lên điểm, chờ một chút rải ra, cũng đừng trách người. Làm Hoàng Dung mông mập vểnh cao. Lâm Chấn đem côn thịt nửa trước chặn nhét vào Hoàng Dung hậu môn, huyết sáo, một bộ đường làm quan rộng mở. Không thể tưởng được đêm nay không chỉ có đem giang hồ tiếng tăm lừng lẫy Quách phu nhân hậu môn bóc tem rồi, ngoài ý muốn làm nàng hậu môn làm một lần thịt người cái bô. Liền một thân phận khác dạy dỗ cũng có rất lớn tiến triển. Mà Hoàng Dung hiện tại khuất nhục, bất đắc dĩ, xấu hổ thẹn vân vân cảm xúc cùng xuất hiện tại cùng một chỗ, chính mình hậu môn thế nhưng biến thành một cái bô đến dùng. Mặc dù chỉ là làm một lần, quan trọng nhất tạo thành kết quả như thế đúng là chính mình. Nhất thời oán khí không biết như thế nào phát tiết. Rất nhanh Lâm Chấn liền đem ngâm nóng nước tiểu tác đến Hoàng Dung hậu môn bên trong, đem côn thịt rút ra. Trung rẩy, vài giọt nước tiểu dừng ở Hoàng Dung lưng ngọc phía trên, Lâm Chấn nắm Hoàng Dung mông mập đánh vòng vặn vẹo nói, cách một đoạn thời gian, cứ như vậy uống éo một cái, để nhân nước tiểu có thể cọ rửa đến Dung Nô hậu môn mỗi một chỗ. Cảm thấy không ngứa liền có thể. Đột nhiên sinh ra một tia không tha. Đây chính là toàn bộ thiên hạ độc nhất vô nhị, tối danh quý, xa xỉ nhất cái bô a. Hoàng Dung tân, một tiếng tỏ vẻ đã biết, Hoàng Dung đương nhiên minh bạch vừa rồi nhỏ giọt rơi tại chính mình sau lưng phía trên là cái gì. Hoàng Dung hiện tại chỉ muốn việc này nhanh chút kết thúc. Đã bắt đầu chết lặng. Lâm Chấn đi đến chi chuẩn bị trước cốt dụng cụ vẽ tranh trước mặt, cầm bút lên bắt đầu vẽ tranh, phía trước đem Hoàng Dung mang chỗ đó. Chính là bởi vì tại nơi này có thể rõ ràng vọng đạo Hoàng Dung chỗ đó. Gặp Hoàng Dung còn nằm sấp chỗ đó, Hoàng Dung mông trắng thường thường xoay tới xoay lui tốt sau một lúc, Lâm Chấn vẽ xong rồi, cao cấp trong chốc lát về sau, đem họa quyển, đi đến Hoàng Dung trước mặt nói, Dung Nô có phải hay không tốt hơn rất nhiều. Vài ngày nói chuyện đó đã an bài xong, ngày mai sẽ bắt đầu. Hoàng Dung trợn mắt nhìn Lâm Chấn liếc nhìn một cái, bất mãn hừ lạnh một tiếng. Hậu môn nội ngứa ngáy dần dần hạ thấp. Gặp Hoàng Dung không có khả năng đáp, Lâm Chấn chỉ biết việc này thành. Hoàng Dung ngượng ngùng nói ra, lấy cam chịu để diễn tả chính mình ý tứ. Nhìn đến quả thật tốt hơn rất nhiều, Dung Nô muốn cảm tạ nhân này phao nước tiểu, bằng không ngươi bây giờ không biết biến thành cái dạng gì a. Lâm Chấn tiếp tục đến gần nói. Nghe vậy, cẩn thận nghĩ quả thật như thế, trong lòng thầm nghĩ. Chẳng lẽ chính mình hậu môn cho hắn làm cái bô, đến cùng đến còn chính mình cảm tạ hắn, nhất thời Hoàng Dung không biết nói cái gì cho phải, quét gặp Lâm Chấn trong tay vẽ. Hỏi, vừa vẽ xong. Đúng vậy, chính nghĩ cầm lấy cấp Dung Nô giám thưởng, cũng muốn Dung Nô hoàn thành một bộ phận cuối cùng. Lâm Chấn đem vẽ ở Hoàng Dung trước mặt mở ra. Hoàng Dung nghe thấy Lâm Chấn nói, chỉ biết vẽ nội dung tuyệt đối làm nàng xấu hổ không chịu nổi. Quả nhiên vừa nhìn, trong tranh người đúng là chính mình, chỉ thấy chính mình giống như sủng vật mang vòng cổ, nàng như súc sinh vậy xuyên tại dưới cây, tứ chi chạm đất, tranh này càng cái khác vẻ khác biệt, chỉ cầu chân thật rõ ràng, không cầu ý cảnh. Đem nàng hồng phấn đầu vú, trắng nõn không có lông mật huyệt, khéo léo hậu môn đều vô cùng rõ ràng, hơn nữa mật huyệt cùng hậu môn có thể nhìn đến chính chảy ra màu trắng chất lỏng, cũng không biết dùng cái gì thuốc màu có thể như thế chân thật. Như Lâm này cảnh vậy. Tranh này công, Lâm Chấn Hoa rất lớn khí lực học tập đến. Bắt nó xé toan, mau đưa bức họa này thiêu hủy. Hoàng Dung khẩn trương hô lớn. Vì sao? Lâm Chấn hung hăng bóp một chút Hoàng Dung thẳng cúi đến vú to. Làm Hoàng Dung ăn đau đớn tỉnh táo hỏi. Bức họa này sẽ đem ta bại lộ ra. Hoàng Dung trả lời nói. Dung nô, ngươi lại cẩn thận nhìn nhìn. Lâm Chấn mang theo thâm ý mỉm cười nói. Lại cẩn thận vừa nhìn, quả thật có một chút khác biệt. Đem bại lộ thân phận mình đặc thù toàn bộ khéo léo che đậy, như tranh vẽ trung người dung mạo đã bị mái tóc che khuất, mà một vài chỗ cũng làm sửa chữa, chỉ sợ Quách Tĩnh nhìn thấy cũng không nhận ra đến, nhưng Hoàng Dung cùng Lâm Chấn minh bạch vẽ chính là ai. Tuy rằng như vậy Hoàng Dung vẫn cảm thấy thẹn thùng không thôi. Nhìn minh bạch, ngay tại ánh trăng thượng ký thượng chó vàng hai chữ, này minh nguyệt nhưng là ta bóc tem dung nô hậu môn chứng kiến, tranh này trung ảnh hình người không giống đầu chó mẹ a. Yên tâm bức họa này ta sẽ đặt tại rất bí mật địa phương, chỉ muốn lưu lại cái nhớ lại. Lâm Chấn đem bút lông cầm lấy đạo Hoàng Dung trước mặt, dường như có hướng đến nói. Hoàng Dung mặt đỏ tai hồng, Hoàng Dung biết Lâm Chấn có đôi khi không đạt tới mục đích không có khả năng bỏ qua. Tựa như hiện tại một lần. Nghĩ ra các loại biện pháp ép nàng đi vào khuôn khổ, chi mấy ngày hôm trước liền trải qua, còn không bằng ngay từ đầu xứng, có thể ít bị đau khổ một chút, vội vàng dùng miệng cắn bút lông, bắt đầu viết. Hai cái viết nghiêng nghiêng nghiêng nghiêng. Nói, hài lòng chưa? Lâm Chấn vừa lòng gật gật đầu, nhìn đến Hoàng Dung quen thuộc ý nghĩ của mình, hắn nguyên vốn cũng không sẽ làm Hoàng Dung dùng tay cầm lấy bút viết. Trong chốc lát, Hoàng Dung phát giác hậu môn không còn ngứa ngáy. Hiện tại có một vấn đề, chính mình hậu môn còn trang Lâm Chấn nước tiểu, có hai cái phương pháp giải quyết, nhất, trực tiếp tại Lâm Chấn trước mặt thanh lý. Nhị, giống như cẩu trèo cây một bên khác thanh lý. Trong lòng thầm nghĩ, theo gặp Lâm Chấn bắt đầu từ mình cũng không biết như vậy bò sát qua bao nhiêu lần. Như thế Hoàng Dung đem bờ mông nhếch lên cao leo đến cây một bên khác, Lâm Chấn thưởng thức Hoàng Dung như chó mẹ hành vi, cởi bỏ buộc nhánh cây thượng thằng. Chỉ chốc lát sau, Hoàng Dung đi ra, đi đến Lâm Chấn trước mặt trước nói cảm tạ. Đa tạ. Mặc kệ cứu người hơn sao kỳ lạ, cuối cùng vẫn là cứu chính mình một lần. Không cần cảm tạ, có thể hưởng thụ một chút dung nô hậu môn đêm đó hồ dùng mùi vị, tốt lắm a. Nếu như muốn tạ, về sau dụng tâm điểm hầu hạ người. Lâm Chấn dùng làm Hoàng Dung lại một trận ngượng ngùng nói nói. Sau đó, hai người thu dọn đồ đạc, theo đường cũ trở về. Chương 10, sáng sớm, một nam một nữ sánh vai tại trên phố hành tẩu, lúc này hành cũng không có nhiều người, thất loan bát quải về sau. Hai người đi đến hoang vắng hẻo lánh đại viện phía trước, đại viện nhìn qua thập phần cũ nát. Dung nô, ghi nhớ ngươi thân phận bây giờ là nuôi ngoại thất mỹ nương, không còn là cái gì nữ hiệp, không cần loạn phát nữ hiệp tính tình. Nam tử đối với bên cạnh nữ tử dặn dò. Này hai người chính là Lâm Chấn cùng Hoàng Dung. Lâm Chấn từ nhìn Hoàng Dung biểu diễn kia ra lung tung lộn xộn múa thoát y sau đó, liền một mực muốn cho cô gái này hiệp học tập hạ hầu hạ nam nhân bản sự, mấy ngày nay một mực đối với Hoàng Dung tiến hành khuyên bảo. Đương nhiên trong này xen lẫn một chút đe dọa thủ đoạn, như thực trong thời gian ngắn làm Hoàng Dung liên tục cao trào vài lần, khuyên nữa nói nàng đi học tập một chút khắc chế chính mình cao trào phương pháp. Cuối cùng, Hoàng Dung mang theo bất đắc dĩ thần sắc miễn cưỡng thỏa hiệp. Dịch Dung về sau, lấy chạy nạn khi bị Lâm Chấn cứu mà nạp vì ngoại thất mỹ nương thân phận đến học tập. Lâm Chấn cũng rất nhanh tìm được tức hắn yêu cầu cũng có thể làm Hoàng Dung tiếp nhận người, an bài nàng từ hôm nay trở đi giáo Hoàng Dung. Hoàng Dung hiện tại mặc lấy sâu lan sắc váy dài, màu trắng đai lưng đem không kham một nắm thon thon sở thắt eo ở, thân trên cái giỏ sắc cẩm y thượng áo lót, ngoại phi tơ tầm la sa, lúc này dung mạo không có nguyên bản vậy khuynh quốc khuynh thành. Nhưng là tính thượng là một mỹ nhân, thắng tại bộ dạng có tận xương ba phần mỹ ý. Vì không bị người khác nhìn ra sơ hở, Hoàng Dung dựa theo Lâm Chấn đối với bình thường ngoại thất bộ dáng miêu tả dịch đi ra. Hai người đi vào. Một cái chừng 50 tuổi sắc mặt tái nhợt phụ nhân sớm ở trước cửa chờ, gặp Lâm Chấn hai người liền liền nói, Lâm lão gia ngươi đã tới, nhanh đến bên trong nói sau. Này phụ nhân chính là Lâm Chấn tìm đến giáo Hoàng Dung người, người khác cũng gọi nàng Hà Mụ Mụ. Nghe nói trước kia là một gian kỹ viện tú bà, bất quá tao binh tai sau liền lưu lạc đến trong này. Hà Mụ Mụ, nơi này thật là hẻo lánh, để ta tiêu phí không ít thời gian mới tìm được. Lâm Chấn một bên theo lấy hướng bên trong đi vừa nói. Không có biện pháp, có thể thỉnh Hà Mụ Mụ ta đến giáo đều là một chút có uy tín danh dự nhân vật, nếu như đến học chính là tiểu thiếp linh tinh, vấn đề cũng không lớn, nhưng đến chính là khuê nữ hoặc phu nhân, vậy muốn bận tâm các nàng mặc cùng thanh danh. Đành phải như thế. Nào mẹ giải thích. Hoàng Dung nghe thấy đối thoại của hai người, trong lòng bài xích lập tức giảm yếu rất nhiều, lúc trước Lâm Chấn nói kia một chút tiểu thư khuê các cũng có khả năng vụng trộn đến học tập, là thật. Hoàng Dung nhưng không biết các nàng đến học tập phần lớn là bình thường hầu hạ nam nhân bản sự cùng như thế nào bộ tù trưởng phu thủ đoạn, mà Lâm Chấn kêu Hoàng Dung đến học chính là kỹ nữ vậy hầu hạ nam nhân bản sự, thậm chí càng thêm hoang dâm. Hà Mụ Mụ đột nhiên ho khan vài tiếng, Lâm Chấn hỏi, nào mẹ tử, không có sao chứ, Hà Mụ Mụ khoát khoát tay nói thở dài, ai, lúc trước chạy nạn khi lưu lại bệnh căn, mấy ngày trước, nhìn đại phu nói nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ 3 tháng. Ngươi này ngoại thất là ta giáo một cái cuối cùng. Lâm Chấn nhất thời ở giữa cũng không biết nói cái gì cho phải, Hà Mụ Mụ rất nhanh thu thập tâm tình nói, chạy nạn khi trải qua vài lần sinh tử về sau, ta cũng đã thấy ra. Sau đó không lâu, ba người đi đến một gian phòng lớn, Lâm Chấn đem Hoàng Dung kéo đến Hà Mụ Mụ trước mặt nói, đây chính là ta ngoại thất mị nương, nhìn nàng một cái như thế nào, có chỗ nào có thể khai phá. Hà Mụ Mụ cao thấp đánh giá Hoàng Dung một phen nói. Vậy lời bình một chút, cốt hoàng mỹ tư thái, làn da cũng thực thủy nộn, ách, dung mạo mặc dù thượng cấp, nhưng so khác liền thoáng có chút không đủ, xuân xanh bao nhiêu. 30 có tam rồi, Hoàng Dung có chút cưỡng ép nói, thật nhìn không ra, còn cho rằng 24 ngủ. Hà Mụ Mụ cảm thấy giật mình nói. Cởi quần áo, Hà Mụ Mụ nói, Hoàng Dung không phản ứng, Hà Mụ Mụ lặp lại, cởi quần áo. Làm lão thân kiểm tra, ta ngươi đều là nữ nhân, sợ cái gì? Về phần Lâm lão gia, làm hắn ngoại thất, thân thể của ngươi bị hắn nhìn còn thiếu sao? Phản ứng Hoàng Dung hướng Lâm Chấn nhìn lại, thấy hắn ý bảo nghe theo, Hoàng Dung đành phải chậm rãi đem quần áo cởi xuống, tiết khố cuối cùng cùng cái yếm cũng cởi bỏ. Xích trần trụi đứng ở trước mặt hai người, tay trái hoành bảo vệ trước ngực, tay phải che chắn nơi riêng tư, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Dường như bị trước mắt mặt ngoài có đến dương chi bạch ngọc thân thể yêu kiều cảm thấy khiếp sợ, Hà Mụ Mụ ngốc một lát sau mới thở dài nói. Cốt một tôn bạch ngọc mỹ nhân, da trắng nõn nà, không có nửa điểm tì vết nào, cùng trong sách miêu tả giống nhau như đúc, không thể tưởng được thực sự có như vậy nữ tử. Tiếp lấy Hà Mụ Mụ tại Hoàng Dung trên người nhẹ nhàng ngửi một chút. Tay vuốt phẳng Hoàng Dung làn da nói, xúc cảm ôn ngấy như dương chi bạch ngọc, khí như u lan. Này làn da cùng mùi thơm cơ thể sợ là trong một vạn không có một a. Nói xong, đem Hoàng Dung bảo vệ trước ngực tay lấy xuống nói. Bắt tay đều lấy ra a, không muốn khẩn trương như vậy, rất nhiều quan to quý nhân tiểu thiếp thậm chí phu nhân đến ta nơi này học tập đều có khả năng để ta kiểm tra một phen. Trong lòng nói bổ sung nhưng không phải như vậy kiểm tra. Nàng cũng không dám nói đi ra, Lâm lão gia phía trước phân phó phía dưới. Không thể để cho hắn ngoại thất biết học tập nội dung cùng những người khác có khác. Tiếp lấy tay niết vài cái Hoàng Dung cao ngất cao thẳng núi đôi, hình như phát hiện cái gì. Cẩn thận kiểm tra một phen, nhẹ nhàng cuối cùng điều khiển đầu vú khen, đại mà đều đặn, cao ngất không rủ xuống, co giãn 10 phần, đúng vú càng là như thiếu nữ màu hồng phấn, cực phẩm A. Hoàng Dung mặt íp càng ngày càng phím hồng, hiện tại chính mình giống như hàng hóa bị nàng bình phẩm từ đầu đến chân. Tâm càng là xấu hổ giận dữ không thôi, bàn tay không khỏi nắm chặt, nhưng nghĩ đến trước khi tới Lâm Chấn thiên đinh vạn chúc, nắm chặt tay chậm rãi buông ra. Hà Mụ Mụ cũng không có dừng lại đến, đánh giá Hoàng Dung hai chân thon dài về sau. Liền đem nó tách ra nhìn phía Hoàng Dung mật huyệt nói, chân ngọc thon dài mà đều đặn, di, lông mu chắc là bị Lâm lão gia cạo này rồi, đáng tiếc thế không hoàn toàn, về sau làm lại dài ra. Lão thân có loại thuốc mỡ đồ thượng sau sẽ không lại dài ra đến. Lâm lão gia ngươi nhìn, muốn hay không cho ngươi ngoại thất đồ thượng. Nói, Hà Mụ Mụ nhìn phía Lâm Chấn. Không cần, dài quá sẽ thấy thế một lần rồi. Lâm Chấn cự tuyệt nói. Hoàng Dung vừa nghe Hà Mụ Mụ vừa nói, trong lòng nổi giận nảy ra. Tại sao có thể có vô sĩ như vậy thuốc mỡ, không khỏi đối với Hà Mụ Mụ sinh ra chán ghét cảm giác, nghe nửa Lâm Chấn cự tuyệt, trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng nghe Hoàng Lâm Chấn một câu cuối cùng, trong lòng không khỏi hiện lên còn không bằng đồ thượng thuốc kia cao ý tưởng. Nguyên lai Lâm lão gia yêu thích loại giọng, quên đi, Hà Mụ Mụ cười cười, tiếp tục kiểm tra nói. Phần mu trắng nõn như ngọc, môi mật hồng phấn mềm mại, âm đạo chặt khít như xử nữ. Hà Mụ Mụ dùng ngón tay cắm vào Hoàng Dung mật huyệt trung quấy mấy cái nói. Nhưng thần sắc có cái gì phải nói, đã có chút không xác định. Hà Mụ Mụ chuyển tới Hoàng Dung phía sau, vỗ vỗ Hoàng Dung bờ mông nói, eo nhỏ như liễu, không kham một nắm, bờ mông ngạo nghễ vểnh lên đẩy đà, tròn trượt trắng nõn. Hoàng Dung lông mày nhíu chặt. Hơn nữa mật huyệt bị ngón tay cắm vào làm, cùng bờ mông bị vỗ, càng là cảm thấy vô cùng khuất nhục. Ách, tiểu nương tử lỗ đít vừa bị bóc tem, lão thân sẽ không cẩn thận kiểm tra. Hà Mụ Mụ đem nguyên bản hướng Hoàng Dung khe mông với tới phóng phía dưới nói. Hoàng Dung nghe vậy, sắc mặt lập tức khó coi, liền nhớ tới tối hôm qua ngoài ý muốn gặp được, trong lòng một trận biệt khuất. Tối hôm qua sau khi trở về, Hoàng Dung không để ý hậu môn đã bị Lâm Chấn thao sưng đỏ, dùng nước thanh tẩy vài lần. Đến bây giờ còn có điểm bóng ma. Yên tâm, nhà ngươi lão gia tiền kỳ đem ngươi lỗ đít khai phá vô cùng tốt, không có việc gì, một hai ngày sau liền biến trở về bộ dạng trước kia. Khó được là liền nơi này cũng như thế mềm mại hồng phấn. Hà Mụ Mụ nhìn Hoàng Dung sắc mặt biến hóa, hiểu lầm Hoàng Dung lo lắng trong lòng, an ủi mà nói. Lúc này Hà Mụ Mụ đã ngừng tay, cuối cùng kết thúc, Hoàng Dung trong lòng thở phào nhẹ nhõm nói. Như thế nào, Lâm Chấn tại bên cạnh cấp bách vội hỏi. Hà Mụ Mụ chật chật tán dương, Lâm lão gia, chỗ đó tìm đến cực phẩm mặt hàng, tuy rằng lớn tuổi một chút, nhưng năm này Linh đúng là có nhất nữ nhân vị, mà dung mạo một điểm nhìn không ra, nếu như không phải là dung mạo kém một chút. Đều có thể cùng kia một chút diễm danh khắp thiên hạ danh kỹ so sánh. Lâm Chấn thầm nghĩ trong lòng nếu như ngươi thấy nàng bộ dạng sợ là càng thêm giật mình, tiếp lấy đem nguyên bản thương lượng xong lai lịch nói ra. Nghe xong Lâm Chấn giảng thuật. Hà Mụ Mụ có loại đồng bệnh tương liên cảm giác, đối với Hoàng Dung nhiều hơn một chút thân thiết, cảm thán nói, tiểu nương tử thực sự có phúc khí, có thể gặp được đến Lâm lão gia ngươi. Bất quá rất nhanh thần sắc chợt tắt chính thức nói. Lâm lão gia ngươi không biết thích hay không thích uống sữa. Vừa rồi lão thân phát hiện tiểu nương tử cai sữa bất quá nhị ba tháng sự tình. Lâm Chấn nghe vậy, đôi mắt không khỏi mang theo lửa nóng hướng Hoàng Dung vú to nhìn lại. Nhìn Lâm Chấn biểu cảm. Hà Mụ Mụ thức thời theo bên trong ngăn kéo cầm lấy chỗ một lọ thuốc đưa cho Lâm Chấn nói, này thuốc sẽ ở hai canh giờ hậu sinh hiệu, sau vài ngày nội cam đoan tiểu nương tử sữa sung túc, chỉ cần về sau không muốn đoạn thuốc vượt qua một tháng là được. Lâm Chấn tiếp nhận bình thuốc. Lấy ra nhất viên thuốc đưa tới Hoàng Dung xinh đẹp bờ môi bên trong, Hoàng Dung nhịn xuống trong lòng ngượng ngùng thuận theo đem viên thuốc nuốt xuống. Lâm Chấn thấy thế hưng phấn trong lòng không khỏi tự bóp vài cái Hoàng Dung vú to. Nhớ tới trong lòng nghi vấn nói, Hà Mụ Mụ, mỹ nương danh khí có khi trở nên kỳ lạ, không biết là vì sao. Lâm lão gia ngươi cũng có loại cảm giác a. Khi lão thân phán đoán liền đúng vậy, tiểu nương tử cũng không là ngọc xoáy huyệt. Mà là càng thêm hiếm thấy trọng điệp ngọc xoáy huyệt, chính là nàng không có khả năng khống chế, Lâm lão gia ngươi yên tâm, lão thân dạy dỗ hạ cam đoan làm ngài dục tiên dục tử. Lâm Chấn nghe vậy mới bừng tỉnh đại ngộ, vỗ vỗ Hoàng Dung mông cong cười dâm đãng nói. Mỹ nương vậy ngươi liền ngoan ngoãn học tập, lão gia mong chờ mỹ nương buổi tối biểu hiện. Tiếp lấy Lâm Chấn xoa lấy Hoàng Dung mông mập, cúi đầu tại Hoàng Dung bên tai nhỏ giọng nói, hơn nữa nữ hiệp dung nô sữa. Hoàng Dung sớm bị nói cúi đầu thẹn thùng không thôi. Dùng mũi vậy âm thanh nhẹ ân một tiếng. Lâm Chấn thấy vậy mới vừa lòng rời đi, Hà Mụ Mụ cũng bắt đầu hướng Hoàng Dung dạy bảo lên. Vừa mới bắt đầu Hà Mụ Mụ giáo Hoàng Dung chính là hóa trang, như thế nào mặc lấy kia một chút dâm trang. Nên dùng cái dạng gì động tác cùng thần thái mới có thể đem mỗi sáu trang thúc hiệu quả phát huy tinh tế, tiếp lấy làm Hoàng Dung mặc vào kia một chút trang phục diễn luyện. Hà Mụ Mụ tại một bên chỉ điểm một chút sai lầm cùng như thế nào khoe khoang phong tình. Đương nhiên này ở giữa xen lẫn một chút như thế nào lấy lòng điều khởi nam nhân tình dục ngôn ngữ cùng động tác. Trừ bỏ vừa mới bắt đầu không thích ứng, lấy Hoàng Dung trí tuệ một điểm liền thông, tốc độ học tập làm Hà Mụ Mụ cũng thầm giật mình. Sau càng là lấy ra một cây xoa đầy trơn như bôi dầu trượt dương vật giả cắm ở Hoàng Dung mật huyệt, Hoàng Dung vừa mới bắt đầu căn bản kẹp không được, chỉ chốc lát sau liền rơi xuống, vài lần sau Hà Mụ Mụ mới lên tiếng nói. Đây là khai phá tên của nàng khí thủ đoạn, nói tiếp giải nên làm như thế nào, Hoàng Dung ấn phương pháp nhúc nhích tiểu huyệt của mình, quả nhiên kẹp chặt thời gian trở nên càng ngày càng dài. Bên cạnh đêm đến phân, Lâm Chấn Hồi đến trong này. Gặp Hoàng Dung toàn thân trần trụi, quỳ trên đất, hai tay nâng lấy nàng chính mình cặp kia vú to, khe ngực kẹp lấy một cây dương vật giả lên xuống nhấp nhô khấy lấy, thường thường cúi đầu đưa ra lưỡi thơm liếm liếm dương vật giả phía trước. Lâm Chấn trong lòng không khỏi sinh ra vừa lòng, vừa nghĩ đến Hoàng Dung thân phận, nhưng bây giờ ngoan ngoãn học tập kỹ nữ vậy kỹ xảo tới hầu hạ chính mình, liền hưng phấn không thôi, mặt không khỏi hơi đắc ý hướng Hà Mụ Mụ hỏi, ta này ngoại thất học như thế nào đây? Hà Mụ Mụ tán dương, đây là lão thân đã dạy thông minh nhất, chỉ sợ không cần 10 ngày liền có thể xuất sư. Lúc này, Hoàng Dung cũng phát giác Lâm Chấn đến, đem kẹp tại trong khe ngực dương vật giả lấy xuống. Đi hướng Lâm Chấn chỗ đó. Lâm Chấn lúc này mới phát giác Hoàng Dung mật huyệt kẹp lấy dương vật giả, trái phải duệ eo, hai vú rung rung rẩy rẩy, nhất thời chỉ cảm thấy Hoàng Dung phong tình vạn chủng, không khỏi nuốt một ngụm thủy, đôi mắt nhìn quét hạ càng phát hiện Hoàng Dung đầu vú có sữa chảy ra. Cũng không nhịn được nữa, về phía trước nghênh đón, một tay nắm ở Hoàng Dung eo nhỏ, cúi đầu đem đứng thẳng hồng phấn đầu vú chứa tại miệng bên trong ra sức hút mút lên. Lão gia, không muốn tại nơi này, trở về lại để cho ngươi uống. Hoàng Dung gặp tại một bên Hà Mụ Mụ không khỏi thẹn thùng nói. Cũng tốt, bất quá không thể lãng phí. Đem trong miệng hương trượt sữa nuốt vào nói, tiếp lấy tìm dây nhỏ đem Hoàng Dung đầu vú gắt gao buộc lên. Hoàng Dung vừa muốn đem dương vật giả lấy xuống. Đã bị Lâm Chấn ngăn cản, thấy vậy, Hoàng Dung quyến rũ bạch Lâm Chấn liếc nhìn một cái, cũng bỏ qua, cầm lấy quần áo đến trong bình phong mặc lên. Lâm Chấn lấy ra một cái bao bọc đưa cho Hà Mụ Mụ, giống như bàn giao sự tình gì. Chỉ chốc lát sau, Hoàng Dung cũng mặc xong quần áo, đi ra. Lúc này nào mẹ cất xong bọc vải, lấy ra một lọ thuốc đưa cho Hoàng Dung. Hoàng Dung nghi hoặc nhìn phía Hà Mụ Mụ, thầm nghĩ này vậy là cái gì biến thái thuốc à? Hình như biết Hoàng Dung suy nghĩ gì. Cười cười nói, này có thể là đồ tốt à? Tiểu nương tử mặc dù thiên sinh lệ chất, nhưng là không qua nổi Lâm lão gia ngày đêm địch, không cần mấy tháng tiểu nương tử đầu vú liền biến thành đen, tiểu huyệt càng trở nên đen nhánh nông rộng. Mà mỗi ngày đồ thượng một điểm này thuốc, cam đoan khiến chúng nó một mực hồng phấn chặt khiết. Hoàng Dung hồi tưởng Lâm Chấn này từ trước đến nay xem như, thực có khả năng thật biến thành như vậy, Hoàng Dung nàng đương nhiên không muốn trở thành như vậy. Vội vàng nói tạ đem thuốc cất xong. Cáo biệt Hà Mụ Mụ về sau, Lâm Chấn hai người liền hướng Lâm gia đại trạch đi đến, người đi trên đường dần dần rất thưa thớt, một chút đường nhỏ càng là chút nào không có dấu người. Đi đến một đầu hẻo lánh đường nhỏ. Lâm Chấn cười hắc hắc, hai tay hướng Hoàng Dung thân thể yêu kiều dò vào, chính muốn đem Hoàng Dung cái yếm tiết khố cởi bỏ, lại phát hiện Hoàng Dung căn bản không có xuyên. Hoàng Dung dùng một bộ sớm biết sẽ như thế biểu cảm, kiều mị trợn mắt nhìn Lâm Chấn liếc nhìn một cái. Lâm Chấn vừa lòng cười nói, Dung Nô, ngươi là càng ngày càng biết nhân tâm ý, biết người xuất hiện tại tối muốn làm cái gì. Hoàng Dung nhìn thấy Lâm Chấn đũng quần thật cao chống lên, mị nhãn như tơ, trước ngực hai luồng thịt mềm nhẹ nhàng cọ sát Lâm Chấn cánh tay. Hơi muốn cự tuyệt lại như mời chào thần sắc dụ dỗ nói, nhân thật là xấu. Hiện tại nhất định tại muốn dùng đại dương vật hung hăng địch Dung Nô. Tao nữ hiệp nói không sai, nhân chính nghĩ hung hăng chơi ngươi. Kia Dung Nô nghĩ không muốn để cho nhân thao. Lâm Chấn hưng phấn không thôi nói. Nô gia, là nhân tình nô nào dám cự tuyệt nhân địch. Nói xong, Hoàng Dung trong lòng cảm thấy vô cùng nhục nhã. Lâm Chấn vừa lòng cực kỳ, đưa này hiệp nữ đến học tập, quả nhiên đúng vậy, bằng không này hiệp nữ nhanh như vậy trở nên phong tao tận xương. Câu người tầm hồn. Dâm hứng đại phát Lâm Chấn, không khỏi một tay đem Hoàng Dung váy cuốn lên. Nhìn Hoàng Dung kia thon dài chân đẹp, ngạo nghễ vểnh lên đẩy đà bờ mông cùng kẹp lấy dương vật giả mật huyệt bại lộ ra. Lâm Chấn nắm dương vật giả quất đánh vài cái. Hoàng Dung không được phát ra vài tiếng rên rỉ, thon thon tay ngọc lại cởi bỏ Lâm Chấn quần, chậm rãi khấy lấy đã nhất trụ Kình Thiên Đại Dương Vật. Gặp Hoàng Dung huyệt dâm đã dâm thủy chảy ròng, Lâm Chấn đem Hoàng Dung đẩy lên bức tường phía trên. Nâng lên nàng một đầu chân ngọc, đem dương vật giả rút ra, thúc một cái eo đem đại côn thịt cắm vào đi vào. Bị lửa nóng cứng rắn đại côn thịt hung hăng đỉnh ngày, tăng thêm chính mình thế nhưng tại trong cái hẻm nhỏ bị Lâm Chấn điệp. Trong lòng trừ bỏ ngượng ngùng càng nhiều chính là một loại khác thường khoái cảm, làm Hoàng Dung động tình không thôi, miệng anh đào phát ra kiều mị rên rỉ, xoay eo nhỏ phối thêm Lâm Chấn quất cắm, tiểu huyệt không khỏi tự ấn Hà Mụ Mụ hôm nay giáo phương pháp nhúc nhích. Cảm nhận đến Hoàng Dung tên kia khí tiểu huyệt kia mãnh liệt hấp lực mang đến không gì sánh kịp khoái cảm, thiếu chút nữa liền cầm giữ không được, thở sâu, mới từ chậm đến mau kỹ xảo vậy quất cắm, trong chốc lát về sau. Lâm Chấn cầm trong tay dương vật giả chậm rãi đẩy vào Hoàng Dung hậu môn bên trong. Hoàng Dung hậu môn dùng thuốc về sau, tăng thêm một ngày thời gian tu dưỡng, đã không có gì. Mà dương vật giả thượng che kín dầu trơn cùng dâm thủy, làm Lâm Chấn dễ dàng cắm vào đi vào, phối thêm phía trước côn thịt làm huyệt tiết tấu quất cắm. Hoàng Dung trước sau hai huyệt đồng thời bị địch làm, thiếu chút nữa liền lớn tiếng dâm đảng kêu la, cũng may đúng lúc dùng tay che miệng lại, đau khổ chịu đựng. Phát ra ô ô tiếng. Ba ba giao tiếng cùng ô ô nữ tử tiếng rên rỉ tại trong ngõ nhỏ vang lên một khắc đồng hồ trái phải về sau. Hoàng Dung cao trào hạ huyệt dâm gắt gao co lại, bị như vậy kẹp lấy, Lâm Chấn lại nhịn không được đem nóng bỏng tinh dịch bắn tới Hoàng Dung tử cung chỗ sâu. Sửa sang một chút về sau, hai người lại một lần nữa hành tẩu, mông lung dưới ánh trăng. Chỉ thấy Hoàng Dung váy kẹp ở màu trắng đai lưng bên trong, hạ thân trần trụi. Thon dài chân ngọc cùng phong kiều mông trắng bại lộ dưới ánh trăng, màu trắng tinh dịch tạp dâm thủy theo bắp đùi chảy xuống, theo đi lại mà lắc lư mông mập. Làm khe mông trung ẩn ẩn lộ ra một ít tiết dương vật giả, có vẻ dâm uế cực kỳ. Lâm Chấn gặp Hoàng Dung ấn hắn hoang dâm yêu cầu đi làm, cô gái này hiệp tại chính mình dạy dỗ hạ càng ngày càng dâm đảng, trong lòng đắc ý phi thường. Tay thường thường không an phận chà sát Hoàng Dung mông công, thỉnh thoảng bắt tay tham vào khe mông bên trong thôi động vài cái dương vật giả. Hoàng Dung một bên chịu đựng Lâm Chấn thỉnh thoảng quấy rầy, một bên khẩn trương quan sát bốn phía động tĩnh. Còn tại chính là cách xa đại trạch đã không xa, cũng không có ngoài ý muốn phát sinh, chỉ chốc lát sau liền đến đạt. Vừa về tới gian phòng, Lâm Chấn khẩn cấp không chờ được kéo ra Hoàng Dung trước ngực quần áo, ngạo nhân hai vú bính nhảy ra. Hoàng Dung cảm kích thức thời bộ ngực đỉnh đưa đến Lâm Chấn trước mặt. Đập vào mắt hai luồng tuyết trắng thịt mềm, đỉnh kia bị dây nhỏ buộc chặt hồng phấn đầu vú đã căng phồng như nho lớn nhỏ, Lâm Chấn liền vội vàng cởi bỏ dây nhỏ. Thay phiên hút lên. Mấy luồng hút mút về sau, Lâm Chấn dừng lại đến, cảm thấy mỹ mãn nói, Quách phu nhân sữa thật sự rất thơm trượt vô cùng, về sau bữa sáng đều cấp nhân chuẩn bị một ly sữa. Hoàng Dung vừa muốn chút đầu tỏ vẻ minh bạch. Lại nhớ tới hôm nay Hà Mụ Mụ dạy bảo, ngượng ngùng nói, đã biết, Dung Nô mỗi ngày buổi sáng bài trừ một ly, làm người ta thưởng thức. Đối với Hoàng Dung biểu hiện Lâm Chấn là càng ngày càng vừa lòng, dễu dễu nói, tốt lắm, lễ thượng qua lại nhân cũng để cho Dung Nô nếm thử tinh dịch của ta. Nói đã đem quần cởi bỏ. Nghe vậy, Hoàng Dung thuần thục nằm xuống vì Lâm Chấn côn thịt liếm láp. Đột nhiên phanh một tiếng, cửa phòng bị đại lực đẩy ra, một tên xinh đẹp thiếu phụ đi đến. Biến cố đột nhiên xuất hiện. Không chỉ có làm Lâm Chấn dọa nhất nhảy, càng làm cho Hoàng Dung hoảng loạn, đang chuẩn bị sắp xếp quần áo thời điểm, Lâm Chấn đã trấn định ra, đè lại Hoàng Dung trán ra lệnh, mỹ nương ngươi tiếp tục. Lúc này Hoàng Dung cũng kịp phản ứng, hiện tại nàng còn dịch dung, nhìn Lâm Chấn phản ứng. Bọn hắn hẳn là nhận thức. Vì không bị hoài nghi, đành phải phẫn tốt ngoại thất thân phận này, tiếp tục phun nuốt lấy Lâm Chấn côn thịt. Lâm Chấn bất mãn hỏi, phu nhân ngươi tới nơi này làm gì? Lâm phu nhân hừ một tiếng nói, còn không phải là phu quân nhiều ngày như vậy đều không trở về nhà. Ta tìm hạ nhân nhiều lực hỏi thăm mới tìm được phu quân này kim ốc tàn kiều địa phương. Lâm phu nhân không khỏi nhìn phía chính vì Lâm Chấn võ mồm hầu hạ Hoàng Dung, gặp Hoàng Dung quần áo không chỉnh tề, hạ thân một mảnh hỗn độn. Hậu môn còn cắm vào một cây dương vật giả, có chút ghen nói, cùng hồ ly tinh này ngoạn đủ kịch liệt. Nói này tao hồ ly tinh theo bên trong thế nào tìm đến. Hoàng Dung cũng minh bạch hai người quan hệ, vừa nghĩ đến chính mình lại bị bắt gian tại trận. Còn bước này dâm tiện bộ dáng khi bị bắt vừa vặn, trong lòng đã thẹn đến muốn chui xuống đất. Lúc này Lâm Chấn đã hướng chính mình phu nhân giải thích Hoàng Dung thân phận, đương nhiên dùng chính là buổi sáng đối với Hà Mụ Mụ nói giống nhau cách nói. Sau khi nghe xong, Lâm phu nhân trầm ngâm không nói một trận nói, nếu phu quân yêu thích, vậy liền đem mỹ nương nạp làm thiếp thất a. Nghe vậy, Hoàng Dung có chút ngạc nhiên, Lâm Chấn cũng cảm thấy giật mình, nhất thời có chút phản ứng bất quá. Lâm phu nhân trừng mắt nhìn chính ngay người Lâm Chấn nói, phát cái gì ngốc a? Phu quân còn không đi cầm lấy văn chương giấy nghi. Lâm phu nhân làm như là sơ giúp đỡ Lâm Chấn lão quản gia nữ nhi, nguyên danh kêu Trần Oánh, lão quản gia sau khi qua đời, Lâm Chấn vì nhớ tình xưa, vẫn luôn không có nạp thiếp, chính là tại bên ngoài lêu lỏng, Lâm phu nhân đối với Lâm Chấn lêu lỏng cũng không quá để ý. Cái nào nhà giàu sang không phải là thê thiếp thành đàn, mà Lâm phu nhân là một mù quáng một lòng hướng Lâm Chấn, nhưng lần này Lâm Chấn muốn một tháng không trở về nhà, trong lòng nàng không khỏi cảnh giác, mới nghĩ cấp Lâm Chấn nạp cái thiếp. Làm hắn kiềm chế tâm, có thể xem trọng làm nhà mình phu quân một tháng không trở về nhà hồ ly tinh. Lâm Chấn liền vội vàng rút ra tại Hoàng Dung trong miệng côn thịt, khứ thủ văn chương giấy nghiêng, Hoàng Dung lúng túng khó xử nhìn Lâm phu nhân nói. Phu nhân, Lâm phu nhân ngăn lại Hoàng Dung nói, muội muội về sau liền muốn gọi ta tỷ tỷ. Lâm Chấn lúc này đã toàn bộ chuẩn bị xong, Lâm phu nhân rất nhanh viết xuống một phần nạp thiếp khế ước, Lâm phu nhân ý bảo phía dưới, Hoàng Dung đành phải tại khế ước phía trên viết xuống mỹ nương hai chữ. Cùng đánh hạ ngón tay khuôn. Lâm Chấn tại Hoàng Dung bên tai giải thích nạp thiếp bộ sậu cuối cùng kính trà, Hoàng Dung đang muốn chuẩn bị sửa sang xong quần áo, lại bị Lâm phu nhân kêu chỉ đạo, không cần sắp xếp, cứ như vậy đi, phu quân chỉ thích như vậy. Lâm Chấn tại một bên ha ha cười vài tiếng, một mặt cam chịu thần thái. Hoàng Dung bất đắc dĩ liền lấy bước này dâm quế bộ dáng quỳ xuống, hai tay đem trà đưa cho ngồi ở trước mặt Lâm Chấn nói, lão gia, mời uống trà. Lâm Chấn trong lòng vừa lòng cực kỳ. Trên mặt cố tình nghiêm túc tiếp nhận chén trà, nhẹ nhàng uống một hớp, Hoàng Dung tiếp lấy đem khác một chén trà đưa cho bên cạnh Lâm phu nhân nói, tỷ tỷ mời uống trà. Lâm phu nhân tiếp nhận, nếm thử một miếng nói, mỹ nương, này tuy rằng làm có chút vội vàng đơn sơ một chút. Ngươi không nên quá để ý, nhưng mà về sau chúng ta liền tỉ muội, về sau phải thật tốt hầu hạ phu quân. Muội muội đã biết, tuy rằng Hoàng Dung trong lòng tràn ngập ngượng ngùng, bất đắc dĩ cùng khuất nhục, nhưng trên mặt vẫn là cung kính đáp. Các ngươi hai tỉ muội còn không hầu hạ bản lão gia. Lâm Chấn cười dâm đãng nói. Lâm phu nhân trợn mắt nhìn Lâm Chấn một cái nói, bọn gia đình còn tại bên ngoài chờ đợi, trước tiên đem bọn hắn đuổi đi. Liền làm bọn hắn đợi a. Trước ban lão gia tiết tiết lửa. Hiển nhiên đối với đem chính mình hành tung tiết lộ hạ nhân Lâm Chấn còn có điểm oán giận. Lâm phu nhân thuần thục kéo lấy Hoàng Dung, đi đến Lâm Chấn dưới hông hút lên, Hoàng Dung cũng theo lấy liếm Lâm phu nhân không có hút mút địa phương. Trong lòng thầm giật mình. Hoàng Dung nhưng không biết, vì đòi hảo phu quân Lâm phu nhân đối với Lâm Chấn yêu cầu hoa thức đều thập phần thuận theo, này một rồng hai phượng. Lâm phu nhân và chính mình của hồi môn nha hoàng cùng Lâm Chấn đã từng làm không biết bao nhiêu lần. Hoàng Dung hai nữ theo vừa mới bắt đầu xứng mới lạ, chậm rãi trở nên ăn ý, Lâm Chấn tại hai nữ miệng nhỏ phun ra nuốt vào hút mút, hai đầu lưỡi thơm linh hoạt liếm phía dưới, từng đạo tinh dịch bắn tới hai nữ tinh xảo gương mặt xinh đẹp. Lâm Chấn cầm lấy côn thịt tại hai nữ gương mặt xinh đẹp lau mấy phía dưới nói, lão gia cái này đi đem hạ nhân đuổi đi. Hai người các ngươi tỉ muội ngoan ngoãn đến phòng tắm rửa sạch, chờ đợi lão gia trở về sủng ái các ngươi. Ân, còn có đừng lãng phí lão gia tinh hoa, mau đưa đối phương trên mặt tinh dịch liếm sạch sẽ. Lâm Chấn nói xong đi ra ngoài, hai nữ rất nhanh đem đối phương trên mặt tinh dịch liếm sạch sẽ, tiếp lấy Hoàng Dung dưới sự hướng dẫn đi đến phòng tắm. Tắm rửa, thời kỳ hình như trải qua cùng một chỗ hầu hạ Lâm Chấn, hai nữ quan hệ không có làm sơ như vậy lúng túng khó xử. Bắt đầu nhẹ giọng nói chuyện, nhưng nói chuyện trung không khỏi mang theo một chút ghen tuông. Không lâu, Lâm Chấn đem hạ nhân đều đuổi đi rồi, trở về vọt vào phòng tắm, chỉ thấy hai cổ trắng nõn lung linh thân thể. Gặp Lâm Chấn tiến đến, hai nữ liền vội vàng nghênh đón, vì Lâm Chấn thoát y, Lâm Chấn phát hiện hai nữ tại hắn rời đi trong chốc lát hình như một tia sinh ra cạnh tranh ý thức. Lâm Chấn không có muốn đem này manh mối dập tắt ý nghĩ. Hiện tại chính hưởng thụ trước ngực chính mình phu nhân nâng lấy hai vú vì hắn thanh tẩy, sau lưng Hoàng Dung dùng nàng cặp kia vú to vì chính mình lau lưng. Hưởng thụ hoàng hai nữ vì hắn tắm rửa. Làm Hoàng Dung hai nữ song song nằm, mông trắng nhếch lên cao, một tay một cái vỗ vài cái hai nữ mông mập nói, các ngươi tỷ muội muốn lão gia trước thao ai? Phu quân trước thao muội muội a, dù sao muội muội hôm nay mới nhập môn. Lâm phu nhân nhún nhường nói. Lão gia hay là trước thao tỷ tỷ a, tỷ tỷ là chính thất, mị nương chính là thiếp thất. Hoàng Dung khiêm tốn lễ nhượng giọng nói. Cứ như vậy hai nữ dùng kỳ quái ngữ khí cho nhau nhún nhường, Lâm Chấn gặp manh mối càng ngày càng không thích hợp. Liền vội vàng quát bảo ngưng lại nói, các ngươi đủ, các ngươi dao động mông, dâm đảng kêu la cầu lão gia thao, ai biểu hiện càng dâm đảng, lão gia liền thao ai. Nghe vậy, hai nàng bốn mắt đối diện một chút, hình như ánh mắt sinh ra một tia tia lửa vậy. Hai nàng chậm chậm bắt đầu lắc lư mông mập. Lâm phu nhân trong lòng nghĩ không muốn thua cấp hồ ly tinh này nghĩ phát lãng kêu, phu quân, oánh nhi huyệt dâm muốn phu quân đại dương vật thao, phu quân đã có mấy ngày không có thao oánh nhi rồi. Gặp Lâm phu nhân đã dâm đảng kêu la, Hoàng Dung cũng thả ra cẩn thận, theo lấy dâm đảng kêu la nói, mị nương huyệt dâm đã lưu dâm thủy muốn bị thao, lão gia mau đến thao mị nương huyệt dâm. Nhìn trước mắt hai luồng mông trắng liên tục không ngừng lắc lư. Nghe hai nàng càng ngày càng dâm đảng tiếng kêu dâm đảng liên tiếp, Lâm Chấn không khỏi nhiệt huyết sôi trào, Lâm Chấn cuối cùng đỡ lấy Lâm phu nhân eo nhỏ địch, không phải là bởi vì Lâm phu nhân dâm đảng kêu la đủ dâm đảng, chính là nghĩ kích thích một chút Hoàng Dung. Bị Lâm Chấn nhất thao ngày, Lâm phu nhân không được phát ra thỏa mãn rên rỉ, trong lòng càng là hoan hỷ, phu quân chọn cuối cùng chính là nàng, không phải là cái này hồ ly tinh. Hoàng Dung gặp Lâm Chấn chọn chính là Lâm phu nhân, nội tâm không khỏi hiện lên nhất chút mất mát. Vặn vẹo mông cong không khỏi tự tạm dừng xuống. Lâm Chấn tuy rằng làm hắn phu nhân, nhưng vẫn quan sát Hoàng Dung phản ứng, thấy nàng dừng lại không khỏi dùng tay đại lực vỗ Hoàng Dung mông mập nói, như thế nào dừng lại, không nghĩ bị địch. Biểu hiện càng dâm đãng một chút, lão gia liền thao mị nương huyệt dâm. Hoàng Dung ăn đau đớn một chút về sau, một lần nữa vặn vẹo ngạo nghễ vểnh lên mông mập. Dùng tay đẩy ra bờ mông rên rỉ nói, ô ô. Mị nương huyệt dâm rất muốn lão gia côn thịt. Mị nương hậu môn đã ngứa ngáy cũng nghĩ lão gia đến làm a. Lâm Chấn nghe vậy trong lòng ngầm thích, đem dương vật theo phu nhân tiểu huyệt rút ra nói, làm lão gia địch mị nương hậu môn, cho ngươi giải ngứa. Nói Lâm Chấn đem chính mình thật lớn dương vật đâm vào Hoàng Dung hậu môn. Lâm phu nhân gặp nhà mình phu quân rời đi, trong lòng ngầm bực mắng Hoàng Dung con này tao hồ ly, Lâm phu nhân cũng đẩy ra bờ mông hướng Lâm Chấn phát ra dâm đảng mời. Cứ như vậy, Lâm Chấn địch vị này thời điểm, một vị khác sử dụng tất cả vốn liếng đến câu dẫn Lâm Chấn. Hai nàng tranh nhau khoe sắc làm Lâm Chấn ngầm thích không thôi. Lâm Chấn cứ như vậy thay phiên địch hai nàng bốn cái dâm động, sau vì giảm nhỏ chuyển đổi thời gian, càng là đem hai nàng địch tại cùng một chỗ. Đêm nay Lâm Chấn nhưng là hưởng hết diễm phúc. Bình thường hai nàng không biết làm kia một chút tư thế, dâm ngữ, dâm diễn, Lâm Chấn nói đi một vị khác chỗ đó nếm thử, các nàng liền ngoan ngoãn xứng khởi Lâm Chấn. Ngày thứ hai, Lâm phu nhân dù sao cũng là cái bình thường nữ nhân. Tối hôm qua thường xuyên hoan hảo, làm nàng không xuống giường được, Lâm Chấn đành phải theo lấy cùng một chỗ trở về. Hoàng Dung liền một người đi đến Hà Mụ Mụ chỗ đó, Hà Mụ Mụ gặp Hoàng Dung một người cũng không cho là đúng, lấy ra một cái bọc vải. Hoàng Dung nhận ra là Lâm Chấn tối hôm qua giao cho Hà Mụ Mụ cái kia. Mở ra bọc vải Hà Mụ Mụ nói, như vậy đợi sau khi đến học chính là chó nghệ, liền là như thế nào đương tốt mỹ nhân khuyển, tiểu nương tử mau đưa những cái này thay đổi a. Nghe vậy, Hoàng Dung vừa nhìn bọc vải là mang thằng vòng cổ cùng một đầu là một chuỗi trân châu màu vàng đuôi chó, còn có một chút cái bao tay cái bao đầu gối. Hoàng Dung sắc mặt khó coi nói, Hà Mụ Mụ, cái này mỹ nương sẽ không học. Còn học cái khác a. Hà Mụ Mụ liền vội vàng khuyên bảo nói, tiểu nương tử, lão thân biết đây quả thật là nhất thời cho ngươi khó có thể tiếp nhận, nam nhân ma liền yêu thích nữ tử dâm tiện bộ dáng biểu diễn, hơn nữa thân phận càng cao quý bọn hắn lại càng hưng phấn. Ngươi liền đem nó thành phía trước học cái kia dạng, cũng vì lấy lòng nhà ngươi lão gia, liền học a. Tiếp lấy Hà Mụ Mụ khuyên giải an ủi Hoàng Dung vài lần, gặp Hoàng Dung kiên quyết không học đành phải bất đắc dĩ nói, vậy được rồi. Vậy học cái khác, bất quá đây là Lâm lão gia tối hôm qua phân phó, tiểu nương tử ngươi chính mình cùng Lâm lão gia giải thích. Hoàng Dung vừa nghe, quả nhiên như nàng nghĩ như vậy, trong lòng không khỏi oán trách Lâm Chấn lên. Lấy lão thân nhìn đến Lâm lão gia là không có khả năng bỏ qua. Tiểu nương tử cũng trốn không thoát này ra, còn không bằng hiện tại ngoan ngoãn học tập, tức miễn trừ Lâm lão gia đối với ngươi trách phạt, có thể đòi Lâm lão gia niềm vui. Hà mụ mụ chưa từ bỏ ý định lại một lần nữa khuyên nhủ. Hoàng Dung vẫn đang phía trước thái độ, đành phải giáo Hoàng Dung học tập cầm kỳ thư họa, ca hát vũ đạo, đương nhiên biểu diễn chúng nó đều là tràn ngập dâm quế khí tức. Như vũ là múa thoát y linh tinh, thi họa có khi muốn dùng mật huyệt kẹp lấy bút lông đến vẽ. Buổi tối, Lâm Chấn thật vất vả thuyết phục phu nhân, làm hắn tân nạp tiểu thiếp ném ở tại Lâm gia đại trạch, vừa về tới đại trạch, Hoàng Dung ôm lấy tay hắn cánh tay, cặp vú cách quần áo không ngừng ma sát cánh tay dụ dỗ đạo. Nhân trở về, đến nếm thử dung nô sữa tươi. Hoàng Dung đem Lâm Chấn kéo đến bàn bên cạnh, cầm lấy mặt bàn một chén sữa, dùng miệng ngậm bát sữa, từng miếng uy cấp Lâm Chấn. Đối với Hoàng Dung Dung nhiệt tình như lửa hầu hạ. Lâm Chấn có chút nha nhưng vẫn là thản nhiên hưởng thụ Hoàng Dung hầu hạ, Lâm Chấn nhìn quét đạo nhất cái bọc vải liền đã minh bạch. Đợi Hoàng Dung đem một chén sữa đều sau khi uy xong, mở ra bọc vải vừa nhìn, bên trong này nọ hoàn toàn chưa từng động. Lâm Chấn lạnh giọng nói, Dung Nô có phải hay không không học, nhưng tối hôm qua bàn giao Hà Mụ Mụ muốn dạy ngươi như vậy. Trải qua đoạn thời gian này dạy dỗ, Hoàng Dung sớm đã thư phục, gặp Lâm Chấn đã biết, Hoàng Dung thấp thỏm trong lòng bất an. Không khỏi dụ dỗ nũng nịu nói, nhưng không nên tức giận, Dung Nô cho ngươi biểu diễn cái khác. Nhưng là nhân liền yêu thích, Quách phu nhân đương một đầu mỹ nhân quyển, để ta dắt đến đi bộ. Lâm Chấn chống đỡ Hoàng Dung cám dỗ dẻo dẻo nói. Như vậy biến thái ngoạn pháp, ai yêu thích làm à? Hoàng Dung ta nghe vậy không khỏi bất mãn tế tiếng lải nhải lên. Khi nếu có người đâu, ngươi có phải hay không ngoan ngoãn đương một đầu chó mẹ à? Lâm Chấn nói. Làm sao có khả năng sẽ có như vậy? Hoàng Dung có chút không tin. Lâm Chấn thuận tay cầm lên đuôi chó, kéo lấy Hoàng Dung đi ra ngoài nói, đi, nhân cho ngươi khai mở nhãn giới. Tiếp lấy Lâm Chấn mang theo Hoàng Dung tìm vào kỹ viện bên trong, quan sát mấy chỗ kỹ nữ tiếp khách cảnh tượng. Hơn nữa mang nàng kiến thức kỹ viện chuyên môn chiếu cố khách nhân ngoạn mỹ nữ chó trò chơi nơi sân, thật Hoàng Dung đại khai nhãn giới. Theo kỹ viện đi ra, Lâm Chấn đắc ý tại Hoàng Dung vành tai nhỏ giọng nói, cái dạng gì, Dung Nô cái này ngươi liền ngoan ngoãn đương một đầu mỹ nhân quyển A. Các nàng chẳng qua là bách vu sinh kế mới như vậy, Hoàng Dung chết chống lấy phản bác. Gặp Hoàng Dung còn không khuất phục, thầm nghĩ nhìn đến không dưới điểm mảnh dược, cô gái này hiệp không có khả năng ngoan ngoãn đương một đầu mỹ nhân quyển. Trong miệng nói, người kia kiến thức những người khác. Mang theo Hoàng Dung hướng mặt khác phương hướng đi đến, Lâm Chấn thấp thỏm trong lòng bất an, bởi vì chờ một chút đi địa phương, chỗ đó nhân đêm nay có khả năng hay không ngoạn. Rất nhanh Lâm Chấn mang Hoàng Dung đi đến một gian đại viện một cái hẻo lánh đình viện bên trong. Lâm Chấn kéo lấy Hoàng Dung tìm âm u xó xỉnh trốn lên. Lâm Chấn nhìn chung quanh, ngón tay cuối cùng một chỗ nói, Dung Nô ngươi thật tốt nhìn kỹ. Trong lòng âm thầm may mắn, hôm nay vận khí không tệ. Hoàng Dung thuận theo Lâm Chấn ngón tay phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy một cái thoáng béo phì nam tử dắt tuổi thanh xuân nữ tử tứ chi chạm đất, lắc lư mông cắm vào nhất cái đuổi chó, một bộ mỹ nhân khuyển giả dạng. Lúc này nữ tử giống như cẩu nâng lên một chân tác khởi nước tiểu. Tuy rằng vừa rồi đã tại kỹ viện xem qua như vậy cảnh tượng, Hoàng Dung vẫn là cảm thấy vô cùng giật mình. Lâm Chấn thấp giọng nói, đây chính là huyện chúng ta ông cùng hắn phu nhân, kia huyện phu nhân vẫn là xuất thân là đại gia khuê phòng. Hoàng Dung vừa nghe, thần sắc càng khiếp sợ hơn, gặp nữ tử đầy mặt thỏa mãn biểu cảm, thật để cho Hoàng Dung khó có thể tin. Lâm Chấn biết Hoàng Dung lúc này trong lòng đã bắt đầu dao động, vội vàng nói, lúc này, Dung Nô ngươi không có lời có thể nói a. Như vậy bò sát, Dung Nô ngươi cũng đã làm không ít, chẳng qua trên người nhiều vài món trang sức thôi, nhìn huyện phu nhân đương không phải là thực vui vẻ, Dung Nô ngươi sẽ không muốn thử xem. Lâm Chấn cuối cùng nói, mà ta phu nhân cũng cùng ta như vậy chơi đùa. Hoàng Dung nghe xong Lâm Chấn nói một câu cuối cùng, thiếu chút nữa hét lớn lên, định một chút thần, dùng khó có thể tin, cái gì, tỷ tỷ. Lâm phu nhân quả thật bị Lâm Chấn bán lừa bán dỗ, chơi đùa một hồi, sau sẽ chết sống không muốn làm tiếp. Gặp Lâm Chấn không giống là đang nói dối, trong lòng không khỏi sinh ra một tia ghen tuông, sớm lung lay sắp đổ kiên trì lập tức lún xuống đến, thẹn thùng nói, kia Dung Nô đi học một chút. Lâm Chấn mừng rỡ trong lòng, nhưng trên mặt lại cười dâm đãng nói. Dung Nô muốn học cái gì? Hoàng Dung cúi đầu ngượng ngùng nhỏ giọng nói, Dung Nô muốn học tập như thế nào đưa người tốt một đầu mỹ nhân khuyển. Lâm Chấn mới vừa lòng buông tha Hoàng Dung, tay chẳng biết lúc nào lột Hoàng Dung quần, đem vừa rồi thuận tay cầm lấy đuôi chó cắm vào Hoàng Dung hậu môn bên trong. Cười dâm đãng nói, người kia cho ngươi một đầu chó mẹ trang thượng cái đuôi, hôm nay Dung Nô như vậy không nghe lời, nhân tốt tốt trừng phạt, liền phạt ngươi trừ bỏ một chút khi tất yếu có thể cởi bỏ này cái đuôi bên ngoài, về sau liền một mực cắm vào a. Thẳng đến ta nhân cho rằng ngươi hối cải, mới không cần mang theo, nhân liền muốn danh tiếng lừng lẫy Quách phu nhân cục đuôi làm người. Hoàng Dung nghe vậy càng là thẹn thùng vô hạn, trông thấy huyện phu nhân dâm tiện bò sát, liền nghĩ đến về sau mình cũng như vậy bị Lâm Chấn dắt bò sát. Thân thể không khỏi một trận nóng bức, phía trước nhìn nhiều tràng như vậy dâm đãng giao hoang, Hoàng Dung sớm động tình rồi, hiện tại mật huyệt càng là ướt át như thủy triều. Lâm Chấn cũng phát hiện Hoàng Dung tình trạng, vuốt ve Hoàng Dung mông cong dẻo dẻo nói. A, chó vàng đã động dục, chúng ta đây cũng nhanh chút trở về, làm người ta thật tốt chơi ngươi đầu này loạn động dục chó mẹ. Nói hai người cẩn thận rời khỏi đình viện, chạy về đại trạch. Ngày thứ hai, Lâm Chấn hai người trời còn chưa sáng. Liền đến Hà Mụ Mụ chỗ đó, Hà Mụ Mụ không thể không tại phòng khách tiếp kiến bọn hắn. Chỉ thấy Hoàng Dung thân thể bị một kiện áo choàng che khuất, Lâm Chấn nhẹ nhàng kéo kéo trong tay thằng, Hoàng Dung trên người áo choàng trượt rơi xuống. Hoàng Dung bên trong không mặc một luồng, mông mập mặt sau lộ ra nhất cái đuổi chó, trắng nõn cổ trắng mang vòng cổ. Vòng cổ thượng thằng đang bị Lâm Chấn cầm lấy. Lâm Chấn đối với Hà Mụ Mụ nói xin lỗi, Hà Mụ Mụ thật ngượng ngùng. Ta này ngoại thất ngày hôm qua không muốn học, ta đã từng giáo dục rồi, hôm nay ngươi lại nàng giáo một lần. Hà Mụ Mụ hiện lên bị ta nói trúng a thần sắc, liền vội vàng thu liễm cười nói, không có việc gì, lão thân vậy sẽ dạy một lần. Kia mị nương ngươi liền ngoan ngoãn học tập như thế nào đương tốt đòi nhân yêu thích mỹ nhân chó. Lâm Chấn phân phó nói cuối cùng. Gặp Lâm Chấn đã đi, Hà Mụ Mụ thức thời không sách làm Hoàng Dung lúng túng khó xử sự tình, ôn thanh nói. Tiểu nương tử trước bò một vòng, cấp lão thân nhìn nhìn. Hoàng Dung thuận theo bò sát, còn không có leo xong một vòng, Hà Mụ Mụ liền nói, tiểu nương tử, cái này không thể được, tuy rằng hiện tại ngươi là một con chó, nhưng dù sao mang mỹ nhân hai chữ. Muốn bắt bọn chúng tại cùng một chỗ, tức phải có chó mẹ hạ tiện cũng phải có mỹ nhân cám dỗ. Bắp đùi muốn trước sau giao thoa, làm tiểu huyệt của ngươi như ẩn như hiện mới đủ mê người. Đối với đúng vậy, chính là như vậy, đem đầu lưỡi đưa ra đến. Còn có bờ mông cùng vú sữa lắc lư khi cố gắng khống chế tốt, khiến chúng nó có vẻ vẻ đẹp có tiết tấu, nếu như làm đến lời nói, khống chế hậu môn khiến nó thường thường dao động một chút cái đuôi. Chương 11, Lâm gia đại trạch. Hoàng Dung tại Hà Mụ Mụ chỗ đó học cửu thiên về sau, Hà Mụ Mụ đã nói nàng đã học không sai biệt lắm, chính là kiếm một chút hỏa hậu, sắp chia tay còn đem một quyển ghi lại nàng cả đời tâm đắc hầu hạ nam nhân kỹ xảo thư. Thư thượng liền Hoàng Dung hiện tại dùng thuốc phối phương cũng có ghi lại, cùng kia một chút dâm trang dâm cụ, hơn nữa vài lần cự cái gương lớn, đều đưa cho Hoàng Dung, nói nàng sắp chết người, những cái này rốt cuộc không cần. Mà ở mấy ngày nay Lâm phu nhân cũng đã tới một lần. Lúc này Hoàng Dung cùng Lâm Chấn ngồi ở cùng một chỗ, trên mặt bàn thả mười mấy trương gấp tiểu tờ giấy, Hoàng Dung cầm lấy một tấm đưa cho Lâm Chấn. Lâm Chấn tiếp nhận, mở ra sắc mặt lập tức dâm tà cười cười, cấp Hoàng Dung vừa nhìn. Hoàng Dung sắc mặt lại đỏ bừng một mảnh, trên tờ giấy chính viết kỹ nữ hai chữ. Lâm Chấn có chút khẩn cấp không chờ được, liền vội vàng thúc giục nói, Dung Nô, còn không mau đi chuẩn bị, đừng làm cho nhân đợi quá lâu. Hoàng Dung bất đắc dĩ đi vào bình phong. Chỉ chốc lát sau thay xong quần áo, đi ra. Hoàng Dung đã tan mất dịch dung, quần áo đỏ thẫm váy tơ cổ áo mở vô cùng thấp, bộ ngực đầy đặn lộ ra hơn phân nửa, thơm ngon bờ vai khoác mỏng như cánh ve lụa mỏng, mặt giống như phù dung. Mày như liễu, yêu mị ánh mắt thập phần câu nhân tâm huyền, làn da như tuyết, một đầu tóc đen kéo thành thật cao mỹ nhân kế, đỏ tươi môi hơi hơi dơ lên. Tuy rằng đoạn thời gian này ngày ngày đối với cái này tuyệt thế mỹ phụ, Nhưng Lâm Chấn vẫn bị Hoàng Dung kinh diễm trang điểm làm cho thất thần một lát, lập tức cưỡng chế trấn định ra nói, vậy liền bắt đầu a. Nghe vậy, Hoàng Dung hít sâu một hơi định nhất định thần hậu, liền vội vàng lay động vòng eo, xoay mông mập. Đầy mặt lấy lòng nụ cười hướng Lâm Chấn đi đến nói, là vị đại gia này tìm Dung Nhi sao? Đại gia muốn tìm là diễm danh giang hồ trước cái bang bang Hoàng Dung, đại gia nghe nói nàng không làm nữ hiệp để làm biểu tử, đại gia đặt đến phiêu nàng một hồi. Lâm Chấn một tay đem Hoàng Dung ôm tại trong lòng nói. Hoàng Dung trên mặt hiện lên một tia không tự nhiên, bất quá rất nhanh liền biến mất, hơi hơi thấp thân trên, làm hơn phân nửa vú thịt cùng thâm thúy khe ngực bại lộ tại Lâm Chấn trước mắt. Tráng rút vào Lâm Chấn dày rộng lồng ngực, thon thon tay ngọc không ngừng tại hắn trên người vẽ vòng nói, đúng vậy, ta chính là đại gia muốn tìm Hoàng Dung, không biết muốn Dung Nhi như thế nào hầu hạ ngươi thì sao? Đối với Hoàng Dung biểu hiện, Lâm Chấn vừa lòng cực kỳ, đem kỹ nữ dâm đảng diễn 10 phần tương tự, nhìn đến cô gái này hiệp cùng Hà Mụ Mụ học cũng không tệ lắm, cười dâm đảng nói, kia hoàng nữ hiệp trước cấp đại gia phẩm một chút tiêu, nhìn làm kỹ nữ nữ hiệp kỹ xảo như thế nào. Hoàng Dung tráng hạ thấp, trăng ngọc thuần thục đem Lâm Chấn quần cởi bỏ, giữ tận thật lớn côn thịt bắn ra, kiều diễm đôi môi hôn môi, phun ra nuốt vào hút mút, lưỡi thơm linh hoạt liếm. Lâm Chấn hưởng thụ một trận Hoàng Dung võ mồm hầu hạ về sau. Liền đè lại Hoàng Dung trán đem Hoàng Dung miệng nhỏ trở thành huyệt dâm điệt ngày, trong miệng không khỏi trêu đùa, hoàng nữ hiệp, không nên gọi ngươi hoàng kỹ nữ mới đúng, thật hút a. Trời sinh chính là tố biểu tử mặt hàng. Hoàng Dung giống như không có nghe thấy Lâm Chấn trêu đùa vậy. Chuyên tâm thừa nhận Lâm Chấn tủng ngày, tùy theo Lâm Chấn quất cắm, túi thịt vỗ lấy Hoàng Dung gương mặt xinh đẹp phát ra ba ba âm thanh. Lâm Chấn cuối cùng gắt gao đè lại Hoàng Dung trán, đem côn thịt hung hăng đẩy vào Hoàng Dung yết hầu chỗ sâu. Một lượng lớn tinh dịch bắn ra, một hồi lâu mới bắn xong. Hiển nhiên đối với sâu như vậy yết hầu, Hoàng Dung đã ứng phó tự nhiên, chính là ho nhẹ vài tiếng, liền đem tinh dịch nuốt xuống, tiếp lấy vì Lâm Chấn thanh lý. Hoàng kỹ nữ khẩu kỹ cao như vậy siêu. Trách không được nữ hiệp không làm đảm đương kỹ nữ, đến, đây là đại gia thưởng ngươi. Lâm Chấn thở dài nói, tay lấy ra một tờ ngân phiếu nhét vào Hoàng Dung khe ngực bên trong. Hoàng Dung đem đã dọn dẹp xong côn thịt theo bên trong miệng phun ra. Tay ngọc đem ngân phiếu cầm lấy, cất xong, cưỡng ép làm ra hoan hỷ bộ dáng kiều nũng nịu nói, nhiều tạ đại gia tiền thưởng, không biết đại gia kế tiếp muốn Dung Nhi làm cái gì đấy. Lâm Chấn nhẹ nhàng vuốt ve vân vê một trận Hoàng Dung mông mập. Tiếp lấy ba một tiếng tầng tầng lớp lớp vỗ một chút nói, kia, ngươi liền biểu diễn múa thoát y cấp đại gia trợ trợ hứng. Hoàng Dung theo Lâm Chấn trong lòng, đi đến trong phòng lúc, đối với Lâm Chấn hành cá lễ, liền tung tăng nhảy múa lên. Lay động không kham một nắm eo nhỏ, vặn vẹo ngạo nghễ vểnh lên đẩy đà mông trắng, dao động ném cặp kia rung rung rẩy rẩy ngạo nhân vú to, trên người quần áo chậm rãi giảm bớt, vũ đạo khi lơ đãng đem chính mình trọng yếu địa phương che lấp một chút. Khiến cho Hoàng Dung như ẩn như hiện, càng làm cho Lâm Chấn tình dục tăng vọt. Lâm Chấn một tay tiếp được Hoàng Dung ném qua đến cái yếm, cầm lấy nhẹ nhàng vừa nghe, tràn ngập Hoàng Dung hương sữa, so với lúc trước lúc này đây nhảy chính là tuyệt luân. Chỉ thấy Hoàng Dung trừ bỏ búi tóc hơi loạn, mông vẫn cục đuôi bên ngoài, toàn thân đã trần trụi, Hoàng Dung cuối cùng thân thể té ngửa về phía sau, một tay chống đất, thon dài chân ngọc hướng Lâm Chấn mở ra, mê người môi mật dục bị kéo ra vậy bại lộ tại Lâm Chấn trước mắt. Trải qua đoạn thời gian này, Hoàng Dung lông mu đã một lần nữa trưởng đi ra, phần mu thượng sinh trưởng tinh tế nhung nhung nhất thiếu đoàn. Thật tốt, thập phần. Lâm Chấn không khỏi ba ba vỗ tay ủng hộ nói. Tiếp lấy Lâm Chấn lấy ra văn chương giấy nghiêng đặt ở Hoàng Dung dưới người. Đem bút lông cắm vào Hoàng Dung huyệt dâm quấy vài cái cười dâm đảng nói, Hoàng kỹ nữ lại biểu diễn một chút thư pháp của ngươi cấp đại gia nhìn một cái. Nghe Lâm Chấn yêu cầu Hoàng Dung trong lòng càng là ngượng ngùng, vì mau chóng kết thúc trận này dâm diễn. Hoàng Dung không khỏi hướng Lâm Chấn ném nhất cái mị nhãn, vận khởi chân khí khống chế được hậu môn tường thịt làm chính mình mông mập sau cái đuôi đung đưa trái phải, ngạo nhân núi ngọc tại Lâm Chấn trước mắt phập phồng không chừng lắc lư, đứng dậy. Mật huyệt một trận co rút nhanh gắt gao kẹp lấy bút lông, tại mài nghiêng thượng dính dính mực mà bắt đầu viết. Lâm Chấn thưởng thức Hoàng Dung dâm uế biểu hiện. Hơn nữa vậy không có vặn vẹo mông mập, cái đuôi lại đung đưa trái phải. Càng là kích thích lên hắn nguyên thủy dục vọng, hai tay không khỏi bắt được Hoàng Dung chính phập phồng không chừng ngọc nhũ, vuốt ve lấy. Rất nhanh, Hoàng Dung liền viết xong, nhất viết xong Hoàng Dung căng thẳng thần sắc không khỏi buông lỏng, bút lông cũng lập tức rơi xuống. Gặp Lâm Chấn cũng không thèm để ý, chính đầy mặt hưng phấn nhìn chính mình viết xuống tự, trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, thật sợ Lâm Chấn lại mượn cơ hội làm nàng làm càng thêm xấu hổ sự tình, nhưng vừa nghĩ đến Lâm Chấn chính nhìn chính mình viết kia một chút vô cùng xấu hổ nói. Thân thể liền một trận nóng bức. Trang giấy viết, ta Hoàng Dung là một dâm tiện kỹ nữ, đại gia mau đến làm kỹ nữ, tự thể tuy rằng không phải là thập phần tú lệ, nhưng thắng tại công toàn bộ. Lâm Chấn nhìn hết sức kích động, xoa nắng núi ngọc tay không khỏi gia tăng lực độ nói. Quả nhiên không thẹn với luyện võ kỹ nữ, dùng liền nhau huyệt dâm viết chữ cũng viết tốt như vậy. Tiếp lấy Lâm Chấn đem Hoàng Dung sắp xếp thành cẩu nằm sấp tư thế, làm Hoàng Dung dáng người cho thấy đường cong hoàn mỹ, gặp Hoàng Dung lắc lư mông mập. Cái đuôi lại dừng lại, không khỏi tại mông cong phía trên hung hăng vỗ vỗ nói, làm không tệ, nhìn đến ngươi này kỹ nữ thật muốn đại gia phiêu ngươi. Cái đuôi phải giống như vừa rồi như vậy dao động. Hoàng Dung bản năng vận khởi chân khí lại một lần nữa lắc lư. Lâm Chấn mới vừa lòng ba ba làm lên, Lâm Chấn một bên điệp Hoàng Dung huyệt dâm, thường thường vỗ một chút Hoàng Dung mông cong, một bên nhục mạ nói, đại gia giết chết dâm tiện kỹ nữ, Hoàng Dung huyệt dâm thật hút, không thẹn với kỹ nữ a. Sau một lúc, biến hóa thành nữ trên nam dưới tư thế, Lâm Chấn thẳng nằm xuống, Hoàng Dung hông ngồi ở Lâm Chấn trên người. Vòng eo cao thấp vặn vẹo, tuyết trắng đầy đặn hai vú cũng tùy theo kích thích lên từng đạo sóng sữa, trong miệng phát ra mê người rên rỉ. Ân. Người. Đại dương vật. Điệp Dung nô thật thoải mái a. Lâm Chấn lại vỗ vài cái Hoàng Dung mông trắng nói, sai rồi, còn nói là cái gì nữ gia cát. Hoàng Dung lăng một chút lập tức phản ứng nhanh chóng dâm đãng kêu la nói. Ô ô kỹ nữ sai rồi. Làm kỹ nữ thật tốt hầu hạ đại gia. Lâm Chấn mới vừa lòng hưởng thụ Hoàng Dung hầu hạ. Lâm Chấn cuối cùng nâng lấy Hoàng Dung đi đến Hà Mụ Mụ đưa so với một người còn cao trước gương nói, Hoàng kỹ nữ. Cẩn thận nhìn đại gia là như thế nào địch ngươi này gái điếm. Hoàng Dung nhìn trong gương, chính mình đang bị Lâm Chấn thắt đỡ lấy, thô to côn thịt tại chính mình nước tràn thành lũ tiểu huyệt tiến tiến lui lui, tăng thêm mông sau lông xù cái đuôi có vẻ dâm uế đến cực điểm. Trong lòng cảm thấy xấu hổ, nhưng càng nhiều là một loại nói không ra kích thích khoái cảm, không khỏi lệch một phía dưới thở gấp nói, quá xấu hổ, không được muốn đi rồi, đi ra a. Hoàng Dung hô to a một tiếng, một đạo cục nước theo bên trong mật huyệt bắn ra. Hoàng Dung đến cao trào, sắp bùng nổ Lâm Chấn, bị Hoàng Dung huyệt bức tường thịt mềm kẹp lấy, cũng tiến vào cao trào, đem nóng bỏng tinh dịch bắn đến bên trong hoa tâm. Cao trào qua đi. Hoàng Dung lười biếng co rút ở Lâm Chấn trong lòng. Cốc sau một lúc, mới nghĩ đến cái gì, cũng không để ý không có mặc quần áo, nhặt lên chính mình vừa rồi viết tự trang giấy, tìm được hộp quẹt bắt nó thiêu hủy, tiếp lấy ra vừa rồi ngân phiếu đưa còn cấp Lâm Chấn. Lâm Chấn lại từ chối. Cái này Dung nô vẫn là chính mình cầm lấy a, ta tặng đi ra sẽ không cầm lại. Hoàng Dung trong lòng căn bản không muốn này ngân phiếu, lại lần nữa thôi cấp Lâm Chấn. Lâm Chấn thấy vậy có chút mất hứng nói, có phải hay không ngại cục đuôi trừng phạt không đủ. Dung nô ngươi coi như nhân cho ngươi tiền tiêu vặt hàng tháng, ngươi liền ngoan ngoãn thu cất đi. Nghĩ đến đây vài ngày đều một mực cục đuôi, Hoàng Dung đành phải miễn cưỡng đem ngân phiếu cất xong. Gặp Hoàng Dung cuối cùng nhận lấy ngân phiếu, Lâm Chấn đem Hoàng Dung kéo đến trong ngực. Ngồi ở trên bắp đùi mình, mặt mang một tia cười xấu xa nói, đến, Dung nô chúng ta tiếp tục, ngươi lại quất một tấm. Hoàng Dung gặp Lâm Chấn đầy mặt cười dâm, trong lòng không khỏi sinh một chút lòng nghi ngờ, không đợi Lâm Chấn phản ứng. Liền vội vàng đem tờ giấy mở ra từng cái vừa nhìn, phát hiện bên trong toàn bộ Lâm Chấn viết, nàng chính mình viết hết thảy không thấy. Lâm Chấn gặp bị Hoàng Dung phát hiện, lúng túng khó xử ngượng ngùng cười cười nói, cũng không nói không thể gian lận. Hoàng Dung nghe vậy càng là xấu hổ giận dữ không thôi, vừa rồi nàng còn cho rằng là chính mình vận khí không tốt. Ngoan ngoãn làm ra như thế không biết liêm sĩ biểu diễn, không khỏi hung hăng trừng Lâm Chấn liếc nhìn một cái, mà Lâm Chấn gặp Hoàng Dung có chút sinh khí. Tại Hoàng Dung kinh hãi hô lên một tiếng phía dưới, đem Hoàng Dung ôm ngang đến trên giường, đại chiến lại lần nữa dấy lên. Tiếp cận đang lúc hoàng hôn, mặt trời chiều ngã về Tây, Lâm Chấn cầm lấy bọc vải đi vào cùng Hoàng Dung gặp nhau khách sạn. Đi đến trưởng quầy trước mặt Thục Lạc nói, trưởng quầy, ta muốn lần trước kia gian phòng lúc. Trưởng quầy thấy là Lâm Chấn sắc mặt biến được đen sẫm, không tốt nói, Thừa Huệ hai lượng bạc, này, trưởng quầy ngươi là tại xảo trá a? Như thế nào đột nhiên trở nên như vậy quý? Lâm Chấn bị này ở trọ tiền dọa nhất nhảy, không khỏi không hiểu hỏi. Lâm Chấn vừa nói, trưởng quầy cũng không nhịn được nữa tức giận nói, ngươi tốt ý nói, lần trước cũng không biết ngươi ở đâu tìm đến kỹ nữ, đem trong phòng đệm giường chăn đều cấp nước tiểu ẩm ướt một mảng lớn. Ta muốn cầm tắm, còn muốn trừ bỏ gian phòng cổ kia mùi khai, mà kia một chút đệm giường cũng không thể cấp khách nhân dùng, phải đổi thượng tân, ngươi nói muốn hay không hai lượng bạc. Muốn, đương nhiên muốn, ta cái này cấp. Lâm Chấn tiếp lấy liền vội vàng cười theo xin lỗi vài câu. Tay lấy ra bạc đưa cho trưởng quầy. Trưởng quầy sắc mặt lập tức tốt hơn nhiều, hai người bắt đầu nói chuyện phiếm lên. Lâm Chấn nói chuyện phiếm khi không quên nhìn chung quanh, nhìn thấy tại một góc rơi ăn sáng Hoàng Dung. Chỉ thấy Hoàng Dung hiện tại mặc lấy một thân màu đen hiệp nữ trang phục. Đem Hoàng Dung hoàng mỹ thân thể phát họa càng thêm tinh xảo đặc sắc, bừng bứng thẳng tắp hai vú cùng tròn trượt mông mập hình như muốn đem quần áo nứt vỡ vậy, trên mặt mang theo màu đen khăn che mặt. Hoàng Dung sớm đến, một lần nữa đi vào gian này là nàng dâm loạn cuộc sống mở đầu khách sạn. Hoàng Dung thật sự là cảm cùng xuất hiện ở trong lòng, lấy Hoàng Dung võ công, vừa rồi Lâm Chấn cùng trưởng quầy đối thoại, nàng nghe nhất thanh nhị sở, trong lòng càng là ngượng ngùng, gương mặt xinh đẹp không khỏi phím hồng, cũng may sắc mặt chăn sa che khuất. Khách sạn những người khác mới không phát hiện. Nhìn này con quỷ nhỏ dáng người thật tốt, vú lớn mông bự, đáng tiếc dung mạo bị che ở. Đúng vậy a, nhìn nàng động tác cùng mặt lấy trang điểm thật sự là phong tao tận xương a. Hư. Nhỏ giọng một chút, các nàng này tà hồ vô cùng. Cách xa Lâm Chấn không xa cái bàn người tiếng thảo luận truyền đến Lâm Chấn trong tai, không khỏi lại lần nữa nhìn phía Hoàng Dung chỗ đó. Mà trưởng quầy gặp Lâm Chấn như thế, liền nhỏ giọng nói. Lão ngươi liền đừng xem, nàng là đủ tà môn, liền vừa rồi có mấy chạy thương người đùa giỡn nàng vài câu. Liền nhao nhao không hay ho, có một cái càng là đem cửa nha đều ngã rớt, ta nhìn nàng không phải là hồ yêu diễm quỷ. Chính là hành tẩu giang hồ hiệp nữ, bất luận là cái gì già như vậy ngươi đều không thể trêu vào a. Nguyên lai Hoàng Dung đi đến khách sạn, đoạn thời gian này trải qua Lâm Chấn dạy dỗ cùng Hà Mụ Mụ học tập, Hoàng Dung giơ tay nhấc chân đều lộ rõ phong tình vạn chủng. Diễm quan tứ xạ. Cùng với nội mị thể chất dưới ảnh hưởng nội công biến hóa làm Hoàng Dung càng là nét mặt tỏa sáng, sáng rọi chiếu người, nhất thời Hoàng Dung cũng không thể hoàn toàn thu liễm, không chỉ có trưởng quầy không có nhận ra Hoàng Dung hơn 10 ngày đến đây này dừng chân quá. Càng đưa tới vài cái chạy thương thô nói lời xấu xa đùa giỡn, không khỏi dùng võ công trừng phạt nho nhỏ bọn hắn một phen. Lâm Chấn mặt ngoài nghe theo trưởng quầy báo cho, thầm nghĩ trong lòng, cái gì không thể trêu vào. Còn không phải là của ta tiết dục tình nô. Chăn nuôi một đầu mỹ nhân quyển, nàng ba cái dâm động còn không phải là bị ta chơi toàn bộ rồi, trong này hai cái hay là ta bóc tem đó a? Xem ta đêm nay chơi như thế nào làm nàng. Lâm Chấn cùng trưởng quầy nói chuyện phiếm sau một lúc. Liền hướng chính mình khách phòng đi đến, mà lúc này Hoàng Dung cũng tùy theo đi trở về chính mình gian phòng, đi đến không người xó xỉnh, Lâm Chấn liền một tay đem Hoàng Dung ôm lấy. Tay vuốt phẳng Hoàng Dung eo nhỏ nói, nhìn một vài người bộ dáng. Dung nô, ngươi thật sự là mị lực 10 phần, đúng rồi, mấy cá nhân không hay ho là ngươi muốn làm đi ra a, bọn hắn làm cái gì? Đúng vậy là ta làm, ai bảo hắn nhóm dám dùng dâm uế ngôn ngữ đùa bẩn ta? Hoàng Dung trên mặt hiện lên chán ghét. Hào phóng thừa nhận nói. Lúc trước ta cũng như vậy đùa giỡn Dung nô a. Lâm Chấn tay đã hướng lên chuyển qua Hoàng Dung phong ưỡn ngực bộ, cảm nhận nó tinh tế cùng co giãn hỏi. Như thế nào cùng đâu? Ngươi nhưng là Dung nô người. Dung nô tùy nhân yêu thích. Hoàng Dung có chút đương nhiên đạo, nói tiếp nói, điểm ấy trừng phạt nho nhỏ xem như tiện nghi bọn họ. Đúng vậy, ngươi chính là của ta dành riêng tình nô, độc chiếm, chỉ có ta mới có thể tận tình dâm nhục Dung nô ngươi. Lâm Chấn vừa lòng mừng rỡ gật đầu nói. Trong lòng thầm nghĩ nhìn đến này tâm linh ám chỉ thành tích văn hoa a. Lâm Chấn tay trái đẩy ra Hoàng Dung áo, lộ ra màu đen vòng cổ chính đeo vào trắng nõn cổ trắng phía trên, tay trái cũng không có dừng lại. Tại Hoàng Dung thân thể du động, cảm nhận quần áo buộc chặt Hoàng Dung dây nhỏ, tay phải đưa vào Hoàng Dung khe mông bên trong, đụng đến bị Hoàng Dung tàn khảm tại khe mông bên trong cái đuôi tùy theo khe mông kéo dài đến hạ thân ẩn giấu. Nếu như bọn hắn biết Dung Nô bên trong xuyên chính là như thế dâm đảng trang phục, ngươi nói bọn hắn sẽ là như thế nào phản ứng? Lâm Chấn đầy mặt cười xấu xa trêu đùa nói. Hoàng Dung bị nói đỏ bừng cả khuôn mặt rồi, đột nhiên Hoàng Dung đẩy ra Lâm Chấn nói. Có người đi lên. Hai người rất nhanh tách ra, Hoàng Dung liền vội vàng sắp xếp quần áo, cẩn thận kiểm tra mấy lần quả thật không có sơ hở, tiếp lấy hai người dường như không có việc gì đi hướng riêng phần mình gian phòng. Đến đêm khuya, khác ở khách theo chạy một ngày đường, đã sớm ngủ, Lâm Chấn cùng Hoàng Dung gian phòng cùng lúc trước gặp nhau giống nhau, Lâm Chấn tại trên tường thùng thùng gõ vài tiếng. Bức tường một bên khác chờ lâu ngày Hoàng Dung nghe thế ám hiệu, nội tâm không khỏi bính bính cuồng nhảy. Cắn răng cuối cùng, theo bên trong cửa sổ nhảy ra. Trong chốc lát, Hoàng Dung theo cửa sổ nhanh vào rừng Chấn gian phòng. Gặp Hoàng Dung đến, Lâm Chấn cường đè lại hưng phấn trong lòng nói, nữ hiệp đêm khuya tới chơi, không biết vì chuyện gì. Nô gia bị ngươi oai hùng hấp dẫn. Tự nguyện làm nô tỳ, chỉ cầu ngươi nhận lấy nô gia. Nói xong, Hoàng Dung trong lòng càng là ngượng ngùng. Lâm Chấn làm ra một bộ thì ra là thế biểu cảm nói, tại hạ cũng không là cái gì a miêu a cẩu đều có khả năng thu. Thỉnh nữ hiệp đem khăn che mặt cùng quần áo đều cởi bỏ, để ở hạ nhìn một cái. Lại tự giới thiệu mình một chút. Hoàng Dung do dự tốt một thời gian, mới chậm rãi hướng Lâm Chấn đi đến, tay ngọc cởi bỏ khăn che mặt lộ ra dung nhan tuyệt thế. Một bên cởi quần áo lộ ra trắng nõn thân thể, một bên giọng nhẹ nhàng nói, ta là trước cái bang bang, Quách Tĩnh chi thê, Đông Tà chi nữ Hoàng Dung, nô gia vú sữa có sữa tươi cho ngươi uống, tiểu huyệt là cực kỳ hiếm thấy trọng điệp ngọc xoáy huyệt. Nô gia kỹ xảo cam đoan cho ngươi dục tiên dục tử. Hoàng Dung cuối cùng thân thể chỉ để lại mai rùa buộc Hoàng Dung thật nhỏ dây đỏ, cổ trắng thượng vòng cổ cùng mông sau cái đuôi, tràn ngập dâm loạn khí tức, một thân dâm đảng trang phục, đứng ở Lâm Chấn trước mặt vừa nghĩ đến lúc trước Hoàng Dung ở nơi này gian phòng tư thế hiên ngang bộ dáng giáo huấn hắn, hiện tại một thân dâm nhục giả dạng dâm đảng cầu hắn thu nàng, tuy rằng đây chẳng qua là một hồi dâm diễn. Nhưng vẫn để cho Lâm Chấn kích động không thôi, dù sao Hoàng Dung thẳng bồi hắn diễn, hơi thở ồ ồ. Tại Hoàng Dung vú sữa phía trên thật to hít một hơi nải, tay tiến sâu Hoàng Dung huyệt dâm trêu đùa nói, nguyên lai nữ hiệp là giang hồ nổi danh mỹ nữ nữ gia các Hoàng Dung. Quả nhiên là tuyệt sắc giai nhân, nghĩ không đến trong nữ hiệp mặt lấy như thế dâm tiện, tốt lắm, vậy tại hạ liền đem Hoàng nữ hiệp thu làm tại hạ dành riêng tình nô cùng nuôi dưỡng chó mẹ, không biết nữ hiệp có không nguyện ý. Nô gia nguyện ý, Hoàng Dung cúi đầu nhỏ giọng nói. Lâm Chấn đắc ý cười dài nói. Nói miệng không bằng chứng, người nữ kia hiệp không biết dùng cái gì đến tỏ vẻ chính mình quyết tâm. Nô gia nguyện cho ngươi đem nô gia lông mu cạo sạch. Từ nay về sau không lại dài ra, lấy này đến làm xác minh. Hoàng Dung đỏ mặt nói, kỳ thật từ lông mu lại dài ra đến về sau, Hoàng Dung chỉ biết sẽ bị Lâm Chấn lại lần nữa cạo này, cùng với dài quá bị thế dài quá bị thế. Không bằng khiến nó không lại dài ra đến. Mà mỗi một lần trưởng đi ra lông mu trở nên càng thêm thô ráp khó coi. Lâm Chấn làm Hoàng Dung ngồi ở trên bàn, đùi mở ra, tại bọc vải bên trong lấy ra muốn dùng công cụ, đem một đầu khăn tay phóng ở phía dưới. Dùng nước trà trên bàn đem Hoàng Dung phần mu ướt nhẹp, lấy ra thuốc mỡ chậm rãi vẽ loạn phía trên, Hoàng Dung mật huyệt tại mới vừa rồi bị Lâm Chấn trêu đùa hạ đã có điểm giọt nước, tăng thêm dược lực chậm rãi phát tác một trận nóng cháy làm cho Hoàng Dung không khỏi tự phát ra phì phò rên rỉ. Gặp đã không sai biệt lắm, Lâm Chấn cầm lấy dao cạo, thế nổi lên đến, chỉ chốc lát sau cũng đã cạo tốt lắm, Lâm Chấn đắc ý nhìn kiệt tác của mình, mới cầm lấy dính đầy lông mu cùng giọt nước tay khăn thu lại. Hoàng Dung nhìn nguyên cỏ thơm tùng phần mu. Lại lần nữa trở nên trơn bóng trắng nõn, mà về sau một mực như thế chăng thay đổi, trong lòng hiện lên một tia bi ai nhưng càng nhiều là ngượng ngùng không thôi. Lâm Chấn đã đem này nọ thu thập xong. Lâm Chấn cười dâm dâm lấy ra một tờ giấy cùng một hộp mực đóng dấu nói. Nếu nữ hiệp giống như này quyết tâm, kia thỉnh nữ hiệp quỳ liếm một chút, tại chiếu vào khế ước này đọc lên đến, đánh ngón tay khuôn, tại hạ liền chính thức đem ngươi nhận. Hoàng Dung lấy lại tinh thần liền vội vàng quỳ đến Lâm Chấn dưới hông. Lâm Chấn quần chẳng biết lúc nào đã cởi xuống, Tay Ngọc đỡ lấy thật cao chống lên đại dương vật, đưa ra lưỡi thơm liếm liếm, tiếp lấy cầm lấy khế ước mượn ánh trăng vừa nhìn, sắc mặt đột nhiên trở nên đỏ bừng, có chút do dự bất quyết. Lâm Chấn cũng không cấp bách, dùng đại côn thịt tại Hoàng Dung tinh xảo gương mặt xinh đẹp chậm rãi huy vẽ lấy, kỳ thật tại ngày hôm qua Hoàng Dung dẫn phát nội mị thể chất sinh ra thể xác tinh thần biến hóa đã kết thúc, hôm nay Lâm Chấn thử một chút đoạn thời gian này dạy dỗ hiệu quả. Theo hôm nay Hoàng Dung biểu hiện nhìn đến hình như cũng không tệ lắm. Cuối cùng Hoàng Dung vẫn là đỏ mặt dùng thật nhỏ tiếng đọc lên đến nói, ta Hoàng Dung, ba, một tiếng, Lâm Chấn dùng côn thịt tại Hoàng Dung tinh xảo gương mặt xinh đẹp ba một chút nói. Lớn tiếng hơn, Hoàng Dung liền vội vàng thêm lớn tiếng nói, ta Hoàng Dung bị Lâm Chấn mị lực thuyết phục, hôm nay tự nguyện trở thành Lâm Chấn dành riêng tình nô cùng nuôi dưỡng chó mẹ, lấy này nô tên là Dung Nô, chó tên là Chó Vàng. Theo thứ về sau ta Hoàng Dung coi Lâm Chấn là người, nghe theo Lâm Chấn phân phó, toàn thân trên dưới mỗi một chỗ đều cung Lâm Chấn trêu đùa, lập này khế ước làm chứng. Hoàng Dung một hơi rất nhanh bắt nó niệm xong, tiếp lấy ngượng ngùng ánh mắt đóng chặt đến đè xuống ngón tay khuôn. Trong lòng thầm nghĩ cô ô, thật sự là quá xấu hổ, ta thế nhưng nói ra không hề liêm sỉ lời nói, bất quá cuối cùng đã xong. Vô cùng khuất nhục làm Hoàng Dung thân thể yêu kiều nhẹ nhàng run run. Thế nhưng đến một cái tiểu cao triều. Cuối cùng kết thúc, Hoàng Dung trong lòng thở phào, tiếp lấy quyến rũ động lòng người Bạch Lâm Chấn một cái nói, người, cái này hài lòng chưa? Lâm Chấn đem Hoàng Dung kéo đến trong ngực, côn thịt thuần thục đẩy vào kia ướt át âm đạo vừa lòng nói. Đương nhiên vừa lòng, kỳ thật vừa rồi Dung Nô ngươi có thể tăng thêm giống nhau. Hoàng Dung một bên phối thêm Lâm Chấn đỉnh ngày, một bên tại Lâm Chấn trên người lấy ra hộp quẹt cầm trong tay phần kia vô cùng nhục nhã khế ước thiêu đốt. Rất nhanh biến thành tro bụi, mới nghi hoặc hỏi, ân, có thể tăng thêm giống nhau cái gì? Đối với Hoàng Dung thiêu hủy khế ước không cho là đúng, dù sao khế ước này lưu lại chính là tai họa, hiện tại Hoàng Dung cùng khế ước viết không hai loại. Lâm Chấn đầy mặt dễu dễu nói, ti, quả nhiên không thẹn với trọng điệp ngọc xoáy huyệt quá biết hút. Chính là Dung Nô hậu môn có thể đương nhân của ta dành riêng cái bô a. Sao có thể a? Dung Nô mới không có khả năng đương cái gì cái bô. Lần đó chính là ngoài ý muốn, ô ô như vậy lúng túng khó xử mất mặt việc không muốn nói ra. Hoàng Dung bất an ưỡn ẹo thân thể nổi giận nói, hiển nhiên lời này làm Hoàng Dung nhớ tới hậu môn bóc tem khi theo dùng nhiều xuân dược dưới sự bất đắc dĩ hậu môn làm một lần Lâm Chấn cái bô vô cùng lúng túng khó xử sự tình. Nhưng là thực hoài niệm tại Quách phu nhân hậu môn bên trong đi tiểu cảm giác. Lâm Chấn diễn ngược cười dâm đãng nói, tiếp lấy Lâm Chấn ôm lấy Hoàng Dung chân loan chỗ, đứng lên, Hoàng Dung không thể không nghiêng dựa vào Lâm Chấn, tay ngọc vòng Lâm Chấn cổ. Cứ như vậy đem Hoàng Dung nhấc lên một bên tại gian phòng đi lại, một bên thao ngày. Ô ô, a, chủ nhân ngươi hãy bỏ qua Dung Nô a, Dung Nô ngoan ngoãn làm ngươi tình nô, mỹ nhân khuyển. Hoàng Dung mang theo kêu khóc cầu xin ngữ khí hướng Lâm Chấn cầu xin tha thứ. Nếu không muốn quên đi a, bất quá chờ một chút nhân muốn dắt Quách phu nhân ngươi đầu này mỹ nhân quyển trở về. Hiển nhiên Hoàng Dung là không tiếp thụ được, Lâm Chấn không nghĩ tiếp tục bức bách Hoàng Dung, hiện tại đã có thể nói là phi thường hoàn mỹ. Hoàng Dung gặp Lâm Chấn bỏ qua, mới buông lỏng xuống, liền Lâm Chấn sau nói đều không có để ý. Tại gian phòng đi tới đi lui vài lần về sau, nam nữ cùng xuất hiện thỏa mãn tiếng rên rỉ vang lên, hai người đồng thời đến cao trào. Lâm Chấn nghỉ ngơi một hồi nói, Dung Nô, vội vàng đem này nọ thu thập xong, chúng ta trở về, miễn cho Dung Nô lại đem ga giường nước tiểu ẩm ướt. Chọc cho Hoàng Dung lại là một trận ngượng ngùng, trong lòng nói lầm bầm, còn không phải là ngươi hại. Chỉ chốc lát sau công phu liền thu thập xong, Lâm Chấn lấy ra bốn cái tay chó vậy bao tay cùng cái bao đầu gối điếm nói, Dung Nô, không nên kêu chó vàng mới đúng, chó vàng đến bắt bọn chúng mặc lên, bằng không chờ một chút bị thương sẽ không tốt. Cứ việc trong lòng sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng nhịn không được trong lòng một trận e lệ, cuối cùng vẫn là chậm rãi cầm lấy đeo lên. Tiếp lấy Lâm Chấn lại lấy ra một khối mộc chế bài tử nói, chó vàng đem này chứng minh thân phận ngươi cẩu bài cũng mang lên a. Nhưng thấy đạo Hoàng Dung đã mang lên cái bao tay hai tay, liền bận rộn bắt nó treo tại Hoàng Dung vòng cổ thượng đạo. Không nhìn thấy chó vàng hiện tại tay chó chính mình mang không được. Hoàng Dung càng là xấu hổ giận dữ không thôi, tấm bảng gỗ một mặt khắc cẩu bài hai chữ. Mặt khắc khắc hai hàng tự, một hàng chó vàng, một hàng Dung Nô, dù sao đến nhìn đều là như vậy làm nàng cảm thấy xấu hổ. Lâm Chấn đem cuối cùng thằng cục chắc rồi, lôi kéo một chút, Hoàng Dung không khỏi bước lên trước, một cái tát vỗ tới Hoàng Dung mông cong phía trên nói. Vậy liền bắt đầu a, làm người ta nhìn nhìn chó vàng ngươi học như thế nào. Hoàng Dung ngượng ngùng tứ chi chạm đất nằm xuống, lắc lư tuyết trắng đầy đặn mông cong, trán tại Lâm Chấn dưới chân cọ sát vài cái, gâu gâu kêu vài tiếng. Lâm Chấn như đối với sủng vật vậy nhẹ nhàng vuốt ve Hoàng Dung nhu thuận mái tóc. Một cổ chinh phục cảm tại trong lòng tự nhiên sinh ra, ai nghĩ đến nổi tiếng thiên hạ mỹ nhân nằm sấp ở dưới chân của hắn, làm một đầu dâm đảng chó mẹ a. Lâm Chấn cầm lấy bọc vải, đem sớm chuẩn bị tốt một chén bị thả lợi niệu thuốc thủy rót Hoàng Dung uống vào. Dắt Hoàng Dung đi ra ngoài. Ra khách sạn, Hoàng Dung một mực tìm một chút hẻo lánh gần lộ đến đi, tuy nhiên cũng bị Lâm Chấn xé trở về. Thanh lãnh ánh trăng nhàn nhạt tác dừng ở đại địa, một đầu ban ngày người đến người đi phố phía trên. Hoàng Dung chính như chó mẹ chậm rãi bò sát, trắng nõn như ngọc làn da cùng màu bạc ánh trăng cho nhau chiếu rọi. Trong suốt trơn bóng gáy ngọc phía trên vây quanh một kiện màu đen sủng vật vòng cổ thượng treo một khối tấm bản gỗ. Lâm Chấn cầm lấy thằng chính thắt ở phía trên, trước ngực một đôi tròn trịa quả cầu thịt rung rẩy lay động, theo quá mức khổng lồ mà gắt gao nằm tại Lâm nhấc lên, hành động lúc, phấn nộn quả cầu thịt lẫn nhau ma sát, tựa như hai luồng tuyết trắng dầu trơn phía trên hạ rung rung. Nhấc lên từng trận trắng nõn hương thơm. Chạm đất tứ chi đều bộ thượng như tay chó trang sức. Thần bí nơi riêng tư tùy theo bò sát lúc ẩn lúc hiện, nhưng cẩn thận lưu ý vẫn đang có thể phát hiện vốn nên là cỏ thơm tùm nơi nhưng bây giờ là không có một ngọn cỏ. Trụi lũi, cửa ngọc trực tiếp bại lộ ra, hai bên trắng mật phấn nộn môi mật không che chở được hồng phấn mật huyệt, một tấm nhất, tuyết trắng đầy đặn rất kiều mông bự trái phải đông đưa hoảng, thâm thúy khe mông trung nhất cái lông xù cái đuôi theo bên trong kéo dài ra đến. Thường thường rung một cái. Như thế bò sát nhưng không có một tia không khỏe cảm giác, ngược lại cấp Lâm Chấn một loại khác loại tao nhã cảm giác, làm cho hình ảnh này càng thêm dâm mỹ mê người. Tốt một cái thành thục xinh đẹp tình nô chó cái. Lâm Chấn trong lòng cảm thán nói, dục hỏa càng là cũng càng ngày càng tràn đầy, mau không nhịn được. Mà Hoàng Dung tâm lý cảm thấy ngượng ngùng cực kỳ, nhưng thân thể vẫn không khỏi tự thăng lên một loại khác loại khoái cảm, tuyết trắng làn da chậm rãi thăng lên đỏ ửng. Phấn lộn đầu vú cũng dần dần thành lớn trở nên cứng rắn, thậm chí chảy ra màu trắng nhũ tinh, môi mật trở nên sung hồng, mật huyệt càng là truyền đến từng đợt ngứa ngáy. Ô ô, quá dâm đảng, liền như vậy cũng có thể mới khoái cảm. Lợi niệu dược hiệu chậm chậm bắt đầu phát tác, Hoàng Dung chỉ cảm thấy buồn tiểu càng lúc càng lớn, trong chốc lát về sau, Hoàng Dung không nhịn được, leo đến một góc rơi xuống, nâng lên một đầu chân ngọc như cẩu đi tiểu, ô ô trong lòng mãnh liệt xấu hổ cảm giác. Làm Hoàng Dung cũng tùy theo tiến vào cao trào, màu trắng dâm thủy cột nước tùy theo nước tiểu phun ra. Lâm Chấn thấy vậy cười dâm đảng nói, Quách phu nhân quả nhiên là đầu dâm đảng chó mẹ, không chỉ có tùy chỗ tiểu tiện, còn tại đường phố phía trên động dục. Mà vẫn là cao trào bên trong hiếm thấy triều phun. Bị Lâm Chấn đùa giỡn, Hoàng Dung càng là xấu hổ giận dữ muốn chết, thật vất vả xong việc, tứ chi không khỏi tăng thêm tốc độ. Bất quá sau một lúc, Lâm Chấn kéo lấy thằng làm Hoàng Dung không thể không dừng lại. Ngươi đầu này dâm đảng chó mẹ nên tại đường phố phía trên thao mới đã nghiền. Cũng là Lâm Chấn bị Hoàng Dung dâm đảng biểu hiện trêu chọc dục hỏa lại không nhịn được, rất nhanh cởi hết quần nói. Cứng rắn như sắt trụ côn thịt hung hăng đẩy vào Hoàng Dung sớm ngứa ngáy khó nhịn mật huyệt bên trong. Ba ba địt ngày lên. Tốt kích thích a. Quả nhiên chó mẹ nên tại đường phố phía trên địt, địt chết ngươi đầu này chó mẹ. Lâm Chấn hưng phấn thỉnh thoảng vỗ Hoàng Dung mông cong nói. Chậm rãi Hoàng Dung cũng biết động tình, không khỏi tự rên rỉ nói. Ô ô, chó mẹ cũng bị nhân địch thật thoải mái a. Chó mẹ làm người ta địch. Lâm Chấn lại một cái tát vỗ tới Hoàng Dung mông trắng phía trên mắng, nếu là chó mẹ có thể nói tiếng người sao? Hoàng Dung ô ô cố nhịn, Lâm Chấn còn không hài lòng tiếp tục quất đánh Hoàng Dung mông bự nói. Chịu khổ làm sao a? Phải giống như chân chính chó mẹ như vậy kêu lên. Hoàng Dung bất đắc dĩ xoay mông mập phối thêm Lâm Chấn địch lộng dâm kêu lên, ô, buông, gâu gâu, a, gâu gâu, Lâm Chấn cuối cùng rút ra dương vật đem tinh dịch bắn tới lưng ngọc cùng mông mập phía trên. Lúc này đang gõ mỏ cầm canh tiếng từ xa đến gần truyền đến, Lâm Chấn liền vội vàng lôi kéo Hoàng Dung đi đến một cái âm u xó xỉnh. Càng ngày càng rõ ràng tiếng bước chân, làm không để ý tới vừa cao trào hưởng thụ, làn da không khỏi căng thẳng. Một bóng người nhìn chung quanh một cái lẩm bẩm, rõ ràng vừa rồi loáng thoáng ở giữa nghe được chó sủa âm thanh, làm sao có khả năng không có đâu. Bóng người lại lần nữa nhìn xung quanh một chút sau nói, quên đi, cũng không biết là đầu kia chó mẹ tại động dục kêu loạn. Nhìn bóng người chậm rãi đi xa, Hoàng Dung mới âm thầm thở phào, Lâm Chấn lại hì hì dễu dễu nói, liền gõ mỏ cầm canh cũng có thể theo Quách phu nhân chó sủa tiếng xuôi tai ra ngươi là một đầu động dục chó mẹ. Hoàng Dung càng là thẹn đến muốn chui xuống đất. Tiếp lấy tiếp tục dắt hướng Lâm gia đại trạch đi đến. Sau đó không lâu, Hoàng Dung cuối cùng bò vào Lâm gia đại trạch, Lâm Chấn vừa lòng vuốt ve Hoàng Dung mái tóc nói, tốt lắm, Quách phu nhân đương một đầu mỹ nhân khuyển đương rất tốt. Nhìn đến tại Hà mụ mụ chỗ đó học cũng không tệ lắm, vậy đến trong này a, có thời gian nhân lại đi bộ ngươi đầu này chó mẹ. Hoàng Dung cởi bỏ trang phục trên người, cùng Lâm Chấn đi đến phòng tắm, gặp Lâm Chấn sắc mặt có vẻ hết sức cao hứng. Cặp vú kẹp lấy Lâm Chấn cánh tay ma sát, Xuân Thủy vậy đôi mắt quyến rũ nhìn Lâm Chấn, lưỡi thơm cám dỗ liếm liếm môi hồng dịu dàng nói, gâu, người, chó mẹ hậu môn thực ngứa, người tốt lâu không có thao chó mẹ hậu môn rồi, chó mẹ hậu môn muốn nhân đại dương vật địch. Buông. Lâm Chấn tại Hoàng Dung dưới sự trêu đùa lần hai hưng phấn, nhìn Hoàng Dung mông mập sau cái đuôi nói, tốt một cái lẳng lơ chó mẹ, có phải hay không nghĩ nhổ cái đuôi. Hoàng Dung cũng không có nghĩ giấu giếm được Lâm Chấn, càng thêm ra sức khiêu khích thậm chí lắc lư khởi cái đuôi làm nũng nói. Chó mẹ là nghĩ, nhưng hậu môn càng cũng nghĩ nhân đại dương vật uông. Nhìn Hoàng Dung dâm đãng làm nũng, Lâm Chấn đắc ý nói, nhìn ngươi đầu này chó mẹ hôm nay biểu hiện cũng không tệ lắm, vậy được rồi, ngươi đầu cái đuôi có thể lấy xuống rồi. Bất quá tiểu mẫu cẩu ngươi được. Tiếp theo tại Hoàng Dung bên tai tế tiếng giảng đạo. Hoàng Dung mắt cỡ đỏ mặt nằm, tuyết ngấy mông mập nhếch lên cao, hai tay đẩy ra bờ mông, lộ ra đút lấy cái đuôi hậu môn thịt mềm chậm rãi nhúc nhích đem hạt châu chậm rãi bài trừ. Trong miệng nhẹ nhàng phát ra gâu gâu tiếng kêu. Đương một viên cuối cùng hạt châu đều chen rơi, cái đuôi tự nhiên từ sau đình rớt xuống, Hoàng Dung âm thầm thở phào đã nhét vào hậu môn mấy ngày cái đuôi cuối cùng lấy xuống. Lâm Chấn không khỏi vỗ tay khen. Lợi hại, đã một lần nữa cương lên côn thịt rất tự nhiên cắm vào Hoàng Dung hậu môn nói tiếp, đừng có ngừng, hậu môn giống vừa rồi như vậy nhúc nhích, làm người ta cảm thụ một chút. Hoàng Dung đành phải tiếp tục nhúc nhích, không biết là lần đó sau di chứng có lẽ còn có nội mị thể chất ảnh hưởng ở bên trong. Hoàng Dung chặt khít hậu môn mỗi lần bị Lâm Chấn côn thịt cắm vào, sẽ không từ từ chảy ra nước bôi trơn thể thuận tiện Lâm Chấn côn thịt quất cắm. Cảm nhận đến Hoàng Dung chặt khít hậu môn thịt mềm liên tục không ngừng đẩy ra phía ngoài. Lại chảy ra nước bôi trơn thể thuận tiện hắn tiến vào, không khỏi hưng phấn quất đánh Hoàng Dung mông mập thống ngày, lại là một phen mây mưa bắt đầu. Chương 12, khoảng cách khách sạn lần đó đã qua 3 ngày, sau lần đó Lâm Chấn cũng không có tiếp tục lại một lần nữa làm Hoàng Dung đương mỹ nhân khuyển rồi. Làm Hoàng Dung âm thầm thở phào. Lúc này Hoàng Dung cùng Lâm Chấn chính tại hậu viện bên trong luyện võ. Hoàng Dung chính cấp Lâm Chấn uy chiêu, tuy rằng Lâm Chấn trải qua Hoàng Dung đoạn thời gian này dạy bảo, võ công rất có tiến triển, nhưng tối đa cũng liền miễn cưỡng xem như nhị lưu. Như thế nào là Hoàng Dung đối thủ? Giao thủ chẳng qua mười mấy chiêu đã bị Hoàng Dung bắt được, Lâm Chấn bất mãn tránh ra nói, không luyện, không có ý nghĩa nhiều lần đều là như thế này. Hai người đã giao thủ nhiều lần đều là dễ dàng bị Hoàng Dung bắt. Lâm Chấn đột nhiên không biết nghĩ đến cái gì, cười dâm ôm lấy Hoàng Dung eo nhỏ nói, Dung nô, lấy ngươi bây giờ võ công có thể sáng tạo một bộ võ công. Hoàng Dung có chút nghi hoặc vì sao đột nhiên xách việc này, nhưng vẫn là thành thật đáp. Nếu như là một chút không cao sâu võ công cũng không khó. Khi Dung nô ngươi liền sáng tạo một bộ chó mẹ dùng võ công, tiếp theo hay dùng chó vàng thân phận làm cho bộ này chó mẹ võ công cùng nhân đối luyện. Lâm Chấn một mặt cười xấu xa nhìn Hoàng Dung. Hoàng Dung nghe vậy chợt một chút đỏ bừng cả khuôn mặt, trong lòng càng là xấu hổ mà ức, làm sao có khả năng nghĩ như thế xấu hổ đối luyện phương pháp a. Lúc này đinh đinh đang đang chuông vang lên, Hoàng Dung biết là Lâm phu nhân đã tới. Vì phòng ngừa Lâm phu nhân đột nhiên tập kích, Hoàng Dung tại đại môn phía trên ấn một cái cơ quan nhỏ, đại môn mở ra chuông liền vang lên, này đại trạch cũng chỉ có Lâm phu nhân sẽ đến. Hoàng Dung vội vàng nói, tỷ tỷ đến đây. Ta đi trước Dịch Dung. Tiếp lấy không đợi Lâm Chấn phản ứng ngay lập tức đi đến, vì để tránh cho thân phận bị Lâm Phu Nhân nhìn thấu, Hoàng Dung đành phải luôn luôn tại Lâm Phu Nhân trước mặt sắm vai tốt thiếp thất thân phận, mỗi lần cũng là muốn hai nàng thị một chồng. Trọng yếu nhất chính là trong lòng không khỏi luôn có điểm không thoải mái. Lần này nhưng trong lòng cảm kích Lâm Phu Nhân đến, giúp nàng hiểu lần này lúng túng khó xử. Dung Nô nhớ kỹ cấp người tốt tốt sáng chế bộ này võ công. Lâm Chấn không quên hô. Làm Hoàng Dung không khỏi tăng nhanh bước chân, chỉ chốc lát sau, Lâm Phu Nhân rất nhanh tìm được Lâm Chấn, đối với Lâm Chấn hỏi, mị nương đâu này? Cũng không cấp Lâm Chấn thời gian phản ứng, liền trực tiếp kéo lấy Lâm Chấn đi đến Hoàng Dung ở Đông Sương phòng. Trước kia Lâm Chấn đều có thể nghĩ biện pháp bám trụ Lâm Phu Nhân. Làm Hoàng Dung có thời gian dịch dung, hiển nhiên lần này đối với Lâm Phu Nhân vô dụng, vài lần Lâm Chấn nghĩ biện pháp dẫn dắt rời đi Phu Nhân chú ý cũng không dùng. Đi đến Đông Sương phòng trước cửa, Lâm Phu Nhân một bên đẩy cửa một bên nói. Hoàng nữ hiệp ngươi sẽ không cần lại dịch dung rồi, bản Phu Nhân đã biết thân phận của ngươi. Cũng không để ý hai người giật mình sau biểu cảm, Lâm Phu Nhân cẩn thận đánh giá đang ngồi ở trước bàn trang điểm Hoàng Dung, không có dịch dung Hoàng Dung lộ ra dung nhan tuyệt thế. Tăng thêm bị Lâm Chấn khai phá càng ngày càng tinh xảo đặc sắc tư thái, không khỏi thở dài nói, quả nhiên là cái tuyệt sắc giai nhân, khó trách phu quân sẽ vì ngươi một tháng đều không trở về nhà. Lâm Phu Nhân trong lòng làm sao không kinh hãi. Thật sự không thể đem lần thứ nhất nhìn thấy miệng ngậm phu quân dương vật, lộ ngực trần trụi hạ thân, hậu môn còn cắm vào một cây dương vật giả nữ tử cùng giang hồ đại danh đỉnh đỉnh nữ hiệp liên hệ tại cùng một chỗ, tiếp lấy lại tự lo nói. Đã sớm biết phu quân đối phó nữ nhân thực có biện pháp, chính là không nghĩ tới liền trong giang hồ có nữ gia các danh xưng hoàng nữ hiệp cũng có thể thu vào tay. Hoàng Dung lấy lại tinh thần không khỏi tự hỏi nói, ngươi là như thế nào phát hiện? Lâm Phu Nhân có chút đắc ý nói, quả thật, hoàng nữ hiệp sắm vai thị thiếp vô cùng tốt, hơn nữa kia giường tre câu nhân dụ dỗ thủ đoạn càng là 10 phần, bất quá. Lâm Phu Nhân tạm dừng xuống. Hoàng Dung nghĩ đến chính mình cùng Lâm Phu Nhân hầu hạ Lâm Chấn dâm đãng biểu hiện mặt liền hồng. Trong lòng thầm nghĩ nếu không phải là chính mình vấn đề, thì phải là Lâm Chấn chỗ đó xảy ra vấn đề. Lâm Phu Nhân nói tiếp, bất quá, bị ta tại đây ở giữa đại trạch thư phòng phát hiện một bức họa, thoáng thâm ý nhìn liếc nhìn một cái Hoàng Dung nói. Nói vậy Hoàng Nữ Hiệp cũng biết đó là cái gì vẽ, chính là tại ánh trăng phía trên viết chó vàng hai chữ bức họa kia. Ta tạm thời kêu nó dưới ánh trăng chó vàng đồ, tranh này trung chó mẹ tuy rằng nhìn không thấy bộ dạng, nhưng bản phu nhân có thể nhìn ra tranh này vẽ có hay không bao lâu. Mà phu quân gần đoạn thời gian chỉ với ngươi hai ta cái nữ nhân, trong tranh nữ tử sẽ không nan đoán, thật không nghĩ đến nữ hiệp như thế dâm tiện a. Làm người ta giật mình. Lâm Phu Nhân trong lòng thầm nghĩ cô gái này hiệp cũng không hoàn toàn dựa vào tư sắc cùng thân phận đem phu quân câu dẫn ở. Tay kia đoạn càng là lợi hại. Mà Hoàng Dung cũng không để ý tới trong lòng cảm giác nhục nhã, quái trách trừng lấy Lâm Chấn. Lâm Chấn gương mặt xin lỗi, nhưng trong lòng thầm nói nếu như phu nhân ngươi có biết trong tranh nữ hiệp hậu môn còn thịnh của ta nước tiểu. Phu nhân ngươi sợ càng thêm giật mình. Lâm Phu Nhân cầm lấy ghế ngồi xuống nói, lại tăng thêm hoàng nữ hiệp có mấy lần bị phu quân làm cho cao trào thời điểm, lơ đãng kêu vài tiếng Dung Nô, nữ hiệp tên của ngươi cũng rất dễ dàng đoán đi ra. Mà hai người các ngươi che che giấu giấu hành vi bản phu nhân chỉ biết nữ hiệp rất nổi danh, hơi chút hỏi thăm một chút chỉ biết nữ hiệp thân phận, vừa biết khi thật để ta khó có thể tin. Lâm Phu Nhân theo bên trong ngực lấy ra một khối tấm bản gỗ. Cười khẩy nói, trọng yếu nhất chính là để ta phát hiện hoàng nữ hiệp cẩu bài. Hoàng Dung lúc này nghĩ tới, theo khách sạn sau nàng hoảng bận rộn cởi bỏ trang phục trên người, khả năng khi đó hoảng bận rộn hạ đem tấm bản gỗ vứt bỏ. Mà Lâm Phu Nhân tiếp tục dễu dễu nói vậy hoàng nữ hiệp ngươi đã bị phu quân dạy dỗ thành tín nô cùng mỹ nhân khuyển đi à nha. Không biết bị phu quân dắt lưu đạt cảm giác như thế nào. Hiển nhiên Lâm Phu Nhân hết sức rõ ràng Lâm Chấn tâm tư. Hoàng Dung bị nói nổi giận không thôi, một tay đem tấm bản gỗ cướp đến tay phía trên, nội lực chấn động, tấm bản gỗ lập tức thay đổi thành bụi phấn nói, phu nhân cũng không phải là bị phu quân nhà ngươi lưu đạt quá, nói vậy chính mình tâm rất rõ ràng thực a. Lâm Phu Nhân bị Hoàng Dung chiêu thức ấy gây kinh hãi, Lâm Chấn gặp không khí không đúng liền gấp gáp hô, ồn ào gì thế? Các ngươi đều là của ta nữ nhân, phía trước ở chung không phải là thật tốt, chờ một chút để ta đi dắt các ngươi đôi này tỉ muội chó đi đi bộ lại cảm thụ một chút. Bị Lâm Chấn nhất trộn lẫn. Không khí khẩn trương lập tức tản ra, hai nàng đỏ bừng trợn mắt nhìn Lâm Chấn liếc nhìn một cái. Lâm Chấn đối với Lâm phu nhân hỏi, nếu phu nhân ngươi đều biết hết rồi, kia phu nhân ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Lâm phu nhân không nhanh không chậm nói. Chỉ muốn hoàng nữ hiệp dùng thân phận chân chính làm phu quân tiểu thiếp. Cái gì? Lâm Chấn cùng Hoàng Dung đều cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn, trong lòng nghĩ tới Lâm phu nhân sẽ làm ra vô số loại khả năng sự tình, nhưng vạn vạn cũng không nghĩ đến Lâm phu nhân thế nhưng đưa ra yêu cầu như vậy. Lâm Chấn trong lòng mừng thầm. Lâm phu nhân đưa ra như vậy yêu cầu, trong lòng đương nhiên đều có tính toán, nàng rõ ràng lấy Hoàng Dung thân phận đối với nàng địa vị không có bao nhiêu uy hiếp, mà cũng không có khả năng tại phu quân bên người ngốc thật lâu. Lại lấy Hoàng Dung tư sắc nói vậy có thể để cho phu quân đối ngoại mặt nữ nhân không có hứng thú, như vậy tức củng cố địa vị mình, có thể đòi hảo phu quân niềm vui, cũng để cho phu quân không lại đi ra quỷ hỗn. Đối với chính mình tính toán Lâm phu nhân âm thầm đắc ý mỉm cười nói. Đương nhiên bản phu nhân cũng rõ ràng hoàng nữ hiệp không có khả năng ngốc quá lâu, hoàng nữ hiệp ngươi bao lâu muốn rời đi cũng có thể, chỉ cần nữ hiệp cách một đoạn thời gian liền hút hết trở lại phu quân bên người đương thật nhỏ thiếp bổn phận là được. Hoàng Dung đối với như vậy nhục nhã yêu cầu đương nhiên không muốn, tuy rằng trong lòng có hiện lên như vậy cũng không tệ ý nghĩ, nhưng rất nhanh bắt nó đè nén xuống. Liền vội vàng cấp Lâm Chấn nháy mắt ra dấu làm hắn đem Lâm phu nhân này ý nghĩ đánh mất. Hiển nhiên Hoàng Dung bị này liên tiếp đột nhiên biến hóa cấp loạn trận tuyến, Lâm Chấn làm sao có khả năng phản bác tốt như vậy đề nghị đâu. Chỉ thấy Lâm Chấn cùng Lâm phu nhân thương lượng, phu nhân, ngươi nhìn có phải hay không quá trương dương. Bị người khác biết sẽ không tốt, không bằng liền lấy mỹ nương thân phận nhập môn. Thiên hạ trùng tên trùng họ nhiều chính là, chúng ta này hẻo lánh huyện nhỏ có ai chân chính gặp qua Hoàng Dung a, nhiều nhất cho rằng trùng tên trùng họ đi. Nói sao phu quân ngươi nạp thiếp là nhiều việc a. Ai lưu ý, mà nạp nàng làm thiếp là làm nàng hầu hạ phu quân, lại không cần xuất đầu lộ diện. Này che che giấu giấu ngược lại làm người ta cảm thấy tò mò cùng có quỷ. Lâm phu nhân phản bác. Tuy rằng trong lòng có tính toán, Lâm phu nhân đối với Hoàng Dung câu dẫn chính mình phu quân vẫn là điểm khí, có thể thuận tiện nhục nhã một chút Hoàng Dung cơ hội nàng đương nhiên không buông tha, đây mới là Lâm phu nhân phản bác chân chính lý do. Lâm Chấn cảm thấy giống như có chút đạo lý đã nói cũng phải, vậy cứ như thế định rồi. Xoay người đối với Hoàng Dung nói, kia, Dung nô như vậy như thế nào? Hoàng Dung đã từng tỉnh ngộ đến, chính muốn cự tuyệt, Lâm Chấn ngắt lời nói. Dung nô trước đừng nhanh như vậy hạ quyết định, thật tốt suy nghĩ một bộ đang làm quyết định cũng không muộn. Dung nô hiện tại đi thư phòng đem bức họa kia cấp thiêu hủy, lưu lại cũng là tai họa. Hoàng Dung đương nhiên minh bạch Lâm Chấn đây là muốn chi mở nàng. Hoàng Dung cũng có ý tránh đi, mà Hoàng Dung sớm vừa muốn đem bức họa kia thiêu hủy, mỗi lần nhìn đến bộ kia vẽ làm nàng nhớ tới lúc ấy phát sinh kia vô cùng khuất nhục sự tình, lần này càng làm cho Lâm phu nhân vạch trần thân phận nàng. Gặp Hoàng Dung rời đi, Lâm phu nhân ha ha cười nói, Dung nô. Nhìn đến phu quân đêm này nổi tiếng giang hồ nữ hiệp dạy dỗ cách tình nô. Lâm Chấn đắc ý đem Lâm phu nhân ôm đến trong ngực nói, biết phu quân nhà ngươi lợi hại không? Lâm phu nhân nhịn không được trong lòng tò mò không khỏi nhẹ lay động Lâm Chấn cánh tay giọng nhẹ nhàng hỏi, phu quân là như thế nào đem nàng thu vào tay, ngoan ngoãn nghe theo phu quân dạy dỗ, phải biết nàng nhưng là giang hồ nổi danh nữ hiệp. Nếu dễ dàng sớm đã thành người khác độc chiếm rồi, phu quân đến tột cùng là dùng cách gì? Lâm Chấn tay bắt đầu ở nhà mình phu nhân trên người quấy phá. Thăm dò vào Lâm phu nhân vạt áo nói, cái này không thể nói. Lâm phu nhân chịu đựng phu quân đối với nàng quấy rầy. Vài lần hướng Lâm Chấn làm nũng, cũng kiên quyết không nói, đành phải bất đắc dĩ bỏ đi. Bất quá từ hỏi thăm đến Hoàng Dung sự tình tích, đang cùng nhìn đến Hoàng Dung dâm đãng biểu hiện, không khỏi tự thầm nói, đáng tiếc. Lâm Chấn bất mãn vỗ một chút Lâm phu nhân mông mập nói. Chẳng lẽ, nữ hiệp theo lấy ta không tốt sao? Ngày ngày ra chiến trường mới tốt. Lâm phu nhân đương nhiên không có khả năng vì nhất thời cảm khái mà làm phu quân không hài lòng. Kiều Mị Hòa cùng nói, đương nhiên theo phu quân tốt, này hoàng nữ hiệp tam sinh tu lai phúc phân mới làm phu quân tình nô. Phu nhân, càng ngày càng nói chuyện, đến làm vi phu thật tốt yêu thương một phen. Dứt lời, đem đã quần áo không chỉnh tề Lâm phu nhân ôm đến trên giường. Đợi Hoàng Dung khi trở về, hai người đã trần trụi ở trên giường đại chiến bắt đầu đến. Lâm Chấn Dương vật chính quốc cắm Lâm phu nhân huyệt dâm, gặp Hoàng Dung đến liền hô, Dung nô nếu đến đây, mau cởi quần áo. Tuy rằng phía trước đã từng có cùng Lâm phu nhân cùng một chỗ hầu hạ Lâm Chấn kinh nghiệm, vốn lấy bộ mặt chân thực vẫn là lần thứ nhất. Trong lòng không khỏi do dự một chút, bất quá Hoàng Dung cuối cùng vẫn là chậm rãi cởi quần áo đi lên trên giường. Gặp Hoàng Dung trần trụi hoàng mỹ thân thể yêu kiều đi tới phía trước mặt, Lâm Chấn dùng tay kéo làm Hoàng Dung về phía trước khuynh đảo. Lâm Chấn tiếp lấy ôm lấy Hoàng Dung một trận ẩm ướt hôn. Lâm Chấn đột nhiên ôm lên đã thở gấp Lâm phu nhân, vỗ vỗ Hoàng Dung tròn trượt mông mập nói, Dung nô đem cơ quan mở ra. Hoàng Dung đem cơ quan mở ra, Lâm Chấn cứ như vậy ôm lấy Lâm phu nhân ba người cùng đi tiến mật đạo. Đối với đột nhiên xuất hiện thầm nghĩ Lâm phu nhân không khỏi hỏi, phu quân đây là đi đâu? Lâm Chấn đại lực đỉnh ngày vài cái cười dâm đãng nói, đây là đi dạy dỗ thất, ta muốn thật tốt điều dạy các ngươi hai tỷ muội một phen. Gặp các ngươi về sau có dám hay không thường xuyên bực bội. Lâm phu nhân tuy rằng đã tới vài lần đại trạch, nhưng chưa bao giờ đã tới mật thất này, bất giác có cái gì. Mà ở một bên Hoàng Dung cũng đã thẹn thùng không thôi, nghĩ bị Lâm phu nhân nhìn đến Lâm Chấn dạy dỗ chính mình mật thất trong lòng liền cảm thấy vô cùng xấu hổ. Chỉ chốc lát sau, ba người đi đến nhà mình phu quân dạy dỗ Hoàng Dung địa phương, không khỏi cười mà không cười hướng Hoàng Dung nhìn lại, làm Hoàng Dung ngượng ngùng xấu hổ vô cùng. Nhưng rất nhanh Lâm phu nhân cũng không cười được, bởi vì lúc này Lâm Chấn đã cầm lấy một cái miệng da cho nàng mang lên. Mới ý thức tới vừa rồi phu quân là muốn liền nàng cũng theo lấy cùng một chỗ dạy dỗ. Muốn đem nó lấy xuống, đã bị Lâm Chấn lạnh lẽo ánh mắt trừng, ngăn lại. Tiếp lấy Lâm Chấn cầm lấy một cái song đầu dương vật giả cắm đến hai người trong huyệt dâm. Làm Hoàng Dung ôm lên Lâm phu nhân đẩy lên bức tường phía trên, bức tường thượng cố định một cây dương vật giả cắm vào Lâm phu nhân hậu môn. Lâm Chấn tắt từ phía sau địch Hoàng Dung hậu môn. Tùy theo động tác hai người khác ba cái dâm động cũng tùy theo bị quất cắm. Qua một đoạn thời gian, Lâm Lâm liền đổi tư thế, hoặc Lâm phu nhân và Hoàng Dung vị trí đổi, hoặc Lâm Chấn địch Lâm phu nhân hậu môn, mà Lâm phu nhân dùng mật huyệt kẹp lấy song đầu dương vật giả quất cắm Hoàng Dung hậu môn, Hoàng Dung huyệt dâm kẹp lấy bức tường thượng dương vật giả. Lâm phu nhân bị làm ô ô rên rỉ, mà Hoàng Dung bị Lâm Chấn dạy dỗ hạ tại Lâm Chấn trước mặt không tự giác mang theo một tia nô tính. Nhu thuận phối thêm Lâm Chấn trêu đùa, chậm rãi dâm lãng đạo lên. Lúc này Hoàng Dung cùng Lâm phu nhân tựa lưng lưng. Lâm phu nhân chân ngọc chống lấy bức tường, mật huyệt kẹp lấy bức tường thượng dương vật giả, song đầu dương vật giả chính cắm ở hai nàng hậu môn bên trong, tùy theo thôi động hai nàng hậu môn không ngừng phun nuốt lấy dương vật giả. Lâm Chấn đem Hoàng Dung một cái thon dài trắng nõn chân ngọc giá Lâm hắn bả vai phía trên. Hai tay chà đạp ngạo nghễ vểnh lên đẩy đà trắng nõn mông thịt. Cảm nhận trong này tinh tế cùng co giãn, thật lớn dương vật cắm vào Hoàng Dung kia chặt khít lại hấp lực vô cùng danh khí huyệt dâm. Lâm Chấn chứa tại miệng bên trong hút mút đầu vú phun ra đến hoạt động diễn hỏi. Dung nô hiện tại là thân phận gì? Hoàng Dung đã bị Lâm Chấn làm cho cao trào liên tục thần trí có chút mơ hồ, vong ngã rên rỉ hồi đáp, ô. Dung nô hai cái tiểu huyệt đều bị bỏ vào tràn đầy, a. Chủ nhân địch Dung nô thật là thoải mái. Ân, Dung nô là, ô. Chủ nhân tình nô cùng nuôi dưỡng mỹ nhân chó. Lâm Chấn đối với như vậy vừa lòng cực kỳ, động tác không khỏi tăng nhanh một chút tiếp tục nói, nếu là của ta tình nô cùng mỹ nhân quyển, lại khi ta tiểu thiếp cũng không có gì. Ô, nhân lại cho điểm thời gian làm Dung nô suy tính một chút. Hoàng Dung thần trí hiện lên một tia thanh minh nói. Lâm Chấn bất mãn nói, người kia lại cho ngươi điểm thời gian. Hiện tại ta muốn điệp chết ngươi cái này lẳng lơ. Lập tức Lâm Chấn một trận mãnh liệt quất cắm về sau. Nóng bỏng tinh dịch bắn vào Hoàng Dung tử cung chỗ sâu. Tiếp lấy Lâm Chấn đem tọa tại dưới thở gấp Lâm phu nhân và Hoàng Dung trên người dâm cụ lấy xuống, làm cho các nàng song song quỳ sấp tại chính mình dưới hông nói, các ngươi hai tỷ muội về sau có dám hay không cãi vã nữa. Đã cởi bỏ miệng da Lâm phu nhân hoảng hốt vội nói, phu quân, về sau chúng ta nhất định thật tốt ở chung, sẽ không biết muốn xưng hô như thế nào nữ hiệp, là Dung Nô vẫn là, đương nhiên giống như phía trước lấy tỷ muội tương xứng. Dung Nô chỉ có ta một người có thể kêu. Nói, nhìn Hoàng Dung. Cảm nhận đến Lâm Chấn ánh mắt, trải qua vừa rồi dâm tiện dâm đãng kêu la, Hoàng Dung cũng buông ra, thuận theo nói, người, Dung Nô cũng có khả năng cùng tỷ tỷ thật tốt ở chung. Lâm Chấn vừa lòng gật đầu, mà Hoàng Dung gặp Lâm Chấn lắc lư đã mềm xuống côn thịt, minh bạch Lâm Chấn ý tứ, hạ thấp trán ngậm côn thịt phun ra nuốt vào lên. Lâm Chấn hưởng thụ mỹ diệu võ mồm hầu hạ đối với Lâm phu nhân nói. Phu nhân nhìn Dung Nô như thế thượng đạo, làm tỷ tỷ còn không hành động, đi đem Dung Nô huyệt dâm chính chảy ra tinh dịch hút sạch sẽ. Lâm phu nhân đưa ra lưỡi thơm liếm liếm Hoàng Dung trơn bóng phần mu hút lên. Chỉ chốc lát sau liền hút sạch sẽ. Lâm Chấn thấy vậy lấy ra hai kiện vòng cổ cùng cái đuôi nói, phu nhân ban Dung Nô mặc lên, ngươi mình cũng mặc lên, ta muốn lưu ngươi một chút nhóm hai đầu chó mẹ. Lâm phu nhân đối với cái này không phải là quá yêu thích, nhưng cũng không dám nghịch Lâm Chấn hưng đến. Đành phải thuận theo phu quân ý mặc tốt. Lâm Chấn rút ra cứng rắn khởi côn thịt, cầm lấy thằng kéo kéo, liền dắt này hai đầu xinh đẹp mỹ nhân chó lưu đạt lên. Hai nàng tuy rằng cảm thấy ngượng ngùng, bất quá cũng đã có kinh nghiệm. Rất nhanh thích ứng, chậm rãi bò sát. Bất quá bò sát một đoạn ngắn về sau, Lâm Chấn kéo lấy dừng lại đến, đem hệ Lâm phu nhân thằng buộc định ra nói, phu nhân như vậy không được, cẩn thận nhìn nhìn Dung Nô là như thế nào. Nguyên lai Lâm phu nhân mặc dù có quá trải qua, nhưng dù sao không giống Hoàng Dung chuyên môn học qua, bò sát có chút khó khăn nhìn. Lâm Chấn xoay người vỗ một chút Hoàng Dung phong kiều mông trắng nói, Dung Nô ngươi làm mẫu một chút cấp tỷ tỷ ngươi nhìn. Tại Lâm Chấn đốc xúc phía dưới, mặt hồng hồng Hoàng Dung xoay mông cong bò sát lên. Lâm phu nhân gặp Hoàng Dung như chó mẹ dâm đãng bò sát, dâm loạn trung nhưng lại để lộ ra một loại nói không ra tao nhã, từng cái động tác cũng làm cho nhân cảm thấy vô cùng cám dỗ. Liền thân là nữ tử nàng cũng bị hấp dẫn ở, trong lòng cảm thấy khó có thể tin, đây là nữ hiệp sao? Quả thực so với kỹ nữ còn giống kỹ nữ, trong lòng càng là nghi hoặc này dụ dỗ thủ đoạn là chỗ đó học đến. Bị thằng lôi kéo vài cái Lâm phu nhân mới đánh thức qua đến, Lâm phu nhân học Hoàng Dung chậm như vậy chậm bò sát. Lâm Chấn lưu sau một lúc, liền dắt các nàng trở lại mật thất, đem thằng buộc tại mép giường phía trên, làm Hoàng Dung hai nữ song song quỳ nắm. Thân trên ghé vào trên giường, mông cong nhếch lên cao cười dâm đãng nói, ta mỹ nhân chó tỉ muội, cho ta ngoắc ngoắc cái đuôi học chó sủa. Lâm phu nhân nghe theo Lâm Chấn phân phó hành chuyển động, Hoàng Dung thấy vậy cũng theo lấy làm. Lâm Chấn nhìn hai cái cắm vào cái đuôi mông bự đung đưa trái phải. Kích thích lên từng đạo sóng mông, nghe kiều xuất cúc như hoàng oanh gâu gâu kêu loạn âm thanh, lập tức dùng tay cố định cách hắn gần nhất Hoàng Dung mông mập, thúc một cái eo thao làm lên. Hoàng Dung vòng eo rất tự nhiên xứng Lâm Chấn tủng ngày. Trong chốc lát về sau, Lâm phu nhân gặp còn chưa đến phiên nàng không khỏi nói, gâu, buông, phu quân ngươi cũng đến làm oánh nhi. Lâm Chấn thuận tay cầm lên một cây dương vật giả cắm vào Lâm phu nhân tiểu huyệt nói, phu nhân đừng vội rất nhanh liền đến phiên ngươi. Ba tủng ngày sau một lúc, mới từ Hoàng Dung trên người rời đi, đem theo Lâm phu nhân rút ra dương vật giả cắm vào Hoàng Dung mật huyệt bên trong, Lâm phu nhân bị phu quân của mình vừa kéo cắm vào không được phát ra thỏa mãn rên rỉ. Một lát sau về sau, Hoàng Dung bị Lâm Chấn làm tính lên, đột nhiên rời đi, khiến cho nửa vời, thập phần khó chịu. Tuy rằng có dương vật giả tại làm, nhưng dù sao không bằng Lâm Chấn côn thịt làm cho thoải mái, mông cong không khỏi tự gia tăng lắc lư phạm vi. Ngập nước ánh mắt nhìn Lâm Chấn, trong miệng phát ra mất hồn chó sủa tiếng. Lâm Chấn càng thêm đắc ý, Hoàng Dung không có quên phân phó của hắn, thân là một đầu mỹ nhân khuyển không thể nói tiếng người. Lâm Chấn đem Lâm phu nhân ôm lên. Làm nàng nằm ở Hoàng Dung trên người, côn thịt tại hai cái trong huyệt dâm thay phiên địch, rất nhanh. Thể lực yếu nhược Lâm phu nhân bị Lâm Chấn thao nhật tiến nhập cao trào, cả người nhuyễn ghé vào Hoàng Dung trên người. Sau đó không lâu, Lâm Chấn cùng Hoàng Dung đồng thời tiến vào cao trào. Chính hưởng thụ cao trào dư vị Hoàng Dung hai nữ. Bị Lâm Chấn vỗ mông mập bừng tỉnh nói, dọn xong tư thế, để ta vẽ một bức họa. Lâm phu nhân không khỏi tự thầm nói, lại vẽ. Hoàng Dung cũng có điểm không muốn. Lúc trước chính là bị Lâm Chấn vẽ một bức họa làm cho thân phận bại lộ. Ta cam đoan bức họa này buổi tối lập tức cho ngươi thiêu hủy. Hoàng Dung cùng Lâm phu nhân nghe cũng thế cảm thấy không có vấn đề gì, Lâm phu nhân sẽ cùng ý nói, như vậy không còn gì tốt hơn, chúng ta đây liền không có vấn đề. Nói không thể đổi ý, bằng không, Lâm Chấn sợ đổi ý dùng âm lãnh ngữ khí uy hiếp nói. Lâm phu nhân lại lần nữa gật đầu, bất quá tâm lý rất nhanh liền hối hận, Lâm Chấn lấy ra một cái trang bị đầy đủ nước sạch tiểu mâm làm cho các nàng giống cẩu ăn cơm vậy liếm ăn nước sạch. Thật sự là làm người ta cảm thấy xấu hổ không thôi. Lâm phu nhân chỉ biết hạ mắt cỡ đỏ mặt nằm sấp ở đưa ra lưỡi thơm chậm rãi liếm tiểu mâm nước sạch, Hoàng Dung tuy rằng mới vừa rồi không có tỏ thái độ, nhưng vừa rồi Lâm phu nhân rõ ràng đem nàng cũng mang lên. Rất rõ ràng chính mình trốn không thoát, đành phải theo lấy Lâm phu nhân cùng một chỗ liếm lên. Đương đem tiểu mâm nước sạch liếm sạch hơn phân nửa về sau, Lâm Chấn hô, tốt lắm, có thể dừng lại. Hai nàng như nghe thấy thiên âm, liền vội vàng dừng lại đến. Lâm Chấn cầm lấy bức họa đi đến trước mặt hai người mở ra nói, đến nhìn kiệt tác của ta như thế nào. Hai nàng vừa nhìn, sắc mặt lập tức mặt đỏ tới mang tai, Lâm Chấn vẽ vẫn như trước đây rõ ràng chân thật, nhưng vẽ nội dung thật sự làm cho các nàng cảm thấy xấu hổ không thôi. Lần này hai nàng dung mạo cũng không có che lấp rõ ràng có thể thấy được, chỉ thấy trong tranh toàn thân mình trần trụi chỉ có vòng cổ cùng cái đuôi trang sức, bị xuyên tại bên cạnh giường. Như súc sinh giống nhau lè lưỡi liếm tiểu mâm nước sạch. Mười phần là bị nuôi dưỡng sủng vật. Tiếp lấy Lâm Chấn đem vẽ treo tại trên tường, Hoàng Dung cho rằng cuối cùng kết thúc, ai ngờ Lâm Chấn cởi bỏ thằng sau thế nhưng dắt các nàng đi đến một cái cẩu lồng trước nói, các ngươi chó mẹ hai tỷ muội liền ngoan ngoãn đến cẩu lồng. Thật tốt ở chung bồi dưỡng một chút tình cảm. Nói, liền đem Lâm phu nhân và Hoàng Dung đẩy vào, khóa chặt cửa, đi ra mật thất. Trong chốc lát về sau, Hoàng Dung gặp không khí một mảnh tĩnh mịch không khỏi nói, Lâm phu nhân, Hoàng muội muội vẫn là gọi ta tỷ tỷ tốt lắm. Bằng không phu quân không biết lại muốn nghĩ ra cái gì xấu hổ biện pháp. Lâm phu nhân dẹp đường. Lâm phu nhân nói tiếp, thật khó khăn cho ngươi, bất quá Hoàng muội muội có thể tiếp nhận phu quân như thế trêu đùa, như thế nào không thể đáp ứng đề nghị của ta đâu này. Thậm chí cùng, Hoàng Dung khó có thể mở miệng nói. Hiện tại có kết thúc một ngày, nếu đáp ứng nói thật hoàn toàn luân hãm. Lâm phu nhân giống như biết Hoàng Dung băn khoăn vậy hỏi ngược lại, muội muội sau khi rời đi, thật có thể trở lại trước kia sao? Có thể quên ký phu quân mang cho ngươi đến kích thích sao? Nghe vậy, Hoàng Dung hồi tưởng thay đổi của mình cùng Lâm Chấn cường lực xung kích, mang cho nàng đủ loại chưa bao giờ có kích thích, trong lòng nhất thời mê võng. Một canh giờ sau, Lâm Chấn trở lại mật thất. Đem lồng sắt mở ra nói, lần này dạy dỗ đã xong, hai vị mỹ nhân có thể đi ra thay xong quần áo, không biết các ngươi tỷ muội ở chung như thế nào. Hoàng Dung mặt lạnh đối với Lâm Chấn ám hừ một tiếng. Lâm Chấn có chút không rõ ràng cho lắm. Lâm phu nhân lại cười đối với Lâm Chấn hỏi, phu quân ngươi tên là Hà Mụ Mụ giáo muội muội học là cái gì? Nguyên lai vừa rồi, Hoàng Dung cùng Lâm phu nhân đều gặp đối phương dâm đảng bộ dáng. Cũng cùng một chỗ tiếp nhận Lâm Chấn dạy dỗ, không hiểu nhau chậm rãi tiêu trừ, chân thành nói chuyện, Lâm phu nhân tò mò hỏi Hoàng Dung dụ dỗ thủ đoạn là như thế nào học đến. Hoàng Dung lúc nhỏ theo lấy Hoàng Dược Sư cùng một chút tâm biết người hầu đối với khuê phòng việc căn bản không có cho nàng giải thích. Đến gả cho Quách Tĩnh, lại bận việc chiến sự, ban Quách Tĩnh trấn thủ Tương Dương, mà bên người đều là quân Hán linh tinh, càng là không thể nào lý giải, tiếp theo bị Lâm Chấn giáo huấn. Cùng gặp qua huyện phu nhân biểu hiện, liền lấy vì những người khác khuê phòng chi nhạc là như thế này. Trải qua cùng Lâm phu nhân nói chuyện, mới biết được mình bị Lâm Chấn lừa, chính mình còn thực cố gắng cùng Hà Mụ Mụ học tập. Lâm Chấn cũng đã minh bạch, hậm hực ôm lấy Hoàng Dung eo nhỏ nói, ta nói ngươi cũng không nên tức giận a. Gặp Hoàng Dung không có phản kháng liền nói tiếp, giáo chính là kỹ nữ vậy bản sự, chính là giống Hà Mụ Mụ trước kia huấn luyện kỹ nữ giống nhau huấn luyện ngươi. Hoàng Dung lập tức sắc mặt tái xanh, xấu hổ giận dữ muốn chết, chính mình lại bị trở thành kỹ nữ giống nhau huấn luyện. Nàng còn tự nguyện cố gắng học tập. Mà một bên Lâm phu nhân đối với phu quân của mình bội phục phục sát đất, tuy rằng trong lòng suy đoán Hoàng Dung học không là thứ tốt gì, chính là không nghĩ tới thế nhưng làm danh tiếng lừng lẫy nữ hiệp trở thành kỹ nữ đến huấn luyện. Gặp Hoàng Dung sắc mặt, Lâm Chấn lấy ra quần áo nói, làm ta giúp ngươi mặc lên, ngươi liền đừng nóng giận. Sinh khí liền không dễ nhìn. Lâm phu nhân cũng giúp đỡ khuyên giải nói, muội muội ngươi cũng không nên tức giận, đều đã phát sinh, nói sau ngươi cho là dịch dung đi. không có người biết ngươi là ai, nhiều nhất không còn không cần mị nương thân phận, mà Hà mụ mụ là nhanh phải chết người, càng thêm không có người biết. Hoàng Dung sắc mặt chậm rãi chậm, như là đã trở thành sự thật, nàng còn có thể như thế nào? Gặp Hoàng Dung sắc mặt không còn xanh mét, Lâm Chấn liền vội vàng đem Hoàng Dung lấy xuống vòng cổ, đương nhổ cái đuôi khi Lâm Chấn giả vờ lơ đãng không có xả tốt, phân vài lần xả mới nhổ làm Hoàng Dung không tự giác vặn vẹo uốn éo mông mập phát ra một tiếng ám ân. Phát giác Hoàng Dung cũng không có tức giận thần sắc. Lâm Chấn vẫn chưa yên tâm, lấy ra một viên màu trắng đan dược, hướng đến Hoàng Dung huyệt dâm nhét vào. Đan dược này là Lâm Chấn dựa theo gia thú thượng ghi lại luyện chế, mà khó tìm thuốc dẫn chính là nội mị thể chất nữ tử triều phun dâm thủy. Hiện tại đan dược này chẳng qua là bán thành phẩm, còn muốn nội mị thể chất nữ tử mật huyệt mang thai nuôi, đương đan dược biến thành màu hồng mới tính luyện thành. Hoàng Dung đối với đan dược này không cho là đúng, phía trước cũng bị Lâm Chấn đưa qua một chút mức táo linh tinh này nọ. Nói như vậy có thể tráng dương, Hoàng Dung theo một chút sách thuốc thượng cũng có những cái này ghi lại, cho rằng vậy là cái gì bàn môn tả đạo thuốc tráng dương. Hoàng Dung bản năng hơi hơi mở ra bẹn đùi, gặp Hoàng Dung phản ứng Lâm Chấn chỉ biết Hoàng Dung khí đã dần dần đánh tan. Hoàng Dung cũng phát giác chính mình động tác, đối với chính mình phản ứng cảm thấy khó mà tin được. Tuy rằng chính mình khí đã tiêu hơn phân nửa, nhưng đối với chính mình không phản kháng còn xứng Lâm Chấn có chút giật mình, mà trong lòng thế nhưng không có bao nhiêu kháng cự. Đột nhiên nhìn quét đến treo tại trên tường bức họa kia, gặp đến bên trong vẻ vô cùng khuất nhục chính mình, nhưng ánh mắt cũng không có một tia hào quang bất mãn, trong lòng không khỏi nghĩ đến vừa rồi Lâm phu nhân vấn đề. Lúc này Lâm Chấn vừa giúp Hoàng Dung mặc cái yếm một bên cẩn thận hỏi. Kỳ Dung nô ngươi suy nghĩ kỹ không vậy? Bừng tỉnh trong tự hỏi Hoàng Dung, trải qua chính mình vừa rồi biểu hiện cùng tự hỏi qua đi Hoàng Dung làm ra quyết định, trong lòng âm thầm bất đắc dĩ, Hoàng Dung gian nan trả lời thuyết phục nói. Ta đáp ứng, chẳng biết tại sao nói ra, ngược lại có loại thoải mái không diễn tả được. Cái gì? Mặc dù biết Hoàng Dung đã nguôi giận, nhưng Lâm Chấn cũng không có ôm hy vọng quá lớn, chính là dễ gọi hỏi, không nghĩ tới Hoàng Dung thế nhưng đáp ứng. Lâm Chấn có chút không thể tin được không khỏi lại một lần nữa hỏi, ta không có nghe lầm chớ. Ngươi thật đáp ứng, lấy Hoàng Dung thân phận gả cho ta làm tiểu thiếp, mà về sau cách một đoạn thời gian trở về bên cạnh ta. Hoàng Dung không kiên nhẫn tiếp tục đáp. Nhưng ngươi không có nghe lầm, ta quả thật nói đáp ứng, về sau ta vì tận lực tìm một chút thời gian, nhưng ngươi bây giờ vừa lòng a. Nghe vậy, Lâm Chấn kích động nói. Về sau trong giang hồ nữ hiệp Hoàng Dung chính là ta tiểu thiếp rồi. Yên tâm ngày mai ta liền đi cấp cho ngươi một cái hộ tịch. Đã mặc xong quần áo Lâm phu nhân liền vội vàng đối với Lâm Chấn chúc mừng, nạp được một vị tuyệt thế mỹ thiếp. Tiếp lấy đối với Hoàng Dung nói, muội muội sau này sẽ là người mình. Yên tâm ta trở về đi chuẩn bị, sẽ không giống lần trước như vậy đơn sơ cho ngươi nhập môn. Lâm phu nhân hướng Lâm Chấn từ giã, liền trở về. Lúc này Lâm Chấn đã ban Hoàng Dung mặc xong quần áo, Lâm Chấn cũng nói, chúng ta đây cũng đi ra ngoài đi. Hoàng Dung lại dừng lại đến, đem bức tường thượng bức họa kia cầm lấy thiêu đốt, gặp chậm rãi hóa thành tro bụi, mới theo lấy Lâm Chấn cùng đi ra ngoài, Lâm Chấn vẫn còn hưng phấn bên trong, cũng không có để ý. Chương 13, Lâm gia đại trạch. Đông sương phòng, Hoàng Dung chính mâm ngồi ở trên giường vận công. Vừa rồi vận công khi Hoàng Dung phát giác đoạn thời gian này tu luyện dịch cân tẩy tủy thiên có đột phá, như nàng đoán nghĩ phát sinh biến hóa, một cổ lạnh lẽo nội tức không ngừng cỏ rửa thân thể của nàng. Qua một khắc đồng hồ thời gian về sau, lạnh lẽo nội tức mới chậm rãi biến mất. Vận công hoàn tất về sau, Hoàng Dung âm thầm cảm nhận công lực biến hóa, tự cảm thấy tư chất tăng lên không ít, nội lực trở nên tinh thuần rất nhiều. Cũng càng thêm âm hàn. Hoàng Dung nhíu nhíu lông mày, mới phát giác thân thể mình tống ra mang theo nhàn nhạt mùi hôi thối mồ hôi, cảm thấy vô cùng không thoải mái. Liền vội vàng đi đến trong phòng tắm, thanh tẩy thân thể lên. Hoàng Dung bạch ngọc linh lung thân thể yêu kiều chính ngâm tại trong thùng tắm. Trắng nõn tay ngọc nhẹ nhàng chà sát thủy nộn làn da rửa mặt, thanh tẩy vừa rồi tống ra tạp chất, lại phát hiện chính mình làn da trở nên càng thêm lấn sương thắng tuyết. Không xong. Hoàng Dung đột nhiên nhớ tới còn tại trong mật huyệt của nàng đang dược. Sẽ không bị thủy hòa tan a. Gấp gáp theo bên trong thùng tắm đi ra, cánh hoa mở môi mật vọng bên trong vừa nhìn. A. Cái gì, tại sao có thể như vậy? Hoàng Dung thần sắc kinh ngạc trung mang theo khó mà tin được giọng nói, tại chính mình hồng phấn mật huyệt trung Hoàng Dung thế nhưng nhìn thấy một đạo mỏng manh màn trinh. Đan dược đang bị màn trinh bao bọc tại bên trong, khiến nó không có dính vào một điểm thủy. Nhất thời Hoàng Dung có chút không biết làm sao rồi, lúc này Lâm Chấn đi đến, gặp Hoàng Dung trần trụi như bạch ngọc thân thể yêu kiều, hoàng mỹ no đủ hai vú phía trên hồng phấn đầu vú còn dính giọt nước. Bạch hành ngón ngọc chính đặt ở trắng nõn nơi riêng tư, một bộ gia nhân đi tắm tự tiết bộ dáng. Lâm Chấn hướng Hoàng Dung đi đến cười dâm đãng nói, Dung nô lại đang nơi này tự tiết, là không phải là muốn bị thao a? Hoàng Dung cũng biết chính mình lần này bộ dáng làm người ta hiểu lầm. Hoảng bận rộn thu hồi tay ngọc đứng lên, hơi chút định một chút thần hậu tự nhiên hào phóng tiếp nhận Lâm Chấn xâm lược tính ánh mắt tự nhiên đổi chủ đề hỏi, chuẩn bị thế nào? Lâm Chấn đi đến Hoàng Dung trước mặt, một bàn tay vuốt ve Hoàng Dung vú thịt phía trên. Vào tay kia co giãn cùng no đủ làm Lâm Chấn không khỏi tự vuốt ve vân vê vài cái, tay kia thì tại Hoàng Dung lưng ngọc vuốt ve chậm rãi hướng xuống trượt, cảm nhận Hoàng Dung như trẻ con làn da nói, yên tâm đi. Tiêu phí hai ngày thời gian cuối cùng đem ngươi hộ tịch làm xong. Khắc lễ nghi các phương diện phu nhân đã an bài không sai biệt lắm, ngươi liền đêm nay rửa sạch thân thể, chuẩn bị ngày mai ngoan ngoãn gả cho ta làm tiểu thiếp, đáng tiếc vừa cất rượu lên men từ sữa còn chưa khỏe, không thể lấy ra mời khách. Ngày mai sẽ là Lâm Chấn trạch chọn lương thần các nhật. Hoàng Dung thẹn thùng sân liếc nhìn một cái Lâm Chấn, bởi vì Hoàng Dung sữa quá thừa, Lâm Chấn uống không xong. Mà Lâm Chấn không cho phép tùy tiện lãng phí, làm Hoàng Dung dùng sữa làm ra các loại điểm tâm mì phở. Nhưng làm nhiều ăn không hết, cho người khác ăn Hoàng Dung lại cảm thấy này quá xấu hổ, làm thiếu sữa lại có dư, bất đắc dĩ Hoàng Dung chiếu trước kia tại Thảo Nguyên học được ngựa mẹ rượu sản xuất phương pháp, dùng chính mình dư thừa sữa gây thành rượu. Hoàng Dung không để lại dấu vết đem Lâm Chấn vừa đặt ở chính mình nơi riêng tư tay chuyển qua chính mình mông cong, ngượng ngùng nói. Rượu kia có thể nào làm ngoại nhân uống a? Lâm Chấn thành thạo xoa nắng Hoàng Dung mông mập, bàn tay to chậm rãi hướng khe mông trung thăm dò vào. Cọ sát Hoàng Dung hậu môn bốn phía, Hoàng Dung chính là hơi chút uống éo một cái, hiển nhiên sớm thành thói quen Lâm Chấn như vậy trêu đùa. Trong chốc lát, Lâm Chấn ngón giữa bắt đầu cắm vào Hoàng Dung hậu môn bên trong, trong lòng không khỏi di. Một tiếng, tuy rằng Hoàng Dung vẫn luôn hữu dụng Hà Mụ Mụ bí chế thuốc mỡ, làm hậu môn bảo trì chặt khít, nhưng dù sao làm Lâm Chấn khai phá cùng điệp, cùng chưa bị bóc tem khi có chút khác biệt, hiện tại Lâm Chấn lại phát giác Hoàng Dung hậu môn trở nên cùng không bóc tem giống nhau. Hình như còn càng thêm chặt khít một chút. Đoạn thời gian này cùng Hoàng Dung ở chung, Lâm Chấn đối với Hoàng Dung thân thể mỗi chỗ đều có thể nói là tương đương quen thuộc, cẩn thận lưu ý một chút, phát hiện Hoàng Dung thân thể quả thật phát sinh biến hóa. Làn da trở nên so với bạch ngọc còn trơn bóng. Không có một chút lỗ chân lông, trọng yếu nhất chính là hắn thế nhưng theo Hoàng Dung trên người ngửi được xử nữ mùi thơm, kết vừa mới tiến đến Hoàng Dung bộ dáng cùng vừa rồi làm mở tay của mình. Trong lòng đoán được cái gì? Lâm Chấn giả vờ phía trước giống nhau, ngón tay tiếp tục trêu đùa Hoàng Dung hậu môn, miệng rộng ngăn chặn Hoàng Dung đôi môi hôn nồng nhiệt, điều khiển Hoàng Dung đầu vú tay kia thì tấn công Hoàng Dung toàn thân mẫn cảm khu vực. Chẳng qua hướng nơi riêng tư sờ soạn tay, nhiều lần đều bị Hoàng Dung khéo léo chặn, Lâm Chấn càng thêm khẳng định suy đoán của mình. Lâm Chấn không còn tấn công Hoàng Dung nơi riêng tư, Hoàng Dung chậm rãi bị Lâm Chấn khiêu khích lên tình dục. Bắt đầu buông lỏng cảnh giác, bị đẩy lên bức tường một bên, tiếp lấy hai tay giơ lên bị Lâm Chấn đè vào bức tường phía trên, Lâm Chấn dùng chân tách ra Hoàng Dung nhanh kẹp hai chân, đột nhiên rút ra đang tại trêu đùa Hoàng Dung hậu môn bàn tay to. Rất nhanh cắm vào Hoàng Dung mật huyệt bên trong. Hoàng Dung cũng phản ứng hoảng bận rộn ngăn cản, đáng tiếc dãy dụa hai tay bị Lâm Chấn gắt gao đè lại, nghĩ nhanh kẹp cặp chân ngọc bị Lâm Chấn đầu gối ngăn cản, lúc này Lâm Chấn ngón tay đã chạm tới Hoàng Dung mật huyệt màn trinh. Hoàng Dung gặp đã bị Lâm Chấn phát hiện, cũng không dãy dụa nữa. Lâm Chấn trên mặt không che giấu được sắc mặt vui mừng nói, Dung nô đây thật là làm người ta cảm thấy kinh ngạc vui mừng, lại đem chính mình biến trở về xử nữ. Lâm Chấn ngồi xuống cánh hoa mở Hoàng Dung phấn nộn môi mật. Cẩn thận quan sát nói, Dung nô ngươi là làm như thế nào đến, mật huyệt của ngươi cùng mùi thơm cơ thể hoàn toàn cùng xử nữ không có gì khác biệt, hơn nữa đem hậu môn cũng thay đổi hồi không bóc tem khi còn chặt khít một chút. Vừa nghĩ đến đêm mai có thể hưởng dụng có được kỹ nữ vậy kỹ xảo xử nữ thiếu phụ Hoàng Dung, Lâm Chấn trong lòng càng thêm nóng cháy. Cái gì? Liền hậu môn cũng muốn. Chẳng lẽ lại muốn bị khai phá một phen, điều này cũng quá xấu hổ. Hoàng Dung kìm lòng không được dùng tay đưa đến hậu môn xác nhận xấu hổ tiếng nói. Lâm Chấn đứng lên an ủi nói, ha ha, đạo kia đến không cần mở lại phát một lần, vừa rồi ta đã phát hiện Dung Nô hậu môn còn giữ lại tầng kia biến hóa. Mới có thể thừa nhận của ta đại dương vật địch mà không bị thương. Hoàng Dung nghe vậy, trong lòng âm thầm thở phào, tuy rằng Hoàng Dung hiện tại cách một hai ngày liền đối với hậu môn xúc ruột một lần, lấy bảo trì hậu môn làm sạch. Nhưng bị Lâm Chấn khai phá hậu môn, nhất định mượn cơ hội làm nàng làm ra xấu hổ vô cùng sự tình. Tiếp lấy Hoàng Dung tế tiến đem sự tình đại thể nói một lần, mà Lâm Chấn nghe xong Hoàng Dung giảng thuật, trong lòng phỏng chừng bởi vì nội mị thể chất quan hệ. Khi dịch cân tẩy tủy thiên mới phát sinh biến hóa như thế. Này võ công tốt lắm, Dung Nô ngươi tiếp tục luyện tiếp, nói không chừng về sau còn có khả năng sinh ra biến hóa. Lâm Chấn cười cười phân phó nói. Hoàng Dung sóng mắt lưu chuyển lộ ra ý xấu hổ. Kiều Mị ngang Lâm Chấn liếc nhìn một cái, đương nhiên minh bạch Lâm Chấn trong lòng nhỏ mọn, nhưng chỉ bằng nó có thể để cho thanh xuân thường trú điểm này, Hoàng Dung cũng sẽ tiếp tục luyện tiếp. Dung Nô, nhìn đến lão thiên đối với nạp ngươi làm thiếp. Cũng thập phần đồng ý, bằng không cũng không có khả năng khéo như vậy, tại ngươi nhập môn một ngày trước, ngươi lại đột nhiên biến trở về hoàng bức tường thân. Đối với Lâm Chấn cách nói, Hoàng Dung trên mặt lộ ra một tia không cho là đúng. Nhưng nội tâm chỗ sâu vẫn không khỏi tự liên tục không ngừng hướng đến phương này hướng muốn đi. Lâm Chấn nhẹ nhàng nâng lấy Hoàng Dung nhọn nhọn cầm nói, Dung Nô liền đừng như vậy giới ngực, này không phải vừa vặn mở ra hoàn toàn mới nhân sinh. Hưởng thụ đương nhân tiểu thiếp sung sướng, hiện tại trọng yếu nhất chính là nhóm người tiết lửa, bất quá Dung Nô ngươi phía dưới hai cái tiểu huyệt muốn ở lại đêm động phòng hoa chút hưởng dụng. Nói Lâm Chấn ánh mắt quét một chút chính mình cao cao nổi lên hạ thân. Một bộ ngươi minh bạch biểu cảm.